Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 281, Phô Trương. Vũ Hóa Tông cổ Hàng Sơn, địa thế kỳ lạ, dưới nối đất lửa, trên tiếp lôi vân, quanh năm có lôi đình giáng xuống. Bởi vậy trên núi nhiều đá lởm chởm quái thạch, tạo hình kỳ lạ. Vũ Hóa Tông bên trong luyện khí tu sĩ thường xuyên ở nhờ địa bàn, lấy thiên lôi địa hỏa là lò, chế tạo thần binh lợi khí. Từ xa nhìn lại, cổ Hàng Sơn đường viền như một thanh tùy thiên lợi kiếm, đại địa đó là vỏ kiếm của nó. Rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía trời cao, rất xa đều có thể cảm nhận được một cổ sắc nhọn kình khí mãnh liệt. Một chiếc xe ngựa màu vàng óng ánh bước trên mây tới, thân xe cả vật thể do tân kim chế thành, một đôi bánh xe còn lại là do ám kim sắc Kokuyo thạch, lưỡng tương đối so hạ, giải thích lóa mắt, nhất là bốn con lưng mọc hai cánh thiên mã tại tiền phương kéo dây cương, ánh sáng màu vàng óng chiếu xuống cánh trên, hoa lệ phi phàm, tựa như thái dương thần tọa giá. Một đạo thất thải vân nghê từ xe ngựa màu vàng óng ánh trung phi treo ra, vài tu sĩ đạp kim kiều mà xuống, hai gã phụ trách tiếp đãi lễ mừng khách tới đệ tử liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp, đem khách nhân đón vào bên trong tông. Miêu sư huynh, cái này Thuần Dương phái phái đoàn thật là lớn, trước mặt Danh Tiên Tông chưa từng nó như vậy phô trương. Một gã đệ tử nhịn không được cảm khái. Lớn tuổi chính là Miêu Tính tu sĩ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, phô trương lớn hơn nữa, Thuần Dương phái như trước chỉ là đứng hàng 28 phái, không cách nào cùng Lục Tông cùng so sánh, kỳ địa vị không có khả năng nguyên nhân một cỗ xe ngựa thì có thay đổi, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, ngươi tuyệt đối đừng lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn trẻ tuổi sư đệ tự hồ có điều lĩnh ngộ, rồi lại mang theo vài phần hoang mang. Miêu Tính tu sĩ chung quy nhịn không được, nói thẳng, sư đệ thiên tư của ngươi phi phàm, mặc dù không so được Lăng sư muội, cũng trên ta xa, sư tôn đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, nhưng ngươi xuất thân quan lại thế gia, phàm tâm rất nặng, sành sỏi, thường là ngoại vật mê hoặc. Cần biết tu sĩ chúng ta, tu chính là tính mệnh, cũng không phô trương cùng mặt mũi chờ phù khoa chi vật, như trăm ngàn năm sau, thọ nguyên bước tới phần cuối, túi gia hóa thành hoàng thổ một bồi, ngay cả ngươi có nghìn vạn bảo khí, có thể làm sao? Bất quá là tất cả đều gả cùng người khác. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chỉ có cái này trần truồng thân thể, mới là chúng ta quý trọng chi vật. Thanh niên đệ tử như hồi cảnh tỉnh, xảy ra tỉnh ngộ, đầu đầy mồ hôi, hồi ức đã qua đủ loại, không khỏi kinh hồn tán đảm, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ngày trước ta đắm chìm ngoại vật trong, vẫn cứ không cảm giác, đi sai bước nhầm, thiếu chút nữa gây thành đại họa, sau ngày hôm nay, sẽ làm chú trọng ma luyện tâm tính, tranh thủ sớm ngày chặt đứt phàm tâm. Miêu Tính tu sĩ lộ ra dáng tươi cười, đối kỳ thái độ thật là thỏa mãn, ngươi năng minh bạch là tốt rồi. Không uổng công sư tôn một phen khổ tâm, nàng cố ý an bài ngươi tới tiếp đãi khách nhân, đúng là có mượn cơ hội này nhắc tới điểm ý tứ của ngươi. Nguyên lai là sư tôn an bài. Thanh niên đệ tử đầy mặt cảm kích, hướng phía đông phương lạy ba bái, tối sư tôn quá yêu, đệ tử tất trung tâm tu hành, ngày càng tinh tiến, không phụ kỳ vọng cao. Chính nói giữa, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, vân hà vội vội vàng vàng, hư không trung chuyển, một cổ không rõ khí thế cường đại hàng lâm, trong vòng phương viên trăm dặm chim bay cá nhảy bị kinh sợ, bản năng muốn chung quanh tháo chạy. Lại bị ép tới không cách nào nhúc nhích, từng cái một như điêu khắc tựa như đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, ngay cả hoảng sợ hóc vang đều cắm ở trong cổ họng không phát ra được, trái lại quỷ dị tạo thành hoàn toàn yên tĩnh. Trong bầu trời, không gian đột nhiên hé, hiện ra một cái dữ tợn vết nứt, tựa như một đầu hồng hoang hung thú trương khai miệng rộng, xuyên thấu qua vết nứt, mơ hồ có thể thấy được hư ảo vặn vẹo thời không cảnh tượng, mới nhìn đã bảo đầu người choáng váng hoa mắt, còn có trận trận phá giới cương phong gào thét. Là địch nhân tập kích sao? Một gã đệ tử kinh hoảng nói. Ngu ngốc, nơi này là Vũ Hóa Tông, ai có lá gan lớn như vậy dám đến khiêu khích, nhất định là khách nhân tới cửa. Trả lời đệ tử trong giọng nói cũng mang theo vài phần không xác định. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một chiếc huy hoàng to lớn bảo thuyền dường như từ viễn cổ sử thi niên đại mà đến, xuyên qua không gian liệt phùng, hàng lâm tại cổ Hàng Sơn phía trước, thân thuyền lầu các kim quang vạn trượng, thẳng đem bầu trời đại nhật đều che giấu đi. Như kiếm ra thiên địa cổ Hàng Sơn vào giờ khắc này đều được làm nền, như cùng người vật bức họa dặm bối cảnh. Bảo thuyền thân tàu trên khắc dấu đến trong rất sống động phù điêu, mỗi một cái đều mơ hồ tản ra thâm trầm khí tức, lệnh không ít biết hàng người quá sợ hãi, đây rõ ràng là có khí linh ngưng tụ trong đó, hạ đẳng nhất cũng là thượng phẩm linh khí, cũng không kém một ít bảo khí cấp bậc núp ở bên trong. Hai bên buồng nhỏ trên tàu, 95 danh hương khói nguyện lực ngưng tụ cường tráng thần linh phe phẩy mái chèo lỗ, đúng là chí tôn số, bọn họ tập hợp thần lực bảo vệ bảo thuyền về phía trước. Cũng ngăn chặn thời không vặn vẹo chi lực. Đáy thuyền phía dưới, địa hỏa thủy phong tứ đại pháp trận từ từ vận chuyển, triệu tập 888 tôn nguyên tố tinh linh, cũng từng người dùng nhất kiện Phật môn bảo khí trấn áp trận nhãn. Trên bông thuyền còn lại là ngũ hành pháp trận bảo vệ, tại năm nơi phương vị trên từng người đang đứng tòa tháp dường như tế đàn, cũng phân biệt lấy một cây kỳ hình pháp bảo trấn áp. Ngũ hành pháp trận trái lại bình thường không có gì lạ, có thể phụ trách trấn áp trận nhãn pháp bảo cũng tiếng tăm lừng lẫy, lệnh không ít vốn là chấn kinh đến há to mồm người, trực tiếp đem cầm rơi trên mặt đất. Ta không thấy trông nhầm đi, kia năm loại khí tức là tiên thiên ngũ phương kỳ đi. Trung tâm mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, phía nam ly địa diễn quang kỳ, phương tây tố sắc vân giới kỳ, phương bắc đảm nhiệm quỳ huyền thủy kỳ, quả nhiên là ngũ phương kỳ, một cái không rơi. Chuyện phím. Tiên thiên ngũ phương kỳ là thái thượng giáo bảo vật trấn giáo, phụ trách trấn áp hộ giáo đại trận trận nhãn, sao có thể tùy tiện lấy ra nửa xếp vào tại một cái bảo thuyền trên. Một ông già vỗ về râu dài lẩm bẩm nói, đó là hẳn là bắt chước tiên thiên ngũ phương kỳ luyện chế hậu thiên ngũ phương kỳ, còn là như vậy, mỗi một món ít nhất là hạ phẩm đạo khí, tầm thường chân nhân hao hết gia tài, khả năng miễn cưỡng kiếm ra nhất kiện tới, hậu thiên ngũ kỳ tập hợp, phối hợp trận pháp, kỳ uy năng không thua nhất kiện chân chính tiên thiên ngũ phương kỳ. Tới rốt cuộc là ai, thật là xa hoa thân gia, 28 trong phái của cải bần cùng kia mấy nhà, tập hợp toàn bộ phái tài nguyên cũng chưa chắc có thể đánh làm ra như thế một chiếc thuyền tới. Vũ Hóa Tông đệ tử trẻ tuổi lăng lăng nhìn Vạn Dương hướng thuyền, ngơ ngác hỏi, sư huynh, chấp nhất với ngoại vật thực sự là sai lầm con đường sao? Mưu tính tu sĩ không lời chống đỡ, tại đây bức người tài bảo khí thế trước, hắn thực sự không làm được cùng loại lúc trước cao đàm khoác luận, bằng không giống như là một cái tên khất cái chỉ vào hoàng gia thịnh yến nói thức ăn chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi, quá nhiều con là lãng phí thông thường buồn cười. Dù cho đạo lý đúng, dù cho hắn thực sự đối tài phú không thèm chút nào, vẫn là không thể nói, bởi vì không có bất kỳ sức thuyết phục, nói ra chỉ biết chọc người cười. Hơn nữa cái này vẫn chưa xong. Rất nhanh Vạn Dương hướng thuyền thân tàu trên liền lóng lánh lên các loại quang hoa, trong đó phía nam ly địa diễn quang kỳ cùng phương tây tố sắc vân giới kỳ đẩy ra từng vòng rung động. Thoáng chốc, địa mạch kiếp hỏa bị câu dẫn ra, từng đạo xuyên qua cổ hàng sơn bày cấm chế, như trường xà nhảy lên nhảy dựng lên, bay lên giữa không trung sau bắn ra mở, hóa thành huyễn lệ pháo hoa. Trong bầu trời mây đen tụ lại, bên trong chủng hình như có thiên long vũ động, lăn lộn, đánh xuống nổ vang lôi điện bị phương tây tố sắc vân giới kỳ hấp thu, tiếp theo hóa thành một cái lôi điện cầu dài phun ra ngoài. Liên tiếp thân thuyền bong tàu cùng cổ hàng sơn sơn môn. Ngưng lôi thành thủy, đây là thiên nhân cảnh dốc lòng lôi pháp thuật tu cần vượt qua một cửa ải, cái gọi là không dám vượt qua giới hạn, có thể thấy được trong đó cao minh. Sau cùng, mười mấy tên nữ tu sĩ từ tráng lệ thuyền lâu trong nối đuôi nhau ra, vòng mập yến gầy, đồ trang sức trang nhã nồng xóa sạch, thật là động lòng người, các nàng từng cái một đạp lôi điện ngưng tụ mà thành cầu dài, xếp thành hai hàng, chúng tinh cũng nguyệt, dường như cùng đợi chính chủ xuất hiện. Thuần Dương phái phô trương cùng với vừa so sánh với phản phất ở nông thôn tài chủ vườn tòa nhà so với hoàng gia nghĩa trang, chân chính là đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Mưu tính tu sĩ đã triệt để nói không ra lời, một gã ăn no đọc sách thánh hiền tú tài năng đối ở nông thôn tài chủ không thèm chút nào, nhưng không cách nào khinh thường hoàng thân quốc thích quyền thế. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh sư đệ, phát hiện vị này đã rồi rơi vào không thể tự kềm chế chấn động trong, quanh quẩn tại trong đôi mắt tình tự, là đúng trước mắt chi cảnh thật sâu hướng tới. Mới vừa mấy câu nói, toàn bộ làm bạch cố gắng. Mưu tính tu sĩ rất muốn khuyên bảo, bực này cao đoan đại khí phô trương ở trên trời người cường giả trong cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người năng thực hiện, thuộc về khác người trong khác người, những người còn lại đều là mong muốn không thể thành, chỉ ước ao ghen tị phần. Nhưng hắn trương liễu trương chủy, chung quy không có mở miệng nói ra, bởi vì hắn biết rõ, hiện đang nói cái gì mà nói đều vô dụng, sư đệ căn bản sẽ không nghe vào, chỉ có chờ ngày sau ăn được rồi vị đắng, khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch tại chứng đạo một đường trên, người khác năng đi đường, không có nghĩa là ngươi cũng có thể đi. Ai, cái này cô phụ sư tôn đối với ta kỳ vọng. Lôi thủy ngưng tụ cầu dài trên, thu ly như trong cung nha hoàng kiểu nắm nguyệt hồ chân nhân tay, bước liên tục nhẹ nhàng, thái độ cung kính mà thành kính, trước mặt người ở bên ngoài, nàng xứng chức hoàn thành cam kết hạng mục công việc. Thu ly nhẹ giọng hỏi, như vậy ra sân phương thức, sư phụ có thể thỏa mãn. Nguyệt hồ chân nhân chậm rãi nói, mã mã hổ hổ, 30 phân đi. Yêu cầu thật là đủ cao. Quy 1, chương 282, giảng đạo cùng học trộm. Nguyệt hồ chân nhân xuất hiện với khí thế hùng hồn, khiến ai nấy đều phải chú ý, các đệ tử phụ trách tiếp đón khách nhân nhìn nhau, chẳng ai dám bước lên trước. Ai mà chẳng run chân khi đối mặt với khí thế áp đảo như vậy, giả vờ bình tĩnh trước sự chênh lệch quá lớn, thật là nực cười. Từ đỉnh núi cổ hàng, một đạo thanh quang sắc bén như kiếm khí xé toạc bầu trời, lao vung vút tới, đáp xuống trước lôi điện cầu dài. Một nữ tử mặc áo trắng giản dị hiện ra, toàn thân không một chút hoa lệ, chỉ có mái tóc dài được buộc gọn bằng một dải lụa trắng. Người này chính là phong chủ cổ hàng, Thư Vân Tuyển. Nàng đứng cạnh Nguyệt Hồ chân nhân, như hai thái cực đối lập. Một bên đơn giản đến mức tối giản, một bên lại lộng lẫy hoa lệ. Thư Vân Tuyển chẳng nói lời khách sáo, ngay lập tức châm chọc, ở nhiều năm không gặp, ngươi vẫn y như xưa, thích phô trương. Bao giờ mới học được cách điệu một chút? Nguyệt Hồ chân nhân đương nhiên đáp, "Đệ bổn cung chính là cách điệu, trên đời này chỉ có người khác học bổn cung, không có bổn cung học đạo lý của người khác." có thể nói những lời ngạo mạn như vậy một cách đương nhiên, chỉ có ngươi. Người yếu mới gọi là ngạo mạn, bổn cung làm như vậy chính là dáng vẻ khéo. Thư Vân Tuyển hừ một tiếng, để có thể trực tiếp so sánh bản thân với cường giả, thật là dõng dạc. Ngươi còn kém xa lắm so với cường giả chân chính. Buồn cười, trên đời này chỉ có hai loại người, một là người yếu, hai là người như bổn cung. Không có cái gọi là cường giả chân chính. Ta xem ngươi cuồng đến mức quên cả họ tên. Ba vị kia của Lục Đạo Tông có thể dung chứa ngươi, thật là khiến người ta kính nể. Không có chút độ lượng nào thì làm sao làm lãnh tụ Lục Đạo Tông. Huống chi bổn cung không hứng thú với vị trí tông chủ, họ đương nhiên không cần lo lắng bổn cung sẽ chiếm lấy. Tỉnh lại đi, chỉ bằng ngươi. 300 năm qua vẫn không đánh lại người ta một đầu ngón tay, chênh lệch cảnh giới đã định trước lời nói của ngươi là cuồng vọng tự đại. Dùng suy nghĩ thông thường của bản thân để đánh giá tài năng của người khác, đó là điều người tầm thường mới làm. Ba vị kia chỉ là sống lâu hơn ta vài trăm năm mà thôi, đuổi kịp và vượt qua họ chỉ là vấn đề thời gian. Hai người vừa đấu khẩu, vừa đi vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đệ tử Vũ Hóa Tông bên cạnh kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta không nhìn nhầm chứ, phong chủ không phải là người kiệm lời, im lặng là vàng sao? Ngay cả với đệ tử thân truyền, cũng ít khi bàn luận về những chủ đề ngoài tu luyện. Mở miệng là không vượt quá ba câu, hôm nay sao lại? Ngươi đây là cô lậu quả văn đi, ta nghe nói. Dù sao cũng phải là tin tức không đáng tin cậy, các ngươi tuyệt đối đừng nói là ta truyền tới, ta cũng không thừa nhận. Có người nói phong chủ là hậu duệ của hoàng tộc Đại Chu Đế Quốc trước đây, Đường Tàng Đế Quốc là thay thế Đại Chu Quốc mới thành lập, lãnh thổ phần lớn kế thừa từ Đại Chu Đế Quốc. Mà Nguyệt Hồ chân nhân này lại là công chúa Đường Tàng Đế Quốc, cho nên giữa hai người có chút mâu thuẫn nhỏ. Có người nói, trước khi bước vào giới tu hành, phong chủ từng ám sát hoàng đế Đường Tàng Đế Quốc, nhưng không thành công, nghe đồn bị một nhân vật không ngờ ngăn cản. Người đây cũng là nghe nói, lại là nghe đồn, đến cùng có bao nhiêu phần đáng tin cậy? Yêu tin hay không, chính là vừa nói như vậy. Nếu như những nội dung này đều là thật, ta mới không dám nói lý, trừ phi ngại bản thân mệnh trường. La Phong kéo khăn đầu, khiêm tốn đi qua. Hắn lặng lẽ chạy ra từ buồng nhỏ trên thuyền, vì với đội hình hiện tại, nếu hắn cũng đi cùng Nguyệt Hồ chân nhân, sẽ quá nổi bật, dễ gây phiền phức. May mắn là sự chú ý của mọi người đều bị quan hệ khi bí ẩn giữa Nguyệt Hồ chân nhân và Cổ Hàn chân nhân thu hút, chẳng ai để ý đến hắn. Thông Thiên Cổ Thư nói, để trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Với quan hệ của hai người, sớm muộn gì ngươi cũng phải thay mặt Nguyệt Hồ chân nhân ra sân, tại lễ mừng, để đệ tử đứng ra luận bàn với khách nhân, đó là lệ cũ. Thông thường, để tránh việc khách đoạt chủ, khách nhân sẽ dặn dò đệ tử của mình lưu lại vài phần sức khi động thủ, thua đẹp. Đương nhiên, với tính khí của Nguyệt Hồ chân nhân, nếu ngươi thua trận, đã có thể không xong, không chừng sẽ thu hồi phần thưởng. Tính là tránh không khỏi 15, có thể tránh được 14 ngày cũng xem là tốt. La Phong lẩm bẩm, quan sát cảnh tượng xung quanh, Nghệ Vũ Hóa Tông, hắc, ta với môn phái này còn có mối thâm giao, không chỉ học viêm thuật của họ, mà còn có vài lần gặp gỡ. Thông Thiên Cổ Thư cười gian, tuy rằng với ngươi có gặp gỡ đệ tử chết, vong vong, duy nhất quan hệ không tệ Tô Tiểu Muội còn bị ngươi làm cho huy kiếm thí sư, một số gần như tuyệt giao. Ngươi lúc này nếu là đụng tới nàng, đã có thể lúng túng. La Phong không quan tâm, chứ có gì mà xấu hổ, nàng coi ta là bạn, ta tiện lợi nàng là bằng hữu. Nếu nàng muốn báo thù ta, tiện tay nghiền ép rơi là được, đã cho ta sẽ vì thế mà hổ thẹn, đó chính là đầu óc nghĩ đau sốc không? Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, theo Nguyệt Hồ chân nhân lâu, ngữ khí của ngươi cũng biến thành bá đạo. La Phong không trả lời, lặng lẽ theo sau nhóm người của Nguyệt Hồ chân nhân, vào chỗ ngồi. Các đệ tử tiếp đón khách nhân dù có chút kỳ quái với việc hắn là nam giới, nhưng cũng không phản đối. Họ cũng không muốn xen vào việc của người khác, dù sao dưới bàn luận không ít. Cổ Hàn phong chủ và Nguyệt Hồ chân nhân dù quan hệ không tốt, nhưng nàng khí lượng không nhỏ, không vì thế mà cố ý làm khó dễ. Đạt đến độ cao của họ, tất nhiên đã trải qua nhiều gian khổ, ngoại trừ một số người khác, đa số thiên nhân cường giả đều biết cách tách biệt tình cảm riêng tư với lễ nghi, nắm giữ một tấc vuông, cho nên vẫn dành cho nàng vị trí thượng đẳng. Với tu vi cảnh giới của La Phong, tự nhiên ngồi ở ghế cuối, cách xa nhóm đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân, lại gần hơn với đệ tử Vũ Hóa Tông. Nghe các đệ tử bên cạnh thì thầm bàn luận, hắn có phần hiểu rõ quy trình lễ mừng tiếp theo. Lý do tổ chức lễ mừng là vì Cổ Hàn phong chủ đột phá thiên nhân ngũ trọng giới vương cảnh. Cảnh giới này không phải là cửa ải đại nạn trong thiên nhân, nên không mời các môn phái tam giáo lục tông, nhưng thiên nhân cường giả mỗi lần đột phá đều phải mất hàng chục năm, hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm, nên việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Những người được mời tham gia lễ mừng này đều có quan hệ cá nhân hoặc nghiệt duyên với Cổ Hàn phong chủ, không đại diện cho một môn phái nào đến chúc mừng, nên thân phận của Nguyệt Hồ chân nhân trong số khách khứa trở nên vô cùng quý giá. Lễ mừng bắt đầu với nghi thức tế tự theo truyền thống của Vũ Hóa Tông, do Cổ Hàn phong chủ cùng các đệ tử tế thiên, tế bái tổ tiên của Vũ Hóa Tông. Sau đó là Cổ Hàn phong chủ khai đàn giảng đạo, truyền thụ kinh nghiệm, nội dung cụ thể là gì, cao thâm hay cơ sở, tùy thuộc vào ý muốn của nàng. cuối cùng mới là mục đích La Phong được lệnh đi theo. Các đệ tử khách nhân và đệ tử của Hàng Núi tiến hành luận bàn, thể hiện sự hòa thuận hữu hảo, giao tình lâu đời, dòng chảy dài, đánh rơi trạch hậu bối. Loại luận bàn này thường không chú trọng thắng bại, cũng không ai coi trọng kết quả, vì khách nhân thường sẽ cho chủ nhà giữ thể diện, không cố ý gây rối. Bước đầu tiên, nghi thức tế tự rất phức tạp, theo quy củ của Vũ Hóa Tông, ít nhất phải mất cả buổi trưa, nhưng của Hàng Phong chủ trương giản lược, loại bỏ 8 phần nghi thức phức tạp, chỉ giữ lại nội dung cốt lõi. Mấy lần chơi đùa xuống, chưa đầy nửa canh giờ đã kết thúc. Trong suốt quá trình tế tự, Nguyệt Hồ chân nhân đều lịch sự, khiêm tốn và nghiêm túc, không vì tư oán mà gây rối, mọi hành động đều tuân thủ lễ nghi chuẩn tắc, cho đủ mặt mũi chủ nhà. Điều này khiến nhiều người không biết đến tính cách của nàng phải kinh ngạc. Thực ra, với tính cách của Nguyệt Hồ, nàng sẽ không bao giờ chơi những trò bất nhập lưu. Dù muốn đánh bại đối thủ, nàng cũng sẽ dùng cách thức đường đường chính chính, quang minh chính đại, khiến đối phương tâm phục khẩu phục, không thể chê bai. Sau đó là giảng đạo, khiến La Phong cảm thấy chuyến đi này không tệ, chỉ bằng nội dung đã làm cho chuyến đi vất vả cực nhọc. Cổ Hàng Phong chủ giảng về kiếm đạo Niết Bàn, kết hợp viêm thuật và kiếm thuật của Vũ Hóa Tông, lấy Niết Bàn làm kiếm ý, với chết trong cầu sinh, năng từ băng trong nhóm lửa. Đối với những đệ tử không phải Vũ Hóa Tông, vì Cổ Hàng Phong chủ chỉ nói về kiếm ý và công pháp huyền diệu, không liên quan đến kiếm pháp cụ thể, nên chỉ có thể tham khảo, nghe cái ăn tươi nuốt sống, loại suy. Nhưng La Phong thì khác. Hắn đã học kiếm thuật, Bát Quái Đâu Xuất kiếm pháp âm dương cân bằng, lại ẩn chứa cách quẻ kiếm pháp, quan trọng hơn là hắn còn học Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, công pháp tượng trưng Niết Bàn sống lại của Vũ Hóa Tông. Cổ Hàng Phong chủ giảng đạo, vào tai hắn, như trực tiếp truyền thụ kiếm pháp, hơn nữa xuất xứ từ giáo huấn của thiên nhân cường giả, thực sự là có thể gặp không thể cầu. Đây coi như là công khai học trộm võ học của họ sao? Nói, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp thế nhưng sư công ban cho ta, nàng năm đó làm như vậy, lẽ nào đã ngờ tới có hôm nay, nên cố ý bố cục đi mưu hại của Hàng Phong chủ. La Phong vừa lắng nghe nội dung giảng đạo, vừa âm thầm nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Nguyệt Hồ chân nhân, cái thiên nhân cường giả quả nhiên không một ai là kẻ vớ vẩn, sư tôn loại người này thoạt nhìn không thèm sử dụng mưu lược, lại có thể gian trá như vậy, thật làm người khó mà đề phòng. Quy 1, chương 283, Niết Bàn Kiếm. Cổ Hàng Phong chủ chỉ nói về kiếm đạo huyền diệu, không đề cập đến chiêu thức cụ thể, nhưng đạo khả đạo, không hằng đạo, danh khả danh, không hằng danh. Muốn nắm vững Niết Bàn kiếm ý, chiêu thức kiếm lại trở thành thứ yếu. Giống như một người có xương sống thẳng, eo lưng của hắn tất nhiên cao ngất bất khuất, huống chi bộ Niết Bàn kiếm pháp này dung hợp viêm thuật công pháp, là pháp vũ hợp nhất võ học, chiêu thức kiếm vốn không phải là trọng tâm. La Phong nghe say sưa, lấy Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp làm nền tảng, học tập rất nhanh. Như xây dựng một tòa nhà, việc tạo dựng khung xương rất dễ dàng. Hơn nữa, Cổ Hàng Phong chủ giảng đạo rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu Niết Bàn kiếm pháp chú trọng chiêu thức biến hóa, với trình độ kiếm pháp nửa vời của hắn, có thể hiểu được 3 phần 10 đã là may mắn. Thêm vào đó, còn có Thông Thiên Cổ Thư ở bên cạnh chỉ điểm. Vị này tuy mất ký ức, nhưng kiến thức không thua gì cường giả cực đạo. Hắn phân tích áo nghĩa, hóa phức tạp thành đơn giản, từng bước, thường xuyên khiến La Phong có cảm giác đột phá, như thể một bức họa cuộn Niết Bàn kiếm pháp đang từ từ mở ra trước mắt. Theo buổi giảng đạo diễn ra, quanh năm bị mây mù bao phủ, nhiệt độ thấp đến mức nước có thể đóng băng trên đỉnh Cổ Hàng, lại trở nên ấm áp. Các tu sĩ ở đây đều phát hiện không cần vận công chống hàn khí, ngay cả phàm nhân cũng có thể hoạt động bình thường. Tuyết trắng như bông trên đỉnh núi tan chảy, lộ ra những đóa hoa lãnh diễm màu xanh nhạt, ánh sáng lấp lánh trên những tảng đá dài ra những loài hoa cỏ cứng cáp. Những động vật ngủ đông trong hang động thức tỉnh, chui ra khỏi mặt đất, kinh ngạc khi phát hiện mùa hoạt động còn chưa đến, nhưng tinh lực sôi sục trong cơ thể khiến chúng không thể nào ngủ yên. Ngay cả những tu sĩ tu luyện viêm thuật và kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, cũng được hưởng lợi từ buổi giảng đạo của thiên nhân cường giả. Không giới hạn bởi ngôn ngữ và văn tự, âm thanh của nàng tự nó đã ẩn chứa đạo lý. Chữ chữ châu ngọc, mỗi âm tiết đều ẩn chứa thần thông pháp lực, đủ để ảnh hưởng đến những người nghe dưới thiên nhân. Di, 20 năm trước bị rắn xanh cắn, do trì hoãn 3 ngày giải độc, độc rắn vẫn tồn tại trong cơ thể, giờ đã biến mất. Ta năm đó tu luyện công pháp luyện thể thuật, vì nóng lòng cầu thành mà để lại di chứng trong cơ thể, giờ cũng đã khỏi hẳn. Ta cũng vậy, từ lâu bị thương do chiến đấu với người khác, giờ đã lành lặn. Ta hiện tại cảm thấy tinh nguyên tràn đầy, tứ chi tràn đầy sức mạnh, có thể chiến đấu 300 hiệp mà không mệt. Rất nhiều tu sĩ ngạc nhiên phát hiện những bệnh tật và thương tích trong cơ thể đều biến mất một cách vô tình, tinh khí thần tam nguyên đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. La Phong cũng có thu hoạch, nhưng hắn không chỉ chú trọng vào sự cường tráng ngắn ngủi của cơ thể, mà còn tổng kết những điều huyền diệu của Niết Bàn kiếm đạo trong lòng. Niết Bàn tức sống lại, là quá trình từ chết đến sống, không phải sợ hãi cái chết, mà là xem cái chết như một giai đoạn cần thiết để tích lũy sức mạnh, dày tích mà mỏng phát. Niết Bàn kiếm pháp vừa là võ học sát sinh, vừa là thuật rèn luyện cơ thể, tượng trưng cho thái cực âm dương, ý nghĩa một người có hai bộ mặt. Với bản thân, đó là từ chết đến sống, biến nỗi đau, bệnh tật, tinh thần bi thống, tuyệt vọng thành tử khí, chuyển hóa thành sinh cơ Niết Bàn. Với kẻ thù, lại là tượng trưng cho mặt trái, từ sống đến chết, cắt đứt sinh cơ, chung vùi tinh khí thần tam nguyên, khiến kẻ thù rơi vào tử vong vĩnh hằng. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, kẻ cửa kiếm pháp này dễ bị hiểu sai, là cho rằng Niết Bàn có thể phân giải thành hai phần sống và chết, sau đó tách biệt để tu luyện. Trên thực tế, Niết Bàn không phải là trạng thái tĩnh bất biến, mà là một quá trình động tĩnh không ngừng thay đổi. Niết Bàn Đại Đạo không phải là sinh đại đạo, cũng không phải là chết đại đạo, nó là Niết Bàn Đại Đạo độc lập, trong 3.000 đại đạo, đối lập với nó là tịch diệt đại đạo, không phải chết đại đạo. Cửa kiếm pháp này tuy không phải là tuyệt học độc nhất vô nhị, nhưng có nét độc đáo riêng, lợi dụng đặc tính của Niết Bàn Đại Đạo, có thể càng khóa càng mạnh, càng thương càng mạnh, tự thân bị thương càng nặng, lại càng phát huy được sức mạnh, đúng là một môn kỳ diệu tuyệt cảnh đánh giết chi thuật. La Phong cũng vô cùng kính phục, ở khí phách và lòng dạ của Cổ Hàn Phong chủ quả phi phàm. Bỏ qua những phần liên quan đến công pháp độc môn của Vũ Hóa Tông, chỉ riêng về Niết Bàn kiếm đạo, nàng đã trình bày rõ ràng, giải thích rõ ràng những chi tiết, không hề giấu giếm. Ngô, không trách Nguyệt Hồ chân nhân lại coi nàng là oan gia đối đầu. Đổi lại là người bình thường, với ánh mắt cao ngạo của nàng, làm sao có thể để tâm. Thông Thiên Cổ Thư lại chưa thỏa mãn, nếu đoán không sai, trong cửa kiếm pháp này chắc chắn có một chiêu đưa vào chỗ chết mà hậu sinh tuyệt chiêu, để bản thân vào tuyệt cảnh để bạo phát, mới thực sự phù hợp với ý nghĩa Niết Bàn. Đáng tiếc vị này chỉ nói đại đạo, không nói tiểu thuật, chúng ta dựa vào suy luận ngược lại không thể đoán ra được, trừ phi chờ ngươi đạt được kim đan thượng phẩm, thành tựu thiên nhân, nắm bắt được dấu vết của đạo lớn. Vậy là đủ rồi, có được một thiên nhân đại năng tự mình truyền thụ công pháp, vốn là điều không thể cầu được. Không nên truy cầu sự hoàn mỹ, dễ thiếu sót. Hơn nữa, nắm giữ Niết Bàn kiếm đạo không chỉ cho ta thêm một môn kiếm pháp, mà còn có thể tham khảo Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, chỉ cần cho ta nửa năm, ta tin tưởng có thể tu luyện môn công pháp này đến đại thành. La Phong đã nhìn thoáng được, có được thì cũng buông được, không quá lưu tâm về thiếu sót chiêu thức. Thông Thiên Cổ Thư cười gian, để được người ta nhiều lợi ích như vậy, chờ một chút có thể có kế hoạch khác. Ta thật sự muốn, nhưng đáng tiếc vị kia không cho phép. Để tránh bị làm khó dễ và tiếp tục bị thu phục bằng đức, ta chưa thể lộ diện. Cùng lắm thì ta không cần công pháp của Vũ Hóa Tông là được. Ngươi thật là đủ mặt dày. Ngay cả khi Vũ Hóa Tông cho phép ngươi dùng, ngươi dám dùng sao? Học trộm thì Vũ Hóa Tông có thể nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng chỉ là một tiểu bối chưa thành thiên nhân, không đáng nhắc đến. Không truy cứu không có nghĩa là cho phép, ngươi công khai sử dụng trong trường hợp này là trắng trợn khiêu khích. Ta không tin Vũ Hóa Tông có thể im lặng. La Phong hừ hừ hai tiếng, không đáp lại. Buổi giảng đạo kết thúc, là phần cuối tiệc rượu. Rất nhiều môn đồ Vũ Hóa Tông như bướm bay ra, bày biện những bàn linh quả linh cất. Những thức ăn này có hương vị thanh nhã, lại ẩn chứa linh lực phong phú, có thể nâng cao tu vi một chút. Không ít gia tộc giàu có sẽ cho người trẻ tuổi ăn những loại quả vật tương tự mỗi ngày, để họ có thể thể hiện tài năng trong cùng giai. Ngoài ra, đối với những vị khách quý như Nguyệt Hồ chân nhân, còn có những kỳ trân ngàn năm, như máu rồng quả, người mặt sâm vương, những thứ mà tiền cũng không thể mua được. Về phần luận bàn tỷ đấu giữa các đệ tử, thực chất chỉ là một loại hình thức để tăng thêm không khí. Ngoài những đệ tử tham gia tỷ đấu, không ai thực sự để tâm. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với người bình thường. Trong mắt Nguyệt Hồ chân nhân, hiển nhiên muốn biến những món quà tặng thành chủ đề chính. Phương thức luận bàn tỷ đấu rất đơn giản, giống như lôi đài quyết đấu. Tại trung tâm tiệc rượu, một khu vực trống được dành ra, xung quanh được bao bọc bởi kết giới ngăn cản dư kình pháp thuật. Không cần dời đi tiểu thiên thế giới hay những thủ đoạn khác, lên đài là trực tiếp đấu võ. Thông thường, khách nhân sẽ khiêu chiến chủ nhà. Lúc này, trước hết đệ tử của Hà Ngọn Núi lên đài, sau đó khách nhân sẽ cử một đệ tử có cảnh giới tương đồng, thực lực tương đương để khiêu chiến. Dù sao đây là lễ mừng, không phải đấu pháp đại hội, không thể thiết lập bảng xếp hạng thi đấu. Hơn nữa, đây là lễ mừng của Cổ Hà Ngọn Núi, nếu hai đệ tử đều là khách nhân khiêu chiến, chẳng phải sẽ làm chủ nhà xấu hổ, không xuống đài được. Trong trường hợp này, khách nhân phần lớn sẽ thức thời, không cử ra những đệ tử có thể đánh bại võ học của Cổ Hà Ngọn Núi. Thay vào đó, họ sẽ cố ý lựa chọn những đệ tử có thực lực thấp hơn chủ nhà, để chủ nhà giành chiến thắng. Đệ tử cung tỉnh của Vũ Hóa Tông Cổ Hà Ngọn Núi, am hiểu kiếm pháp và lôi thuật, muốn thả con tép, bắt con tôm, không biết vị đạo hữu nào lên chỉ giáo. Đệ tử Trần Giác Hiểu của Thuần Dương phái Kim Ô Cốc, đối với kiếm pháp có biết một hai, muốn luận bàn với đạo hữu, xin hãy vui lòng chỉ giáo. Những nhân vật cấp cao không quan tâm đến luận bàn tỷ đấu, các đệ tử nhục thân cảnh từ trọng thứ 3 đến trọng thứ 9 có buổi biểu diễn riêng. La Phong không vội lên sân khấu, quan sát chiến đấu để thu thập thông tin. Hắn phát hiện những lần giao thủ diễn ra suôn sẻ, Vũ Hóa Tông thắng nhiều hơn thua. Đây là điều bình thường, không cần lưu ý, nhưng điều khiến hắn hơi kinh ngạc là, những đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân đều thua trận, không ai thắng được. Hơn nữa, không phải là có ý nhường, mà là thực sự kém tài. Tuy có thực lực tương đương trong cùng giai, nhưng tu vi của những sư tỷ này cũng không thể coi là xuất chúng, chỉ đạt đến tiêu chuẩn nhất lưu, nhưng là nhất lưu cuối cùng, không thể so sánh với tinh anh của các môn phái khác. Kỳ quái, với ánh mắt cao tuyệt của Nguyệt Hồ chân nhân, tại sao lại thu những đệ tử có tu vi hời hợt như vậy vào môn hả? Quy 1, chương 284, cùng. Trên đài võ, đệ tử Vũ Hóa Tông tay cầm kiếm quyết, điều khiển một thanh xích kiếm lớn màu đỏ tấn công mãnh liệt. Tuy nhiên, nữ tu sĩ phía bên kia lại dùng bức họa ngư long hí thủy cuộn tròn, khéo léo hóa giải mọi kiếm khí và hỏa thuật. Thấy thế công bất hiệu quả, đệ tử Vũ Hóa Tông thay đổi pháp ấn. Từ trong hộp kiếm phía sau, một thanh đoản kiếm lục sắc bay ra. Tuy nhiên, thanh phi kiếm này không trực tiếp tham gia tấn công, mà lại cắm vào xích kiếm đỏ khổng lồ. Hai thanh kiếm hợp nhất, trở thành một đôi kiếm tử mẫu, kiếm mẹ thuộc hỏa, kiếm con thuộc mộc, đúng là lấy hỏa sinh mộc. Lục quang và hồng quang hòa quyện, hai màu sắc hòa lẫn vào nhau. Lục quang nhanh chóng bị hấp thu, còn hồng quang lại càng thêm chói lóa. Chỉ thấy trên thân xích kiếm đỏ, ngọn lửa bốc lên trời, cùng với một tiếng kêu vang như chim ưng, mơ hồ có thể thấy bóng dáng hung điểu bay lên. Nhận được thêm nguyên lực, xích kiếm đột ngột chém xuống, một kiếm bổ vào bức họa ngư long hí thủy, lộ ra nữ tu sĩ ẩn nấp phía sau. Ánh kiếm đỏ hạ xuống ngay trước mũi nữ tu sĩ, nhưng lại vững vàng dừng lại, cho thấy người điều khiển hỏa thuật tinh thông đến mức nào. Đa tạ. Đệ tử Vũ Hóa Tông tỏ ra khiêm tốn, không hề tỏ ra đắc ý hay kiêu ngạo, cũng không giả tạo quá mức khiêm nhường, khiến những người xem đều gật đầu khen ngợi. Cổ Hàng Phong chủ lại thu được một đệ tử tài giỏi. Ngồi trên ghế chủ nhà, Cổ Hàng Phong chủ tay cầm bình rượu, lẩm bẩm, toàn quân bị diệt a. Đệ tử Vũ Hóa Tông thắng nhiều hơn thua, câu toàn quân bị diệt tự nhiên không chỉ ám chỉ họ, mà Cổ Hàng Phong chủ cố ý nói ra những lời này, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hồ chân nhân. Ý nghĩa trong lời nói không cần giải thích, dù trên mặt nàng không biểu lộ sự vui mừng, nhưng những người quen thuộc đều nhận ra, lúc này tâm trạng của nàng đặc biệt sung sướng. Một số tân khách mặc dù không muốn đắc tội Lục Đạo Tông, nhưng cũng rất muốn xem Nguyệt Hồ chân nhân bị chê cười. Hơn nữa, có chủ nhà dẫn đầu, họ dựa vào pháp không trách chúng, liền âm thầm trêu chọc không ngừng, bí mật trao đổi linh thức, lộ ra vài phần hả hê. Dù sao, Nguyệt Hồ chân nhân khi đến đây đã phô trương quá mức, không chỉ cướp mất phong cảnh của chủ nhà, còn muốn lấn át danh tiếng của những khách nhân khác. Giống như Doanh Tiên Tông, một khách nhân khiêm tốn, phong cách khác biệt, không thể so sánh. Nếu Thuần Dương phái muốn khoe khoang danh tiếng, mất mặt mũi là điều nghiêm trọng nhất, thường bị người ta lấy ra để so sánh, như muối vào vết thương, tự ti mặc cảm. Nguyệt Hồ chân nhân buông ngọc đũa, nhìn quanh một vòng. Những người bị ánh mắt của nàng quét qua lập tức dừng trao đổi linh thức. Dù rõ ràng vị này không thể nào làm ra hành vi rình mò linh thức, nhưng những người xem cười nhạo phía sau cũng không đúng. Dừng lại không được lý do, tự nhiên khí hư. Nhưng người khác sợ nàng, Cổ Hàng Phong chủ lại không sợ. Lúc này, nàng ngầm mỉa mai, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả giúp, xem ra kết quả như vậy là mục đích chung a. Hô hố hoắc. Nguyệt Hồ chân nhân dùng giọng điệu bình thản cười nhạo, hầu tử luôn luôn rất tình nguyện thấy lão hổ gặp rủi ro, nhưng lão hổ lại đối với con khỉ cực khổ không hề hứng thú. Các tân khách nghe vị này so sánh họ với hầu tử, nhất thời mặt đen lại. Bất đắc dĩ địa vị của nàng cao hơn, tức giận cũng không dám nói ra. Không cần nói đến bối cảnh Lục Đạo Tông, thuộc hạ của Nguyệt Hồ chân nhân rất mạnh, hơn nữa nàng chưa bao giờ là người có tính tình tốt, nhất là không thể đoán theo lẽ thường, từng làm ra rất nhiều việc hoang đường ngoài dự đoán của mọi người. Dùng vô pháp vô thiên để miêu tả cũng không quá đáng. Trong số những khách nhân đến chúc mừng, chỉ có Lục Đạo Tông, Danh Tiên Tông và Thái Thượng Giáo có bối cảnh Tam Giáo Lục Tông. Thái Thượng Giáo luôn giữ thái độ lánh đời, vô vi không tranh, còn Danh Tiên Tông thì không đáng tin cậy, mềm, đối nội, làm sao chịu vì việc này mà xuất đầu. Thấy hai người đều thờ ơ, như chưa từng nghe, những người khác cũng không dám làm chim đầu đàn, đành phải bịt tay trộm chung, giả vờ không biết. Là chủ nhà, Cổ Hàng Phong chủ cũng không thể ngồi yên, khách đem thất bại oán khí tung ra đến khách nhân của ta trên người, bản thân tài nghệ không bằng người, nên rất kiểm thảo, nghĩ đến là ngươi không hề thật lòng giáo đệ tử chi quá. Dụng tâm giáo đệ tử. Ngươi là chỉ chế tạo ra một cái khuôn đúc, sau đó đem mọi người lần lượt từng cái nhét vào, hỏa tán ra giống nhau như đúc gốm sứ. Bổn cung đích xác chưa từng làm loại sự tình này. Bổn cung môn hạ đệ tử đều có sở trường, Mộ Xuân am hiểu nhất vẽ tranh, năng lấy giả đánh tráo, Hạ Mộng tinh thông thư pháp, Bút Lực đuổi sát văn đạo tiên hiền, Đông Giao tinh thông nghề làm vườn, Tiểu Tại Đình viện bài biện đều xuất từ tay nàng, các nàng mỗi người không am hiểu đấu pháp, thất bại chính là trong dự liệu, ta như thế nào sẽ vì một cái đã sớm dự liệu được kết quả mà tức giận chứ? Không giống có ít người đệ tử, cái này am hiểu kiếm pháp, cái kia cũng am hiểu kiếm pháp, trở lại còn là chỉ biết kiếm pháp, thống nhất e rằng thú vị, không hề điểm sáng đáng nói, gọi người không nhớ được đặc thù, thẳng thắn gọi là kêu kiếm người giáp, kiếm người ất, kiếm người bính tốt rồi, thuận tiện ký ức cùng dò số chỗ ngồi. Thị nữ Thu Ly bên cạnh rất muốn hô to, còn có ta đây. Có thể tưởng tượng, bản thân nàng ngoại trừ đánh nhau với người, cũng không có gì là sở trường. Mà bây giờ, bởi vì mới đột phá cảnh giới, vẫn chưa kịp vững chắc, so với cùng cảnh giới đỉnh cấp tu sĩ thì không chiếm được lợi lộc gì, nhảy ra cũng chỉ đầy bụi đất, đành phải im lặng. Cổ Hàng Phong chủ khóe miệng khẽ nhếch, nguyên lai ngươi biết là thất bại kiếm cớ, cái này cũng không như phong cách của ngươi nha, cái này toan khí nồng nặc đều nhanh tràn ra tới. Hừ, chỉ biết ngươi bực này người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bổn cung tuy rằng không quan tâm người tầm thường chỉ trích, có thể cả ngày có một đám như con ruồi một dạng gì đó ở bên tai ong ong kêu, cũng tâm phiền cực kỳ, vì vậy này chuyến cố ý mang đến am hiểu đấu pháp đệ tử, người này tuy là hời hợt, lại đủ để kêu người tầm thường câm miệng. Chính nói giữa, La Phong leo lên đài võ trung tâm của yến hội, khiêu chiến Lục Đạo Tông Huyền Minh Cốc đệ tử La Phong, muốn lĩnh giáo Vũ Hóa Tông diệu pháp, xin hãy vui lòng chỉ giáo. Cổ Hàng Phong chủ liếc mắt một cái, bình luận, ngũ trọng cảnh tu vi, xem ra là ngươi mới vừa thu không lâu sau đồ đệ, hơn nữa lại là nam nhân, năng gọi ngươi đặc biệt thu làm môn hạ tất nhiên có kỳ chỗ hơn người. Ngô, bên ta đối ứng ngũ trọng cảnh đệ tử thủ tịch là ai? Thị nữ bên cạnh hồi đáp, là Lăng Gia Lăng Thanh Vị, người này kiếm pháp xuất chúng, có một không hai cùng thế hệ, hai tháng trước, nàng từng một mình chém giết quá một đầu Bát Gia Giao Long. Chỉ là cho tới nay, bị kỳ huynh trường Lăng Vân Tuyệt che giấu hào quang, luận thiên phú luận ngộ tính cũng không chỗ thua kém, khiếm khuyết chỉ là thời gian. Há, Lăng Vân Tuyệt muội muội, ta nhớ kỹ nàng là tiên thiên thông linh kiếm thể, từng lĩnh ngộ không có chữ kiếm trong vách bí mật, nhập đạo 4 năm liền tấn cấp ngũ trọng đỉnh, thành tích như vậy đúng là khó có được. Cổ Hàng Phong chủ nhìn phía Nguyệt Hồ chân nhân, không biết cho ngươi tin tưởng như vậy đệ tử, lại có gì chỗ đặc thù. Có tiên thiên thông linh kiếm thể, trời sinh có thể giao lưu với khí linh, bởi vậy so với người thường dễ dàng hơn trong việc lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện kiếm pháp cũng là làm ít công to. Nguyệt Hồ chân nhân không có khoe khoang về La Phong, mà chỉ nói, người yếu luôn luôn tìm kiếm đủ loại lý do để chứng minh mình cường đại, mà cường giả cũng không cần. Trước sau như một cuồng vọng, dù cho không phải là đối với mình. Không biết mình đã trở thành tiêu điểm của các đại nhân vật, La Phong chờ đến khiêu chiến đối thủ, là một nữ tu sĩ tư thế oai hùng. Trước đó, trong luận bàn, nữ tu sĩ này từng sử dụng kiếm khí lôi âm tay đoạn, gọn gàng nhanh chóng đánh bại đệ tử Doanh Tiên Tông, toàn bộ quá trình không hề nhường nhịn, dựa vào thực lực thủ thắng. La Phong trong lòng suy nghĩ, cô gái này kiếm ý ngưng thật, không thua kém Thiên Đình Ti Kính Trong, hơn nữa trên một hồi chiến đấu nàng rõ ràng chiếm được thượng phong, vẫn còn muốn sử dụng kiếm khí lôi âm ở cuối cùng. Có thể thấy được kiếm khí lôi âm cũng không phải là lá bài tẩy thực sự của nàng. Nếu cần nhờ vào thủ đoạn chính quy để chiến đấu, sợ là sẽ tranh đấu lâu mới có thể phân ra thắng bại, kể từ đó, chưa chắc phù hợp với tâm ý của sư tôn. Xem ra, chỉ có thể nói với nàng tiếng xin lỗi. Vũ Hóa Tông Cổ Hàng ngọn núi đệ tử Lăng Thanh Vị, sở trường kiếm thuật. Nói xong, một đạo thanh quang từ châu trâm trên tóc dài của nàng bay ra, biến thành hình dạng kiếm hoàng, hóa thành một thanh bảo kiếm thanh sắc ba thước ba tấc, còn đây là bản mạng phi kiếm của bản nhân. Tên là Kinh Nghê, xin cẩn thận. La Phong thờ ơ, không áp dụng bất kỳ động tác gì, khi lên đài cũng giữ tư thế giống nhau. Nói khí tu lại không sớm tế xuất pháp bảo, nói thuật tu lại không có nói ra nguyên khí, nói võ tu lại toàn thân đều là kẻ hở. Hắn mở miệng nói, phải cẩn thận là ngươi, kế tiếp ta sẽ sử dụng phong cấm chi thuật, thỉnh đạo hữu cần phải toàn lực ứng phó, bằng không nói không chừng xuất liên tục chiêu cơ hội cũng không có. Một lời đã ra, bốn phía kinh ngạc. Ra mắt cuồng vọng, chưa thấy qua ngông cuồng như vậy. Không ít người theo bản năng quăng đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Hồ chân nhân, nghĩ thầm quả nhiên là sư đồ, cái này tính tình không có sai biệt. Quy 1, chương 285, thắng bại trong chớp mắt. Tu sĩ tầm thường khi giao đấu, thường nhắc nhở đối phương về sở trường của mình như một lời chào hỏi, xem như một cách thể hiện sự tự tin. Nhưng khi họ tiết lộ kế hoạch hành động tiếp theo của mình, thậm chí còn khẳng định đối phương không thể chống đỡ, đó không còn là phép lịch sự, mà là khiêu khích, không phải tự tin, mà là kiêu ngạo. Thông thường, sử dụng phong ấn thuật để đối phó với ngự kiếm thuật là một phương pháp hiệu quả, được giới tu hành công nhận là phương pháp khắc chế. Tuy nhiên, có pháp thì có phá thì có bổ, kiếm tu đã phát triển một hệ thống thần thông hoàn chỉnh, đủ để đối phó với phong ấn thuật một cách chuyên nghiệp. Lăng Thanh Vị nhếch môi, sát khí hiện rõ trên gương mặt, khí thế toàn thân bỗng chốc thay đổi, như một sát thủ thích khách, cười mà không cười nói, từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng có ai dám nói với ta những lời như vậy. Ha ha, ngươi nghĩ ta không kịp ra chiêu sao? Nàng khẽ búng ngón trỏ, Kinh Nghê kiếm xé gió bay ra, nhanh như chớp. Người ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ chuyển động nào, chỉ thấy một luồng gió mạnh thổi qua, khiến mái tóc của La Phong bay lên, cùng với phi kiếm lao vút lên cao, kéo theo luồng khí biến đổi. Do tốc độ phi kiếm quá nhanh, mọi người chỉ thấy một loạt gió bỗng dưng xuất hiện. Một đệ tử của Vũ Hóa Tông thở dài, sai một ly, thật là tinh diệu kiếm thuật khống chế. Chỉ cần sai một điểm, chỉ cần thương tổn được đối thủ, Lăng sư muội ngự kiếm thuật bộc phát lợi hại. Đây là kiếm khí lôi âm, một trong những cửa ải của ngự kiếm thuật. Bình thường, cần đạt tới bát trọng cảnh mới có tư cách tu luyện, và không phải ai muốn tu luyện cũng có thể thành công. Ngoài thiên phú, còn cần sự chăm chỉ, khổ luyện mỗi ngày. Trong số kiếm tu bát, cửu trọng cảnh, 9 phần 10 không lĩnh ngộ được kiếm khí lôi âm. Lăng sư muội tài năng, ở ngũ trọng cảnh đã lĩnh ngộ, 3 phần 10 là nhờ tiên thiên thông linh kiếm thể, 3 phần 10 là nhờ kinh nghê kiếm, và 4 phần 10 là do nỗ lực của nàng. Nói về nguyên thần kiếm thuật, ta không phải đối thủ của Lăng sư muội. Dù sử dụng tử mẫu kiếm thuật, trong tay nàng cũng không thể cầm cự được 10 hợp. Một tu sĩ sử dụng tử mẫu kiếm đánh bại đệ tử của Lục Đạo Tông, nhìn thấy cảnh này, gật đầu tán dương, trong cùng giai tu sĩ, không ai có thể vượt qua kiếm thuật của Lăng sư muội. ngay cả cùng trình độ, tìm khắp toàn bộ giới tu hành cũng không vượt quá 10 người. Bên cạnh, một đệ tử thấy La Phong kiêu ngạo, bất mãn, cười nhạo, tên lục đạo tông này chắc bị kiếm khí lôi âm làm cho sợ ngây người rồi, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đứng như khúc gỗ. Còn dám hay không khẩu xuất cùng ngôn? Người ta là người mù, có lẽ còn tưởng rằng chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Trên lôi đài, Lăng Thanh Vị thu kinh nghê kiếm về trước người, nhìn chằm chằm La Phong, phản bác, vậy ngươi còn tưởng rằng ta không kịp ra chiêu sao? La Phong bình thản nói, phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi xuất kiếm không nhanh, ta không cần so với tốc độ phi kiếm của ngươi, chỉ cần so với tốc độ ngự kiếm của ngươi. Nếu là đánh lén ám sát, ta khó lòng ngăn cản, nhưng trên lôi đài quyết đấu. Hắn lắc đầu, tiếc nuối nói, nếu ngươi chỉ có vậy, thắng thua trận này đã mất lo lắng. Còn dám mạnh miệng ở chỗ này, Lăng Thanh Vị tức cười, có lẽ ngươi muốn dùng phép khích tướng, buộc ta lộ ra lá bài tẩy, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ngươi quá coi thường kiếm tu. Kiếm tu là gì? Kiếm tu là người vượt mọi chông gai, là người kích lưu dũng tiến, là người bách chiết bất khuất. Dù ta sử dụng hết mọi thủ đoạn, ngươi vẫn không thể đỡ được. Ngươi muốn nhìn lá bài tẩy của ta, vậy được, thỏa mãn ngươi. Phía sau Lăng Thanh Vị, đột nhiên hiện ra một con chim khổng lồ màu kim loại, toàn thân làm bằng sắt thép, đôi cánh khổng lồ được tạo thành từ vô số mũi kiếm xếp chồng lên nhau. Nàng chỉ tay vào trước người, kinh nghê kiếm tỏa sáng, một luồng ánh sáng xanh tỏa ra, lại là một thanh kinh nghê kiếm y hệt. Cửa này thủ đoạn xuất hiện, khiến toàn trường ồ lên. Ta không nhìn nhầm chứ, kiếm quang phân hóa. Đây là kiếm quang không sai chứ. Chẳng lẽ ta bây giờ không phải đang xem hai đệ tử ngũ trọng cảnh luận bàn, mà là hai thiên nhân cường giả tỷ đấu. Vũ Hóa Tông này nghịch thiên rồi, thân thể ngũ trọng cảnh lại có thể lĩnh ngộ khả năng kiếm quang phân hóa của thiên nhân cảnh. Kiếm khí lôi âm là cửa lớn của kiếm tu, ta nhớ từ thời đại thái cổ đến nay, rất nhiều kiếm tu, người sớm nhất nắm giữ kiếm quang phân hóa là lục trọng cảnh, còn là do đệ nhất kiếm thần sáng chế ra, hôm nay chẳng lẽ lại bị phá. Cường trong còn có cường trong tay, quả nhiên làm người không thể cao điệu, một cao điệu cũng sẽ bị người vẽ mặt. Người có bản lĩnh thường giấu sâu nhất, mà người nửa thùng nước mới là người đi dạo được vang dội nhất. Lần này lục đạo tông muốn mất hết bộ mặt. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ, thật là thái đặc sắc. Biến đổi bất ngờ này quá hấp dẫn, lục đạo tông tiểu tử phải gặp tai ương, hết lần này tới lần khác lúc trước đem lời nói quá vẹn toàn, bây giờ muốn chịu thua đều vô dụng. Kiếm quang phân hóa là thành tựu sau khi đạt đến thiên nhân, là thủ đoạn kiếm tu bố trí kiếm trận nhất định phải nắm giữ. Các thiên nhân cường giả trong khách khứa cũng không nhịn được thăm dò. Chẳng lẽ Vũ Hóa Tông phải ra khỏi một người như kiếm thần, một nhân vật nghịch thiên như vậy? Một người như vậy đã khó chịu, hai người còn không được đem Ngọc Châu xích mích qua đây. Ánh mắt của thiên nhân cường giả không phải đệ tử tầm thường có thể sánh ngang, sau khi quan sát kỹ lưỡng, họ phát hiện một chút khác biệt nhỏ, xác nhận không phải là kiếm quang phân hóa, chỉ là một loại tay đoạn giả tạo, sau đó yên tâm. Có đệ tử hỏi, họ đều lắc đầu không nói. Dù sao đây là địa bàn của Vũ Hóa Tông, hơn nữa đi chọc thủng tuyệt kỹ của một vị tiểu bối, khó tránh khỏi mất thân phận. Huống chi, có thể sử dụng loại tay đoạn giả tạo này, chứng minh Lăng Thanh Vị bản thân thực lực không thấp, có thể học được kiếm quang phân hóa khi đạt tới lục trọng cảnh, đi lên con đường một kiếm bại thiên hạ của kiếm thần năm xưa. Mọi người sợ hãi than, cổ vũ khí thế của Lăng Thanh Vị. Nàng một tay bấm niệm thần chú, một thanh phi kiếm xoay tròn bảo vệ quanh thân, một thanh phi kiếm khác chỉ về phía La Phong. Trong vòng ba chiêu, tất bại ngươi. La Phong không phản hồi, dường như thực sự bị thủ đoạn của đối phương làm cho sợ hãi. Chủ trì cuộc tranh tài, đệ tử cửu trọng cảnh phục hồi tinh thần, xác nhận cả hai bên đã chuẩn bị xong, liền tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu. Ngay khi lời nói vừa dứt, Lăng Thanh Vị ánh mắt sắc bén như ưng, tâm niệm vừa động, kinh nghê kiếm bộc phát lôi âm, hóa thành cực quang khó nhận biết, lao thẳng về phía điểm yếu của đối thủ. Kiếm lộ ẩn chứa 13 loại biến hóa, mỗi chiêu đều có thể điều chỉnh dựa theo phòng thủ của đối thủ. Cùng lúc đó, La Phong giơ tay quỷ dị, một con mắt quỷ màu xám xuất hiện trên lòng bàn tay, ma khí thâm trầm đáng sợ cuồn cuộn mãnh liệt, lực lượng phong ấn vô hình lan tỏa ra. Trong nháy mắt, phi kiếm cách ngực gan tất bị định trụ, không khí bị định trụ, không gian bị định trụ, Lăng Thanh Vị bị định trụ, cả phi kiếm bảo vệ xung quanh cũng bị định trụ. Lăng Thanh Vị thậm chí ý niệm cũng trở nên chậm chạp, muốn thúc giục pháp bảo chuyên dụng để giải trừ phong ấn, nhưng phát hiện ngay cả pháp bảo cũng bị định trụ, không thể vận chuyển. La Phong lóe người, xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Vị, một chưởng bình thường đẩy ra. Do chân khí bảo vệ vốn nên chủ động ngăn địch cũng bị định trụ, chưởng này dễ dàng rơi vào người Lăng Thanh Vị. Chưởng kình bùng nổ, lực lượng phong ấn tiêu tán, Lăng Thanh Vị chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống đỡ ập tới. Nàng liều mạng muốn thúc giục phi kiếm phản công, liều chết một mất một còn, nhưng cảm thấy ngực nghẹn, chân khí xung quanh tán loạn, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó 10 trượng, mới được người đỡ lấy. Ngươi! Lăng Thanh Vị khó tin nhìn chằm chằm La Phong, dường như muốn chất vấn điều gì, nhưng cổ họng nghẹn, mở miệng liền phun ra máu tươi. Ta đã nhắc nhở, ngươi rất có thể không kịp ra chiêu, nhưng đáng tiếc ngươi không làm thật. La Phong hai tay chống sau lưng, một bộ phong thái cao nhân, ung dung tự tại. Tiệc rượu náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng, châm rơi có thể nghe, mọi người không thể phản ứng kịp. Họ nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng không ngờ lại là kết quả này. Trước kia, La Phong khẩu xuất cùng ngôn, mọi người cho rằng hắn có điều dựa dẫm, thực lực bất phàm. Nhưng sau khi Lăng Thanh Vị bày ra kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, mọi người lại thay đổi lập trường, chọn tin tưởng Lăng Thanh Vị sẽ áp đảo thắng lợi. Ai ngờ kết quả lại như vậy. Áp đảo thắng lợi không sai, sai lầm là ở người. Khi mọi người phục hồi tinh thần, ồn ào nổ tung, thảo luận sôi nổi. Chuyện gì vừa xảy ra, kiếm tu của Vũ Hóa Tông lại thất bại như vậy? Kiếm khí lôi âm đâu, kiếm quang phân hóa đâu? Khoảng cách quá xa. Tu sĩ của Lục Đạo Tông căn bản không đấu kiếm thuật, hoàn toàn là dựa vào căn cơ đè người, trực tiếp phong ấn Lăng Thanh Vị, khiến mọi thủ đoạn đều không thể thi triển, anh hùng không đất dụng võ, chỉ có thể so đấu căn cơ. Vừa rồi bạch nhãn trên lòng bàn tay của hắn rốt cuộc là vật gì, lại có lực lượng phong ấn bá đạo như vậy? Quy 1, chương 286, cơ duyên. La Phong dễ dàng giành chiến thắng, lời nói ban đầu của hắn khiến một nửa đám người ngã ngửa, nhưng sau khi hết kinh ngạc, họ phân tích kỹ lưỡng và nhận ra rằng đây không phải là may mắn. Cho dù quay lại 100 lần, Lăng Thanh Vị cũng không thể chiến thắng, cho dù nàng là kiếm tu được mệnh danh là mạnh nhất về vũ lực, cho dù nàng có kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa tay đoạn. Chỉ cần La Phong tế ra con mắt tà ác đáng sợ kia, thúc giục dùng sức mạnh cầm cố, mọi thứ đều sẽ lặp lại, không thể thoát khỏi sự cầm cố, thất bại là kết quả tất yếu, không có ngoại lệ. Như La Phong đã nói trước đó, nếu là ám sát, Lăng Thanh Vị có thể dựa vào kiếm khí lôi âm để chiếm lợi thế, nhưng nếu là đấu trường quyết đấu, cả hai đều đứng trên đấu trường, cùng lúc ra tay, thì nàng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Không phải vì kiếm thuật của Lăng Thanh Vị kém cỏi, mà đơn giản là sự chênh lệch về căn cơ, đạt đến mức độ không thể bù đắp. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô nghĩa. Đây là một mệnh đề sai, nhưng trong điều kiện hạn chế, nó có thể tồn tại một cách ngắn ngủi. Sau khi dễ dàng giành chiến thắng, La Phong ung dung trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục thưởng thức món ngon, thái độ của hắn như thể vừa đi dạo trở về. Thái độ này, ngoài việc tiếp tục duy trì hình tượng bí ẩn khó lường trong mắt người ngoài, thực sự là hắn cảm thấy dễ dàng, bởi vì đây chỉ là một cuộc quyết đấu mà từ đầu hắn đã biết mình sẽ chiến thắng. Hắn sớm biết rõ sức mạnh của con mắt tà ác, không cần phải nhắc đến việc hắn và đám người Vũ Hóa Tông đã nếm mùi đắng khi đối mặt với Thiên Nhãn Ma Quân. Gần đây hắn đã tham gia một lần vào bí cảnh của Thiên Đình, hắn đã từng dùng con mắt tà ác để cầm cố những con quái vật hỗn độn thiên nhân vượt qua, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để thấy được phần nào. Kiếm thuật của Lăng Thanh Vị thực sự cao minh, La Phong không thể phủ nhận, kiếm thuật của hắn so với đối phương thậm chí còn không bằng một ngón chân, có thể nói riêng về căn cơ chỉ là tiêu chuẩn hàng đầu, so với đệ tử ngũ trọng cảnh bình thường thì như hạt giữa bầy gà, nhưng khi đặt vào hạt đàn, thì lại không hề tầm thường. Với trình độ căn cơ này, muốn thoát khỏi sự cầm cố của con mắt tà ác đơn giản là mơ tưởng, cho dù nàng giãy giụa cả ngày cũng đừng mong khôi phục tự do. Cuộc đấu này tuy kết thúc trong chớp mắt, nhưng sự kịch tính và hồi hộp trước đó thực sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc, ngay cả sau khi kết thúc, mọi người vẫn đang thảo luận, cuộc đấu giữa các đệ tử nữ sau đó lại không thu hút được sự chú ý. Trong khu vực dành cho khách quý, Nguyệt Hồ chân nhân nhìn quanh một vòng, tuy không mang theo bất kỳ ý tứ ẩn dụ nào, nhưng khiến những người ban đầu không coi trọng La Phong cảm thấy bất an. Mọi người nghĩ rằng nàng sẽ chế giễu và chế nhạo, nhưng nàng chỉ cười lạnh lùng hai tiếng, hô hố. Hô hố. Tiếng cười khô khốc vang lên trong tai, nghe thật khó chịu. Cổ Hàng Phong chủ, người trong cuộc, lại không hề để tâm, không có chút nào xấu hổ vì chủ nhà bị mất mặt, ngược lại bình tĩnh nói, tên đệ tử kia có bàn tay quái nhãn rất đặc biệt, có thể xác định đó không phải pháp bảo, chắc là một loại ma vật nào đó, cánh tay hắn dường như cũng bị biến đổi vì thế, để ma vật cao cấp ký sinh trong cơ thể, nhưng có nguy hiểm bị đoạt bỏ. Nguyệt Hồ chân nhân bình thản nói, không nhọc ngươi quan tâm. Đệ tử nhục thân cảnh có thể nghi ngờ La Phong sử dụng pháp bảo do trưởng bối tặng, nên mới có thể áp chế Lăng Thanh Vị, nhưng những cường giả thiên nhân kia lại có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra, điều quan trọng hơn là tính cách của Nguyệt Hồ, nàng khinh thường sử dụng những thủ đoạn rẻ tiền như vậy. Hơn nữa, bất kể La Phong sử dụng thứ gì, bản thân hắn cũng không đủ căn cơ để ngăn chặn, cho dù không bị phản vệ, cũng không thể phát huy hết sức mạnh, hắn có thể điều khiển ma vật, chính là minh chứng cho sức mạnh của bản thân. May mắn là, chỉ là một tiểu bối ngũ trọng cảnh. Mọi người liếc nhau, không nói thêm gì, ngầm hiểu ý bỏ qua chuyện này. Sau đó, lễ mừng còn lại diễn ra suôn sẻ, không có thêm bất kỳ sự cố nào, Nguyệt Hồ chân nhân dường như rất hài lòng với việc La Phong đã giải vây cho nàng, không gây thêm khó khăn cho Cổ Hàng Phong chủ, nàng xem ra tuy có vẻ vô pháp vô thiên, làm việc không kiên nể gì, nhưng thực chất bên trong có cách tất. La Phong cũng yên lặng dùng bữa, không để ý đến những ánh mắt tò mò và ẩn chứa địch ý, cũng không đưa ra bất kỳ lời lẽ nào, hắn thực sự như hai người khác nhau so với lúc đấu. Khi lễ mừng kết thúc, hắn lặng lẽ theo các sư tỷ lên thuyền Vạn Dương hướng, định như lúc đến, ở trong phòng luyện công, nhưng cảm nhận được không khí có chút thay đổi. La sư đệ, không ngại ta xưng hô như vậy với ngươi. Một nữ tử xinh đẹp và trưởng thành lên tiếng, La Phong nhớ lại tên nàng là Mộ Xuân, là đệ tử, đại sư tỷ trong hàng đệ tử thiên nhân của Nguyệt Hồ chân nhân, nhớ lại lúc ban đầu lên thuyền, nàng cũng không hề cho La Phong sắc mặt tốt, mặc dù không cố ý làm khó dễ, nhưng gần như không nhìn, mà lúc này lại có vẻ mặt ôn hòa. Lúc trước trong yến hội, ngươi làm rất tốt, tuy nói tỷ muội chúng ta vốn không am hiểu đấu pháp, thật là người chưa chắc sẽ hiểu lúc đó, toàn dựa vào ngươi cứu danh dự, lần này cũng thừa ngươi nhân tình. Nơi nào, ta cũng vì mình, dù sao cũng là từ sư tôn tầm thưởng cho, ra sức cũng là để lấy lòng. Mộ Xuân cười, ngươi trái lại là người thành thật, lúc trước bọn tỷ muội có thái độ thất lễ, mời chớ để trong lòng, sau này nếu có chỗ cần hỗ trợ, không cần khách khí. Chân nhân môn hạ thiếu khuyết am hiểu đấu pháp, khi tranh chấp với đệ tử của các chân nhân khác, không thiếu lần phải chịu thiệt, ngươi và Hoàng Tuyền là vì bù đắp điểm thiếu hụt đó mà bị chọn trúng, cũng hy vọng ngươi có thể ngày càng tinh tiến, mau chóng nâng cao cảnh giới, sau này nói không chừng ta sẽ có phiền phức đến địa phương của ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể không tiếc hỗ trợ. Đã là đồng môn, đó là chuyện bổn phận, không tính là phiền phức hay không phiền phức. Nếu đối phương muốn thể hiện thiện ý, La Phong đương nhiên sẽ không nhớ mãi những va chạm nhỏ trước đó, giả vờ không để tâm, tránh bị cho là hẹp hòi. Mộ Xuân thấy hắn khách khí, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, được rồi, chân nhân truyền lời, muốn ngươi đi qua một chuyến, ha ha, đoán chừng là muốn thưởng cho ngươi, chân nhân đối đãi đệ tử từ trước đến nay hào phóng. La Phong cũng nghĩ như vậy, nên hắn mang theo tâm trạng mong đợi đi đến tầng cao nhất của thuyền lâu, sau khi gõ cửa, bước vào. Nguyệt Hồ chân nhân vẫn nằm trên giường ngọc, dáng vẻ kiệt sức, chỉ là so với trước, không có bức rèm che ngăn cản, lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ, như chính hỏa long quả. Ngươi làm tốt, không khiến bổn cung thất vọng. Theo đạo lý, có công thì phải có thưởng, lúc này nên ban thưởng cho ngươi mới đúng, nhưng trước đó bổn cung đã cho hai ngươi phần thưởng, hôm nay lại ban thưởng thêm, cũng không thích hợp. Cũng không phải bổn cung nhỏ mọn, tu sĩ chúng ta, làm nhất tâm chứng cầu đại đạo, các loại bảo vật bất quá là để giúp đỡ trên con đường chứng đạo, như nước chảy thành sông, đây là quá trình chứ không phải mục đích, chúng ta phải làm là xem trọng việc thu hoạch được trong quá trình gặp đủ loại ma luyện, như cố ý bỏ ra ma luyện, chỉ cầu bảo vật, cũng lẫn lộn đầu đuôi. La Phong hơi thất vọng khi nghĩ rằng phần thưởng lần này sẽ bị hủy bỏ, nhưng trong miệng vẫn nói, tạ ơn sư tôn chỉ điểm sai lầm. Lời tuy như vậy, có công không thưởng, cũng không phải là cách làm của bổn cung, bởi vậy, bổn cung chuẩn bị cho ngươi một phần thưởng đặc biệt. Từ nay về sau hướng phía đông nam 20 dặm, tìm được cây cao nhất, sau lần trước vật lẳng lặng đợi thiên thời đến, sẽ có thuộc về ngươi một phen cơ duyên. Nguyệt Hồ chân nhân bắn ra một tấm lệnh bài, rơi vào tay La Phong, khi cầm nó, cảm giác ấm áp, còn mang theo một mùi hương sữa, không biết trước đó bị để ở đâu. Đệ tử tuân mệnh. Tuy chỉ thị có chút mơ hồ, nhưng La Phong biết rằng với tu vi của Nguyệt Hồ chân nhân, việc suy đoán một chút về thiên cơ không phải là việc khó, từ hàng vạn hàng nghìn con đường tương lai khác nhau, tìm được con đường tốt nhất, có thể thực sự là cơ duyên của hắn cũng khó nói. La Phong cầm lệnh bài, thúc giục phong hành song dược rời khỏi bong tàu, nhìn vạn dương hướng thuyền xé rách không gian, xuyên qua hư không đi. Sao ta có cảm giác bị bỏ rơi? Sau này làm sao trở lại đây, địa bàn Vũ Hóa Tông cách Lục Đạo Tông không chỉ vạn dặm. Thở dài một hơi, La Phong không suy nghĩ nhiều nữa, theo chỉ thị hướng về phía đông nam bay đi, ước chừng 20 dặm, hắn nhìn xung quanh, tìm được một cây cực kỳ cao lớn, thân cây gần trăm trượng, cành lá xum xuê, vô số dây leo quấn quanh đó, tạo thành một khu rừng nhỏ. La Phong đáp xuống tán cây, cầm tấm lệnh bài có cánh đồ án văn lật đi lật lại quan sát, không thể phát hiện chỗ kỳ hoặc, tuy có thể cảm nhận được bên trong có lực lượng kỳ lạ, nhưng không cách nào dẫn đạo. Chờ hơn một canh giờ, La Phong đột nhiên mở mắt, thúc giục phong hành song dược nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, một tia sét lớn đánh xuống, thẳng tắp bổ vào tán cây cao lớn, nổ vang, điện hỏa bay tránh. Cao to dễ bị sét đánh, thụ yêu ít như vậy, nguyên nhân đó là ở chỗ này. La Phong chế nhạo một câu, liền phát hiện tại vị trí bị sét đánh trúng, xuất hiện vết nứt thời không méo mó, mà tấm lệnh bài trong tay hắn đột nhiên phát ra hào quang, lan ra khí tráo bao lấy cả người hắn. Xem ra, nếu nói cơ duyên đó là nên phải ở chỗ này, không biết phía sau sẽ là cái gì, chẳng lẽ là bí cảnh không bị người phát hiện. La Phong vận chân khí, cẩn thận bước vào vết nứt không gian, một lát sau, hắn đến nơi đến chốn. Xuất hiện trước mặt hắn là một vùng đất rộng lớn, trên bầu trời vạn dặm không mây, lay động khí tức trĩ sắc, mà trên vùng bình nguyên vô biên vô tận, cắm đầy các loại kiếm khí hư hao rụng. Quy 1, chương 287, kiếm chiêu. Kim hành nguyên lực nồng nặc như vậy, nơi này quả thực là thiên đường của kiếm tu và kim hành thuật tu. Ngươi biết bí cảnh này là nơi nào không? La Phong hỏi thông thiên cổ thư. Ta ngủ say quá lâu, trong ký ức không có cảnh tượng bí cảnh tương tự. Phải biết rằng ta bị Phật môn phong ấn trước khi Tam giáo, Lục tông xuất hiện, hoặc là Lục tông đã tồn tại, nhưng xa không có danh tiếng như bây giờ. Nếu là bí cảnh được phát hiện trong thời gian này, ta không thể biết được. La Phong chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Hắn rút từ dưới đất một thanh trường kiếm hổ văn bị rỉ sét ăn mòn hơn nữa, tỉ mỉ quan sát một lúc, tâm linh khẽ động, rót linh thức vào thân kiếm. Một bóng người cầm kiếm hiện lên trong đầu hắn. Kiếm giả không rõ tướng mạo, hình thể trung bình, không cao không thấp, không béo không gầy, cầm một thanh trường kiếm hổ văn, y hệt thanh kiếm La Phong rút ra, chỉ là chưa bị ăn mòn, vẫn còn mới tinh, lóe ra hàn quang khi vũ động. Bóng người bắt đầu múa kiếm. Chân trái lui về phía sau bên trái, chân phải nâng lên đặt lên đầu gối trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, tạo thành tư thế độc lập vững chãi. Đồng thời, tay phải cầm kiếm quay về phía má trái, tay trái bảo vệ cổ tay phải. Thân thể dừng lại, chân phải đạp mạnh về phía trước, tay phải cầm kiếm vung lên từ phải sang trái, tạo thành hình bán nguyệt. Kiếm thức này uy mãnh, dũng mãnh, trọng thế hơn kỹ thuật, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hổ gầm. La Phong tưởng rằng đây là một bộ kiếm pháp, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã đoán sai. Sau khi diễn luyện xong 7 biến hóa, bóng người lại bắt đầu múa kiếm từ đầu, chính xác như lúc trước, tứ chi động tác đều rất chỉnh tề. Nếu nói đây là một bộ kiếm pháp thì quá ngắn, dù cho vô chiêu thắng hữu chiêu, cũng không nên lặp đi lặp lại một chiêu Ô Long Phiên Giang. 7 biến hóa đều được xây dựng dựa trên tâm phúc không đổi. Cuối cùng, La Phong rút linh thức khỏi trường kiếm hổ văn, thu được một ít thông tin. La Hán phục hổ kiếm thức thứ 13. La Phong suy nghĩ, cắm lại thanh trường kiếm bị rỉ sét ăn mòn, tiếp tục rút lên một thanh bảo kiếm sắc bén bên cạnh. Theo mức độ ăn mòn, thanh bảo kiếm này nhẹ hơn một chút. Hắn lại rót linh thức vào, nhanh chóng gặp được một bóng người, lần này là một nữ tử. Tương tự như kiếm chiêu trước, cô ta cũng đang diễn luyện xong một số biến hóa của kiếm chiêu, sau đó lại bắt đầu lặp lại. Lăng Ba kiếm pháp thức thứ 6, thất thức. La Phong cắm lại thanh bảo kiếm, thử nghiệm với những thanh kiếm khác, mỗi lần đều thu được một ít kiếm pháp linh tinh, thỉnh thoảng cũng gặp được kiếm chiêu thuộc về cùng một bộ kiếm pháp, nhưng không vượt quá 3 lần, nên không thể ghép thành một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Kiếm pháp này không phải là cao cấp, đa số là hoàng cấp, phàm cấp, huyền cấp chưa từng gặp qua, kiếm bị hủy hoại càng nhiều, kiếm chiêu lưu lại càng ít. Xem ra lại phải nợ Vũ Hóa Tông một ân tình. La Phong lắc đầu thở dài. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn hỏi, "Ê, làm sao ngươi biết đây là bí cảnh của Vũ Hóa Tông?" "Bằng chứng rất nhiều. Thứ nhất, chúng ta tiến vào không gian liệt phùng gần Vũ Hóa Tông, vốn dĩ trên thuyền Vạn Dương hướng ta không di chuyển bao lâu, căn bản không đi xa. Thứ hai, lệnh bài có hình chim, liên tưởng không được Vũ Hóa Tông thì chứng tỏ đầu óc ngươi cứng nhắc. Thứ ba, Vũ Hóa Tông nổi tiếng với viêm thuật và kiếm pháp, nơi này rõ ràng là kho báu kiếm pháp tự nhiên, chỉ cần đủ nhân lực, hoàn toàn có thể sắp xếp ra hàng vạn loại kiếm pháp. Thứ tư, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp và Niết Bàn Kiếm Đạo, theo suy đoán của Nguyệt Hồ Chân Nhân, không khó phát hiện nàng muốn ta học tập công pháp của Vũ Hóa Tông." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn có một số đầu mối khác, nhưng bốn điều này đã đủ chứng minh. Nếu tổng hợp những điều này mà vẫn không đưa ra kết luận, thì không cần nghi ngờ, chắc chắn ta bị người đoạt xá. La Phong vừa nói vừa rót linh lực vào lệnh bài, bởi vì hắn phát hiện trong lệnh bài có một đạo thuật pháp gia trì từ bên ngoài. Quả nhiên, sau khi lóe sáng, ánh sáng hư ảo bao phủ cơ thể La Phong, biến đổi thành tướng mạo của người khác, khuôn mặt cũng có chút khác biệt. Đây là ảo thuật của Nguyệt Hồ Chân Nhân sao? Mục đích chắc chắn là để ta không bị người nhớ kỹ tướng mạo. Như vậy suy đoán, trọng tâm của bí cảnh này chắc chắn là đệ tử của Vũ Hóa Tông. La Phong cất lệnh bài, quyết định tiến sâu vào bí cảnh, bởi vì đây là bí cảnh thực sự, hoàn toàn khác với thiên đình treo đầu dê bán thịt chó, những cảnh tượng kỳ dị đều được thể hiện rõ ràng, thế giới này hoàn toàn khác với Ngọc Châu đại thế giới. Đột nhiên, một luồng kình phong mạnh mẽ, vật thể không rõ đâm tới, kình khí sắc bén như tên nỏ xuyên không. La Phong vung tay, thúc giục chưởng kình mạnh mẽ đẩy lùi, ngã vào đống đá, rung chuyển cả một vùng đất đá. Dù chỉ là một chưởng tùy ý, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, dù là một con voi lớn cũng sẽ bị đánh chết. Tuy nhiên, kẻ tấn công loạn choạng đứng dậy từ đống đá, lắc lắc cơ thể, rũ bỏ cát bụi. La Phong mới phát hiện đối phương là một sinh vật kỳ dị giống như con nhím, chỉ là trên lưng không phải là gai nhọn mà là những mũi kiếm sắc bén, hơn nữa khắp người đều là những cấu trúc kiếm khí dày đặc, chồng chất lên nhau, tạo thành một lớp giáp kiếm. Sức chịu đựng tuyệt vời, rõ ràng không có linh lực, chỉ là sinh vật bình thường, lại có thể đánh chúng ta một chưởng. Sinh vật nơi này quả nhiên khác với thế giới bên ngoài, cấu tạo cơ thể như vậy không thể nào sống sót ở bên ngoài. Kiếm khí con nhím phát hiện mình không thể chống lại, lựa chọn chạy trốn, co rúm lại thành một quả cầu, bắn ra như mũi tên nhọn. Tuy nhiên, một lực hút mạnh mẽ từ phía sau kéo nó lại, dù quỳ rạp trên mặt đất cũng không thể thoát. Nếu sống ở thế giới bên ngoài, chỉ riêng bộ da này cũng có thể chế tạo thành một bộ lân giáp nhỏ, khả năng phòng ngự không thua kém Minh Vương Khải chế tạo trong quân đội. La Phong dùng chính nghịch kính lưu vây khốn con vật kỳ lạ, suy nghĩ một chút, thúc giục thần hồn chi lực bằng tay trái, vung tay bắt lấy, chính là luyện phách trảo. Bóng ma quỷ trảo xuyên qua kiếm khí con nhím, dễ dàng câu ra linh hồn yếu ớt. Độ bám dính của linh nhục lại thấp như vậy, kém xa sinh vật bình thường ở thế giới bên ngoài. Dù luyện phách trảo chỉ nhắm vào thần hồn, có thể miễn trừ phòng ngự cơ thể, nhưng vẫn rất đơn giản. Sinh linh nơi này đều mạnh về cơ thể, yếu về thần hồn sao? La Phong lật qua lật lại xác của con vật đã mất linh hồn, tự mình kiểm tra độ cứng và độ bền của những mũi kiếm, phát hiện chúng cứng và dai không thua kém thép luyện trăm lần, là nguyên liệu tự nhiên tốt. Sinh vật không có linh lực cũng có giá trị như vậy, nếu gặp yêu thú trong bí cảnh này, chẳng phải có thể trực tiếp lột da làm pháp bảo. Hắn ném xác con vật đi, quyết tâm điều tra kỹ tình báo của bí cảnh này, đồng thời thử vận may, xem có thể gặp được cơ duyên mà Nguyệt Hồ chân nhân nói. Một hang động ẩn nấp, Tô Bạch Lộ lảo đảo, loạn choạng trốn vào, tiện tay ném ra một tấm phù chú phạm vi một dặm, kích hoạt cấm chế ở miệng hang, ngăn cản bầy rắn vẫy bạc tấn công. Tình trạng của nàng rất tệ, sắc mặt tái nhợt, nửa người phủ đầy rỉ sét màu xám đen, giống như những kiếm khí bị ăn mòn trên thảo nguyên. Dừng lại ở đây sao? Dị khí đã lan tràn vào ngũ tạng lục phủ, dù không chết người, ta cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 3 canh giờ. Nếu không tìm được mài đao quả có thể giải trừ độc rỉ, ta sẽ biến thành một tượng sắt. Lớp rỉ sét lan lên đầu nàng, ăn mòn nửa khuôn mặt, trông như điêu khắc. Tô Bạch Lộ cảm nhận được thị giác, khứu giác và vị giác của mình đều mất đi, chỉ còn lại một phần nhỏ rất yếu ớt. Mài đao quả không phải là vật hiếm trong vạn kiếm thần vực, chỉ là nơi sinh trưởng thường có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ. Lần này nàng đụng phải rắn vẫy bạc vương, bị chặn ở miệng hang, khó có thể thoát. Hơn trăm con rắn vẫy bạc tụ tập ở miệng hang, bị cấm chế ngăn cản, không thể vào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào miệng hang. Loại rắn này có hình dạng từng khúc, trông giống như roi chín khúc, lưỡi rắn phun ra lóe ra hàng quang sắc bén, ẩn chứa ám khí. Xin lỗi, sư phụ, xem ra ta phải phụ lòng mong đợi của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới xin lỗi ngươi. Không biết có phải vì tử kỳ sắp đến hay không, Tô Bạch Lộ nhìn thấy những hình ảnh trong ký ức, cả cuộc đời như đèn kéo quân. Nàng thở dài như nhận mệnh, trên mặt có chút tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nàng có thể thoát thai hoán cốt, nhưng đáng tiếc vạn kiếm thần vực nguy hiểm không phải là hư cấu, hàng năm có rất nhiều người hao tổn ở đây, không phải là không có lý do khi chỉ mở cửa cho đệ tử lục trọng cảnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng phượng minh truyền đến từ xa, ngay sau đó một con chu tước hỏa viêm hung mãnh lao vào bầy rắn vẫy bạc, thiêu hủy hơn nữa. Ngô là chiêu thức trong chu tước dục hỏa diệu pháp, chẳng lẽ là đệ tử mới vào Vũ Hóa Tông? Tô Bạch Lộ lại trong lòng, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, quyết không từ bỏ, vẻ mặt nhận mệnh vừa rồi như là ảo tưởng. Nàng lớn tiếng hô, "Kẻ tại hạ Tô Bạch Lộ, không biết là vị sư huynh nào trong tông đến, có thể giúp ta một tay không?" Quy 1, chương 288, tái ngộ. Tô Bạch Lộ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Thái độ cam chịu số phận trước đây chỉ là do những tháng ngày trải qua đủ loại đau khổ, cùng với tâm linh tích lũy sự mệt mỏi rã rời, dẫn đến phản ứng tiêu cực tạm thời. Chỉ cần cho nàng một nén nhang, nàng có thể tỉnh táo lại. Lời hứa với sư phụ Lam Cần Đan, cùng với quyết tâm ngày ấy, đều buộc nàng phải kiên định, không để bản thân gục ngã giữa chừng. Khó khăn lớn hơn nữa, lẽ nào có thể hơn được sự thống khổ của thân thể. Chỉ cần hồi tưởng lại lúc đầu giác ngộ, Tô Bạch Lộ có thể một lần nữa tỉnh táo lại, dùng cách thức gần như tra tấn bản thân, nghiền ép từng tia tiềm lực trong cơ thể, bức ra sức mạnh mới. Nếu không có niềm tin này chống đỡ, nàng đã sớm ngã xuống. Vạn kiếm thần vực đáng sợ vẫn còn hiện hữu, khắp nơi tồn tại nguy hiểm, thậm chí có những nhân vật mạnh mẽ đạt được cảnh giới thiên nhân. Tuy nhiên, có đồng môn đến cứu viện, cũng khiến nàng tỉnh táo lại. Một tay vung lên, thanh hà kiếm bay lượn trước mặt, mũi kiếm lóe hàn quang, tuy rất yếu ớt, nhưng rõ ràng thể hiện một ý chí kiên cường, không sợ hãi. Tô Bạch Lộ sẵn sàng phối hợp với đồng môn cứu viện, chỉ cần có cơ hội, sẽ toàn lực xông ra. Về phần người đến không phải đệ tử Vũ Hóa Tông, nàng không hề nghi ngờ. Không nói đến hỏa diễm chu tước, chỉ riêng vạn kiếm thần vực là bí cảnh riêng của Vũ Hóa Tông, cấm chế dày đặc, không có lệnh bài đặc biệt do môn phái ban cho, người ngoài căn bản không thể tiến nhập. Bầy rắn vẫy bạc bị hỏa diễm bất ngờ tấn công, tỏ ra rất bối rối, đội hình bị phá vỡ hoàn toàn. Xà vương run rẩy, dựng đứng thân thể, vẫy rắn xung quanh nổ trương, phun ra từng trận sương trắng, chôn vùi hỏa kính. Tất cả rắn vẫy bạc dưới sự chỉ huy của xà vương một lần nữa tụ hợp thành đội hình, từng đoạn nối tiếp nhau, như trường thương dựng trên mặt đất, cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ địch đánh lén. Tuy nhiên, chúng không phát hiện tung tích kẻ địch. Xà vương bốn con mắt chuyển động, tỏ ra rất hoang mang. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ bao phủ bầy rắn, bản năng cảnh giác khiến chúng cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, từng con hoảng loạn di chuyển thân thể. Xà vương chưa kịp trấn áp sự hoảng loạn của thuộc hạ, một con chim khổng lồ như cự tượng từ trên trời lao xuống, hung hăng đập vào bầy rắn. Con quái vật này toàn thân bằng sắt thép đúc, lông chim trên cánh là từng chiếc mũi kiếm sắc bén dị thường, lập tức giết chết hơn phân nửa rắn vẫy bạc, xà vương thậm chí bị đập thành thịt vụn, không thể hiện được thần thông của mình. Bầy rắn mất đầu, những con rắn vẫy bạc còn sống không dám ở lại, chạy tán loạn khắp nơi, tận dụng mọi cơ hội có thể. Tô Bạch Lộ tuy đã chuẩn bị sẵn sàng để phá vòng vây, nhưng nhìn thấy tình huống thay đổi bất ngờ này, vẫn bị sững sờ. Đặc biệt là lối vào đã bị con quái điểu chặn hoàn toàn, nàng muốn trốn cũng không thể. Quái điểu vỗ cánh, muốn đứng dậy từ mặt đất, nhưng một luồng chưởng kình hùng hồn từ trên trời giáng xuống, như ngọn núi đè chặt nó, mặc cho nó giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Chưởng kình chưa tan, một bàn tay lửa khổng lồ theo sau, đập xuống con quái điểu, như mạng lưới bao phủ, năng lượng viêm mãnh liệt không ngừng thiêu đốt con quái điểu, khiến kim loại trên bề mặt cơ thể phát sáng màu đỏ, thậm chí bắt đầu tan chảy. Dùng hỏa khắc kim, phương pháp không sai, nhưng đây là kiếm khôi chim đại bàng, rốt cuộc là ai? Tô Bạch lộ vẻ kinh ngạc. Lúc đầu nàng mới vào vạn kiếm thần vực, gặp phải sinh linh đầu tiên là kiếm khôi chim đại bàng, một con ác điểu hiếu chiến thích giết chóc, lại không hề để ý đến nàng, sau này suy đoán là nó mới vừa vồ mồi xong, nên nàng may mắn thoát chết. Kiếm khôi chim đại bàng là tồn tại thất giai, nhưng do đặc tính cơ thể đặc biệt, nếu đặt ở bên ngoài, nó có thể chiến đấu với yêu thú bát giai tột cùng, sức mạnh của nó để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Bạch Lộ, đặc biệt là ánh mắt khinh thường của nó. Ngay cả hiện tại, thực lực của Tô Bạch Lộ so với lúc mới vào có thể nói là hai người khác nhau, nhưng nàng không có lòng tin chiến thắng đối phương. Nhưng giờ đây, con kiếm khôi chim đại bàng mà nàng từng ngưỡng mộ đang nằm dưới đất, dãy dụa yếu ớt, bị lửa thiêu nướng, trông giống như một con gà nướng bị cắm vào lửa trại, chưởng kình từ trên trời giáng xuống không ngừng thúc giục, ép nó xuống đất, lửa cháy hừng hực trong hố năm ngón tay không ngừng thiêu đốt. May mắn là cơ thể của kiếm khôi chim đại bàng bằng sắt thép, chịu được sức ép, nếu là sinh linh khác, đã sớm bị ép vỡ nội tạng, hóa thành một đống thịt vụn. Mặc dù thế công mãnh liệt, nhưng do cơ thể đặc biệt, kiếm khôi chim đại bàng vẫn có thể chống đỡ nửa nén hương. Rốt cuộc là đệ tử nào trong tông môn, lại có tu vi như vậy? Lệnh bài tiến nhập vạn kiếm thần vực không phải chỉ được ban thưởng cho người đạt đến lục trọng cảnh sao? Chẳng lẽ là ai đó đã chịu đựng được sự cám dỗ ở lục trọng cảnh, đợi tu vi tăng lên rồi mới quyết định tiến nhập? Tô Bạch Lộ theo bản năng cảm thấy khả năng này là lớn nhất, suy đoán, xem ra, đối phương cũng không phải cố ý đến cứu ta, chỉ là tình cờ giúp ta trong lúc khó khăn. Mặc kệ vô tình hay cố ý, chung quy đến giúp ta, ân tình phải ghi nhớ, hiện tại phải nhắc nhở hắn. Trên lưng kiếm khôi chim đại bàng có một chiếc lông cứng nhất, tương tự nội đan của yêu tộc, khi rơi vào tuyệt cảnh có thể kích hoạt, uy năng mạnh hơn phi kiếm, phải đề phòng. Ngay khi nàng định vận công phát âm nhắc nhở, lối vào bỗng nhiên tụ tập đủ loại khí tức đen tối, âm trầm kinh khủng, bi thương tuyệt vọng, những tâm tình tiêu cực này ngưng tụ thành đủ loại hình ảnh hung ác, bao vây kiếm khôi chim đại bàng đang giãy giụa, tấn công nó. Cơ thể bằng sắt thép có thể chịu đựng đòn tấn công mạnh mẽ, cũng có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lại không thể ngăn cản loại thế công nhắm vào tinh thần thần hồn này, dễ dàng bị xuyên thủng. Kiếm khôi chim đại bàng cứng đờ, phát ra tiếng kêu chói tai, như hai tấm thép ma sát, tiếng kêu đạt đến đỉnh điểm rồi ngừng lại, sinh mạng đã chấm dứt, thậm chí không thể phát ra đòn tấn công liều mạng cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Bạch Lộ không khỏi do dự, không biết có nên bắt chuyện với người này hay không. Vũ Hóa Tông không giống Lục Đạo Tông, tiếp thu tà công ma thuật có hạn, trong tông môn có không ít đệ tử tính cách cảnh trực trách cứ những người tu luyện tà công là ma đầu, bất kể có làm việc xấu hay không, đều cố ý xa lánh. Họ thậm chí còn thành lập tổ chức chuyên môn, tuyên bố muốn thanh lọc tất cả những tồn tại tà ác. Nếu là Tô Bạch Lộ một năm trước, tương tự sẽ coi người tu luyện tà công là hồng thủy mãnh thú, không ủng hộ công cụ luận, mà tán thành tà công sẽ ảnh hưởng đến tính cách của người tu luyện, bóp méo quan điểm thiện ác. Nàng giờ đã trải qua đủ loại, đương nhiên không còn cực đoan như vậy, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, đặc biệt là trong vạn kiếm thần vực, bất kể xảy ra chuyện gì, người ngoài sẽ không biết, rất dễ khiến người ta sinh ra ác niệm. Điều này không phải lo lắng vô cớ. Trong mấy tháng qua, Tô Bạch Lộ đã từng thấy thi cốt của đệ tử bản tông, trên thi cốt còn lưu lại vết thương, cũng là kiếm pháp của Vũ Hóa Tông. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó, không cần nói cũng biết, đủ để khiến nàng cảnh giác. Nhưng bất kể Tô Bạch Lộ do dự thế nào trong lòng, người đến cũng không cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ, người này đáp xuống thi thể kiếm khôi chim đại bàng từ trên không trung, tự giới thiệu, tại hạ là đệ tử Trích Tiên ngọn núi Hạ Quang Lâu, một đường truy sát con quái điểu này, không ngờ lại tình cờ gặp phải Tô sư muội, không biết có gì ta có thể giúp đỡ. La Phong có chút bất đắc dĩ trong lòng. Khi nghe thấy giọng nói, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, thật không ngờ lại có thể gặp người quen ở nơi này, rõ ràng người Vũ Hóa Tông mà hắn quen biết chỉ một hai, đây lại là bí cảnh một phương, hơn nữa bí cảnh này lại rộng lớn như vậy, muốn tìm một người sống còn khó khăn. Với đủ loại nguyên nhân này, tỷ lệ có thể nói là vô hạn tiếp cận với Linh, vậy mà hắn lại đụng phải, lẽ nào cơ duyên trong miệng sư tôn lại rơi vào người cô gái này? Hắn hiện tại có ảo thuật che lấp, mà xuất xứ từ Nguyệt Hồ chân nhân gia trì tự nhiên đừng lo bị nhìn thấu, có thể bị xuyên qua chân thân chưa chắc cũng bởi vì ảo thuật, nếu như đối phương nhận biết mình giả trang tên này Vũ Hóa Tông đệ tử, là có thể từ hành động khác biệt trên phát hiện kẻ hở, nếu như đối phương đồng thời nhận thức giả trang đệ tử cùng hắn chân thân, kia bị nhìn thấu nền móng có khả năng càng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu như nghe được đồng môn đệ tử xin giúp đỡ thanh, quay đầu bỏ chạy, cũng thật sự là chọc người hoài nghi, hắn chỉ có thể kiên trì mạnh hơn, cầu khẩn đối phương cũng không nhận ra vị này tên là Hạ Quang Lâu Vũ Hóa Tông đệ tử. Tô Bạch Lộ do dự một lúc, vẫn mở miệng nói, ta trúng loại độc thường gặp trong giới này, nửa người khó có thể hành động, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng không thể vận chuyển, không biết hạ sư huynh trên người có mài đao quả không? Nàng kỳ thực vẫn có sức đánh một trận, chỉ là chỉ có thể bảo chứng 20 hơi thở, cố ý miêu tả tình trạng của bản thân nghiêm trọng hơn, mục đích là thăm dò đối phương, nếu thật sự là tà môn ma đạo, lúc này tất nhiên sẽ sinh ra lòng xấu xa. La Phong không hứng thú gì với việc đánh nhau cướp người quen, mở miệng nói, trên người ta không có mài đao quả, nhưng chỉ là độc thôi, không cần mài đao quả cũng có thể loại trừ. Hắn thở dài, chỉ cần là độc, sẽ không có vạn đồ nguyên công nào không đối phó được, duy nhất có thể cảm thấy vướng tay chân, là loại độc chất dung hợp sâu vào mạch máu của người trúng độc, một khi vạn đồ nguyên công quét sạch độc tố, sẽ khiến người trúng độc chết cùng. Dĩ độc tuy kỳ lạ, giới bên ngoài mới nghe lần đầu, nhưng La Phong đã có quá nhiều kinh nghiệm, loại độc chất này không có tính chất khó dây dưa như vậy. Quy 1, chương 289, người phúc ta. Để che giấu tác dụng của vạn đồ nguyên công, La Phong trước tiên cho Tô Bạch Lộ ăn một viên trừ độc đan tầm thường, sau đó lấy lý do thôi hóa dược lực, đưa vạn đồ tru tà chân khí vào cơ thể nàng, cùng bọc dược lực trong kinh mạch rửa sạch một lần. Gần người, La Phong có thể quan sát thấy, bỏ qua phần bị rỉ độc ăn mòn, cơ thể Tô Bạch Lộ gần như không còn chỗ nào lành lặn. Một số vết thương bắt đầu đóng vẫy, một số đang khép lại, còn có một số vẫn còn vương chút tơ máu. Với tu sĩ tràn đầy sinh mệnh lực, những thương tổn này chỉ cần một hai ngày là có thể khỏi hẳn, thậm chí không để lại sẹo. Điều này cho thấy Tô Bạch Lộ đã trải qua bao nhiêu gian khổ trong bí cảnh này, bị thương nhiều lần đến mức cơ thể không kịp hồi phục. Tuy nhiên, bù lại, cảnh giới của Tô Bạch Lộ đã vững vàng đột phá đến ngũ trọng vô lậu cảnh, căn cơ vững chắc. Kể từ lần gặp mặt trước, chưa đầy nửa năm, tốc độ tiến bộ này là điều khó có thể tưởng tượng, ngay cả với đệ tử bình thường, huống chi là với tư chất trung thượng du như nàng. Xem ra, nàng đã tìm được con đường riêng của mình, quả thật là trời sinh trọng trách lớn với tư nhân. Thanh sắc trĩ sắc bao phủ nửa người Tô Bạch Lộ nhanh chóng bong ra từng mảng, lộ ra làn da mềm mại bên dưới. Giống như lột ra cây vải tiên, đối lập với những vết thương trên cơ thể, đặc biệt bắt mắt. Quá trình hồi phục diễn ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tỏa từ dưới lên trên, đến khi lan đến đầu mới trở nên thận trọng và chậm rãi. La Phong cẩn thận thúc giục vạn đồ tru tà chân khí thôn vệ gỉ độc, rất nhanh chỉ còn lại một chút dư độc quanh hai mắt. Bỗng dưng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn quyết định dừng lại. Dược lực đã hết, dư độc còn lại rất nhỏ, chỉ quanh quẩn trong não bộ, không thể mạnh mẽ nhổ ra, để tránh hậu họa ngầm, sau này ngươi có thể dùng chân khí chu thiên tuần hoàn, từng chút đánh tan nó. Trong lòng hắn suy nghĩ, dù có ảo thuật che giấu, nhưng một số chi tiết trong hành động rất dễ lộ sơ hở. Nếu không thể quan sát bằng mắt thường, có thể bảo chứng an toàn ở mức độ lớn. Linh thức có thể giúp chiến đấu, có thể phát huy tác dụng ở một số chỗ tinh vi, nhưng không thể hoàn toàn thay thế. Tô Bạch Lộ không rõ dụng ý của La Phong, lại không biết vạn đồ nguyên công tồn tại, nên không nghi ngờ, chân thành nói, đa tạ hạ sư huynh tương trợ, nếu không ta chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Một cái nhấc tay, không đáng nói đến. La Phong trả lời, giả vờ cười khổ, được rồi, không biết hiện nay ngoại giới ra sao năm tháng. Tô Bạch Lộ sững sờ, hỏi, hạ sư huynh sao lại hỏi như vậy? La Phong giả vờ cười khổ, ta ở đây giới trong từng gặp đại nạn, bị một yêu bị thương nặng, thương chí thần hồn, giới này trong lại tìm khắp không được chữa trị dược liệu, dẫn đến ký ức thiếu sót gần nữa, ngay cả mình ra sao năm tháng nào tiến nhập giới này đều quên hết. Hắn đã suy nghĩ kỹ lý do thoái thác, để tránh bị Tô Bạch Lộ phát hiện những điều hắn không rõ về Vũ Hóa Tông trong quá trình trò chuyện sau này. Có một số việc nói sớm hay muộn đều khác biệt. Nói sớm, La Phong sẽ bị nghi ngờ, nhưng so với việc bị phát hiện sau đó tìm cớ giải thích, thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, trong suốt quá trình, Tô Bạch Lộ sẽ phát hiện một số điểm đáng ngờ, nhưng biết theo bản năng dùng lý do mất trí nhớ để giải thích, sẽ không đào sâu tìm hiểu. Quả nhiên, Tô Bạch Lộ sau khi ngạc nhiên, không hỏi nhiều, giải thích một chút về niên kỷ nguyệt trước mặt, rồi không nhịn được hỏi, không biết hạ sư huynh tiến nhập Vạn Kiếm Thần Vực đã bao lâu. Hóa ra bí cảnh này gọi là Vạn Kiếm Thần Vực. La Phong âm thầm ghi nhớ tên, nói, nhớ không rõ, một thân một mình đợi đến lâu lắm, hoàn toàn quên thời gian trôi qua, chí ít cũng có một hai năm đi. Hắn đứng dậy đến miệng động, thu kiếm khôi chim đại bàng vào càn khôn đại. Loại sinh vật kỳ dị này không có ở giới bên ngoài, toàn thân đều là nguyên liệu luyện khí sống ưu tú. Chỉ riêng đôi cánh mũi kiếm, rút ra đều có thể luyện chế thành lân giáp hộ thân. Tô Bạch Lộ nhắc nhở, kiếm khôi chim đại bàng trên lưng, chỗ cột sống bảy tấc, có một cây gai nhô ra, linh vũ. Kỳ tầm quan trọng tương tự với nghịch lân của Long tộc, là nguyên liệu kiếm cốt tốt. Đa tạ Tô sư muội nhắc nhở. La Phong rút ra một cây linh vũ từ lưng kiếm khôi chim đại bàng, rộng khoảng một tấc, dài khoảng hai thước. Hắn thoáng quán chú chân khí, kích thích ra một đạo kiếm khí sắc bén, thăm dò độ cứng của nguyên liệu, phát hiện đủ để luyện chế linh khí hạ phẩm, kết hợp với những nguyên liệu sống khác, luyện chế linh khí trung phẩm cũng không khó. Suy nghĩ một lúc, giữa nguy cơ bị bại lộ cơ duyên và thân phận, La Phong quyết định chọn phương án sau, không biết Tô sư muội còn có việc gì khác không, nếu không, ta cáo từ trước. Tô Bạch Lộ mở miệng định nói, nhưng lại nuốt lời vào, sửa lời, ta có một yêu cầu quá đáng, mong sư huynh giúp đỡ. Vạn kiếm thần vực trong khắp nơi nguy hiểm, ta lại có thương tích trong người, một thân bản lĩnh không phát huy được 3 phần 10, mong sư huynh có thể bảo vệ ta 3 ngày. Nàng vốn có ý đề phòng, không muốn bị thương nặng khi ở chung với người khác, dù cho đối phương có ân với nàng. Nhưng La Phong chủ động yêu cầu rời đi, lại khiến nàng thay đổi ý định. La Phong cảm thấy khó xử. Nếu hắn đi thẳng một mạch, sẽ dễ bị nghi ngờ cố ý, nếu hắn giả vờ là người không muốn giúp người lãnh đạm, thì từ đầu sẽ không nên giúp Tô Bạch Lộ trừ độc. Nhưng nếu làm vậy, lại bỏ mặc nàng lúc này, sẽ... Hơn nữa, hắn tỉnh táo lại, Tô Bạch Lộ 1 đến 2, 2 đến 3 trong giọng nói bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân, rõ ràng có ý dò xét. Cô gái thẳng thắn này lại bắt đầu chơi tâm cơ. La Phong không biết nên vui mừng hay tiếc nuối, nhưng từ đó có thể thấy, nàng hẳn là đã phát hiện bí mật nào đó. Sau một hồi do dự, hắn gật đầu đồng ý, được rồi, Tô sư muội cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta bảo chứng sẽ không để sinh linh khác đến gần động huyệt ba trượng. Vậy làm phiền sư huynh. Tô Bạch Lộ trở lại trong động, nhưng không mở cấm chế, không biết là tin tưởng hay là quên mất. La Phong thấy vậy, nghĩ thầm, hăng quá hóa dở, tuy rằng học tâm cơ, nhưng quá nông cạn, đã biểu lộ dụng ý, Ngô, nếu nàng có thể học được lạc mềm buộc chặt, không nói có kế sách, ngược lại có thể khiến người ta rơi vào bẫy rập. Nhưng hắn không có ý định giáo dục nàng, ngồi xuống miệng động, bắt đầu xử lý những thứ thu hoạch được trong mấy ngày qua. Phần lớn là thi thể của những sinh vật kỳ quái, vạn kiếm thần vực trong có nhiều sinh vật da kim loại, thể chất gần như sắt thép, cứng rắn vô cùng, là nguyên liệu sống lý tưởng để luyện chế vũ khí pháp bảo. Nếu ngũ hành kiếm chưa viên mãn, có thể hấp thu nguyên lực kim hành ở đây đến no nê. Ngoài ra, còn có một số mỏ hiếm. La Phong tìm kiếm trong bí cảnh 5 ngày, mỏ đồng, sắt, bạc tạm thời không đề cập đến, vạn kiếm thần vực trong có thể nói khắp nơi đều là. Ngay cả mỏ tinh thạch thuộc tính kim hành cũng được hắn phát hiện một chỗ, khai thác một phen, chỉ tiếc không gian càng khôn đại có hạn, không bằng những pháp bảo khác trên người. Tinh thạch kim hành đối với hắn hiện tại gần như vô dụng. Mặc dù có người trực tiếp dùng tinh thạch để tu luyện công pháp thuộc tính tương ứng, nhưng phương pháp này rất thô sơ, tỷ lệ lợi dụng cực kỳ thấp, dễ lẫn tạp chất, thậm chí công pháp tu luyện thành công sẽ để lại đủ loại hậu họa ngầm. So sánh với việc dùng đan dược, dù có tác dụng phụ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều. La Phong sẽ không bỏ hạt vừng để lấy dưa hấu. Tuy rằng tinh thạch không thể dùng để tu luyện, nhưng giao cho người khác luyện chế pháp bảo, vẫn là nhiên liệu tốt. Về phần kiếm chiêu có thể thấy được tùy ý, lại không thu thập được bộ nào. Kiếm chiêu phẩm cấp thấp hắn không lọt mắt, kiếm chiêu cao thâm lại rất hiếm, muốn dựa vào may mắn để góp đủ một bộ kiếm pháp thượng thừa gần như là mơ mộng hảo huyền. Chỉ có Vũ Hóa Tông chiếm cứ bí cảnh mới có thể sử dụng số lượng lớn nhân lực để hoàn thành. Từ sư tôn chỗ đó chiếm được U Minh Diễm Tâm Thảo và Hướng Nhật Tuyết Liên, hai loại này theo thứ tự là âm hỏa và dương nước thiên tài địa bảo, có thể dung hợp lực lượng nước nóng lửa lạnh, kết hợp với thiên địa căn, đủ để ta luyện chế ra hỗn hợp thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công đan dược. Chỉ là thiếu một số dự phòng sai lầm. Nếu có thể dự trữ đủ nhuệ kim chi lực, có thể tại quá trình luyện chế gặp phải âm dương mất thăng bằng, rơi vào hỗn loạn rung chuyển, kịp thời chặt đứt. Tuy nhiên, điều này yêu cầu nguyên lực kim hành rất cao, tinh thạch kim loại tầm thường không đủ năng lực như vậy, trừ phi là tinh kim, một loại khoáng thạch. Nơi này vạn kiếm thần vực trong nguyên lực kim hành tràn đầy, mới có thể tìm được một khối tinh kim. Trong lúc suy tư, bất tri bất giác một đêm trôi qua, sắp tới sáng sớm hôm sau. La Phong nhìn thấy Tô Bạch Lộ đi ra từ trong động, sắc mặt so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn ra sự yếu đuối. Theo tốc độ hồi phục như vậy, 3 ngày có thể khôi phục được 6 phần 10 tu vi đều rất khó nói. Phản phất nhìn ra sự lo lắng của La Phong, Tô Bạch Lộ nói, Hạ sư huynh không cần lo lắng, dù sau 2 ngày tình trạng của ta như thế nào, cũng sẽ không phiền toái ngươi nữa. Mặt khác, trong vạn kiếm thần vực, ta từng phát hiện một chỗ thần bí, nghi ngờ là một vị tiền bối của tông môn Lưu Lại Phủ, nhưng tiếc là tu vi không đủ, không dám mạo hiểm. Vị trí này ta sẽ báo cho sư huynh sau 2 ngày, để báo đáp ân tình này. La Phong trầm mặc một lúc, thở dài nói, muốn nói ta không có tham niệm với bí mật trong miệng ngươi, tất nhiên là lời nói dối. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi khôi phục thương thế, sau đó ta ngươi cùng nhau thăm dò bí mật, sau cùng phân chia bảo vật như thế nào, hãy chờ đến tay rồi hãy nói. Tô Bạch Lộ cân nhắc độ tin cậy của lời nói này, bởi vì La Phong nói thẳng có tham niệm, lại khiến nàng đánh tan không ít lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Không dám làm phiền sư huynh, nếu sư huynh không tin tưởng, ta nguyện ý tự mình dẫn đường sau 2 ngày. Ta cũng không phải là không tin. Cũng được, ta ngươi bình thủy tương phùng, chưa nói tới tín nhiệm. Như vậy đi, ta truyền khẩu một môn kiếm pháp, nếu ngươi nguyện ý thừa nhận ân tình, thì học lúc đó, nếu không nguyện ý, thì phong bế thính giác đi. La Phong thầm nghĩ, của người phúc ta, thật là dễ dàng vui sướng. Quy 1, chương 290, dạy kiếm pháp hỗn loạn. La Phong muốn truyền thụ cho Tô Bạch Lộ nội dung tự nhiên là Niết Bàn Kiếm Đạo, môn kiếm đạo này do Cổ Hàng Phong chủ sáng tạo, lấy ý niệm chết rồi tái sinh làm kiếm ý. Không chỉ giới hạn ở kiếm pháp, mà còn kết hợp thuật pháp, nội công, quyền cước, võ học các loại, đặc biệt hiệu quả trong việc chữa trị thương thế. Làm như vậy ngoài việc giúp đỡ Tô Bạch Lộ, còn là để giảm bớt nghi ngờ về thân phận của mình. Dù sao, một đệ tử nắm giữ tuyệt học của Vũ Hóa Tông, dù thế nào cũng không thể không nghi ngờ hắn là đệ tử của môn phái đó. Đệ tử Lục Đạo Tông dạy kiếm pháp Vũ Hóa Tông cho đệ tử Vũ Hóa Tông, còn có gì hỗn loạn hơn thế này sao? Thông Thiên Cổ Thư lại có ý kiến khác, không nhịn được nhắc nhở, cái cách làm của ngươi là tự chuốc lấy phiền phức, đừng quên, Cổ Hàn Phong chủ giảng đạo chỉ mới vài ngày trước, một khi Tô muội tử rời khỏi bí cảnh, nghe người khác kể lại chuyện này, kết hợp với thời gian, chỉ cần phát hiện mâu thuẫn về dòng thời gian, sẽ nghi ngờ thân phận thật sự của ngươi. Nàng muốn nghi ngờ thì trước tiên nghi ngờ ta nói dối, chứ không phải là liên tưởng đến việc ta là người khác giả mạo. Hơn nữa, như lời ngươi nói, nàng muốn phát hiện sự thật phải rời khỏi bí cảnh, đến lúc đó ta đã ở hồi thứ sáu đạo tông, cho dù nàng báo cáo chuyện này lên tông môn thì sao? Vũ Hóa Tông liệu có vì chuyện này mà truy sát ta? Nếu ta cố chấp không thừa nhận, bọn họ sẽ làm gì? Chẳng lẽ muốn tra khảo ta sao? La Phong bày ra vẻ mặt vô lại, với địa vị của hắn hiện tại, Vũ Hóa Tông nếu thật sự phái người bắt hắn tra khảo, Nguyệt Hồ chân nhân sẽ là người đầu tiên phản đối. Lục Đạo Tông cao tầng cũng sẽ không ngồi yên nhìn môn hạ đệ tử bị sỉ nhục, đây là chuyện liên quan đến danh dự của môn phái, mà La Phong cũng không phải là đệ tử bình thường, nếu thật sự muốn tra khảo, rất có thể bí pháp thần công của môn phái bị tiết lộ ra ngoài, xét về tình về lý, bọn họ đều phải bảo vệ. Chỉ cần La Phong cắn chết không thừa nhận, Vũ Hóa Tông cũng không làm gì được hắn, dù cho Tô Bạch lộ chỉ chứng cũng vô dụng, một câu hay bằng chứng giả thì là có thể bác bỏ, loại chuyện này chỉ cần không bị bắt tại trận, có vật chứng cũng không thể kết tội. La Phong đã nghĩ thông suốt điểm này, nên mới vô tư như vậy, dự đoán Vũ Hóa Tông sẽ không vì hắn mà truy sát trả thù, bởi vì Niết Bàn Kiếm Đạo vốn là nội dung công khai, nhiều thêm một người biết cũng không sao, huống chi người được truyền thụ là đệ tử Vũ Hóa Tông. Thiên nhân cường giả từ cạn đến sâu, tự nhiên không tầm thường, Tô Bạch Lộ là đệ tử đích truyền của Vũ Hóa Tông, chỉ cần nghe một lần đã có thể lĩnh ngộ. Môn kiếm đạo này quả thật thâm sâu, hơn nữa lấy Niết Bàn làm trọng điểm. Đây thật sự là Trích Tiên Ngọn Núi võ học sao? Tô Bạch Lộ hơi nghi ngờ, Trích Tiên Ngọn Núi không phải là thuật kiếm hợp nhất, mà là thuật lấy địch từ xa, giết người trong nháy mắt sao? La Phong không giấu giếm, dùng lời nửa thật nửa giả để che giấu nền tảng của mình, kể đây là võ học của Cổ Hàn, là ta học trộm được, sư muội ngươi cũng phạm tội cùng ta, phải giữ bí mật cho ta, không được tiết lộ ra ngoài. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, cho tiểu tử ngươi thật gian xảo, còn nói không quan tâm bại lộ thân phận, giờ lại thêm một lớp bảo vệ. Tô muội tử một khi tin lời ngươi, sẽ không đi hỏi thăm nữa, thậm chí còn hoảng sợ, sẽ tránh né chủ đề về Niết Bàn Kiếm Đạo. Phiền phức tuy không sợ, nhưng vẫn là phiền phức, có thể tránh thì tránh. Tô Bạch Lộ nghe La Phong y thẳng thắn khai báo, nhất thời bật cười, vẻ mặt anh khí có chút ngốc nghếch, trừng mắt nhìn, sau đó cười khổ, nên nếu là học trộm gì đó, nên rất ẩn núp, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chặn không bằng sơ, giấu giếm không bằng gạt, chỉ cần kéo ngươi xuống nước, ta không cần che giấu nữa, hơn nữa có người cùng gánh chịu, áp lực trên vai nhẹ đi nhiều. Tô Bạch Lộ nhịn không được cười, để ta vào phái chưa lâu, chưa từng biết Hạ Quan Lâu sư huynh là người hài hước như vậy, ý đồ xấu xa. Trong lúc vô tình, sự đề phòng trong lòng cô giảm đi rất nhiều. Dù sao đây đều là ê đồng phạm. Giờ nhận thức cũng không muộn. La Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ tính cách của nhân vật này được định hình như vậy? Ý đồ xấu xa thì hắn am hiểu, nhưng hài hước lại có chút thử thách. Tô Bạch Lộ được yếu quyết của Niết Bàn Kiếm Đạo, dù không thể lĩnh ngộ thông suốt ngay lập tức, nhưng chỉ cần nắm giữ một phần nội dung, cũng có thể phục hồi thương thế nhanh hơn, huống chi nội tình của cô tương thông với Niết Bàn Kiếm Đạo, học tập không có trở ngại, như nước chảy mây trôi. Ngày hôm sau, La Phong gặp lại Tô Bạch Lộ, rõ ràng thấy sắc mặt cô tốt hơn nhiều. Mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ đang cuộn trào. Nàng phục hồi nhanh hơn ta tưởng tượng, chẳng lẽ môn kiếm đạo này hợp với tâm tính của nàng? Đúng rồi, lấy việc thí sư lúc đầu làm cơ hội, nàng đang ở trong giai đoạn tái tạo mục tiêu cuộc sống, có lẽ ý niệm niết bàn cộng hưởng với trải nghiệm cuộc đời của nàng. Bất quá giá giả chỉ là một loại suy đoán, La Phong không dám khẳng định, vạn nhất là thiên phú kiếm đạo của Tô Bạch Lộ bị kích phát cũng không nói được. Đến ngày thứ ba, Tô Bạch Lộ đi ra từ trong hang động, thương thế gần như khỏi hẳn, tinh thần phấn chấn, toàn thân da thịt tỏa ra ánh sáng. Vết thương chống chất trên cơ thể đã không còn dấu vết. La Phong âm thầm thử dò xét, sư muội kiếm đạo thiên phú thật sự khiến người ta kinh ngạc, chỉ hai ngày đã lĩnh ngộ niết bàn kiếm đạo đến trình độ này, thật sự khiến người ta xấu hổ. Tô Bạch Lộ khiêm tốn nói, đây cũng không phải kiếm đạo của ta thiên phú xuất chúng, mà là mấy ngày trước ta tình cờ đang tìm kiếm kiếm ý, ở trong trạng thái sắp ngộ không ngộ, nghe sư huynh giảng giải niết bàn kiếm đạo, hấp thu một phần ảo diệu, cuối cùng đột phá kiếm ý. Để chứng minh lời nói của mình, cô chỉ tay xuống đất, một đạo kiếm khí bắn vào mặt đất. Rất nhanh một con mèo xanh nhạt chui ra từ đất bùn. Kiếm ý ta ngộ ra là cây khô gặp mùa xuân, phần cuối cùng chính là niết bàn, bởi vậy có thể lợi dụng nó. Ta linh căn là thực linh căn và long linh căn, thể chất thiên hướng một, thuật pháp ngũ hành thiên vị một, trước đây sử dụng thuật pháp đều là dẫn động một khí, thông qua một sinh hỏa để thúc dục hỏa diễm. La Phong nghe vậy, ý niệm khẽ động, hắn tuy có chu tước dục hỏa diệu pháp làm nền tảng, lĩnh ngộ niết bàn kiếm đạo vẫn rất vất vả, nếu có thể thông qua học tập tầng thứ kém cỏi của kiếm ý, sau đó nâng cao chất lượng, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Sau đó, hắn thử hỏi về nội dung kiếm ý, Tô Bạch Lộ không còn thô lỗ như trước, hỏi han ân cần, vui vẻ biểu thị, để trả ơn Niết Bàn Kiếm Đạo, cô sẵn sàng truyền thụ hết mình. hai người vừa đi vừa học, trên đường gặp phải sinh vật nguy hiểm, đều bị hai người dùng để luyện kiếm. Một khi gặp phải sinh vật mạnh mẽ, La Phong chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác, như quỷ tà ấn, nhân tà ấn, chuyên môn tách ra thân thể, tấn công linh hồn. Sinh vật trong vạn kiếm thần vực phần lớn thân thể cường đại, nhưng bề ngoài, đối với tinh thần không có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, dễ bị thương nặng đánh chết. Tô Bạch Lộ cũng không nghi ngờ thân phận La Phong vì mấy chiêu tà ấn, bởi vì ấn tượng của cô về năng lực chiến đấu của La Phong vẫn còn ở di tích Túng Hoành Phái, khi đối phó Thiên Nhãn Ma Quân, cô đã chọn trốn để không kéo mọi người chân sau, chưa từng hiểu qua chiến đấu, huống chi La Phong hiện tại đã ngưng kết ngũ tà khế ấn, nâng cao việc sử dụng ngũ đại tà ấn, rất khó nhận ra bóng dáng trước kia. Trừ phi là đệ tử Lục Đạo Tông từng tu luyện ngũ tà ấn, nếu không rất khó đoán được La Phong sử dụng chiêu thức gì. Hai người vừa đi vừa luyện, kiếm ý cây khô gặp mùa xuân của Tô Bạch Lộ quả thật thô sơ, La Phong học không gặp trở ngại, hơn nữa ở trong vạn kiếm thần vực, không biết là do ảnh hưởng của môi trường, thiên phú kiếm đạo của hắn dường như cũng tăng lên, rất nhanh nắm giữ đại khái, có thể bắt chước được 6 phần 10 tiêu chuẩn, tiến tới lĩnh ngộ niết bàn kiếm đạo, có thể nói là sơn chi thạch có thể công ngọc. Sau 7 ngày, hai người đi đến một chỗ núi nhỏ bình thường, Tô Bạch Lộ lấy ra một pháp khí giống như la bàn, tỉ mỉ so sánh vài lần, xác định nói, đây chính là chỗ này, hạ sư huynh cẩn thận, đi lên trước vài bước, sẽ rơi vào vô danh kiếm trận, không biết là cao nhân nào bày ra, kiếm trận này rõ ràng có chứa khảo nghiệm, không chỉ lấy mạng người, chỉ cần lùi về phía sau là có thể thoát khỏi phạm vi kiếm trận, ta thử vài lần, đều không thể vượt qua khảo nghiệm. Kiếm trận. Kiếm trận khác với trận pháp thông thường, dù vẫn chưa thoát khỏi phạm trù trận pháp, nhưng La Phong chưa từng học qua nội dung liên quan, kiếm thuật của hắn vốn là hời hợt, đương nhiên không cố ý nghiên cứu kiếm trận. Hắn cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, vẫn chưa phát hiện dấu vết của trận pháp, nếu không có Tô Bạch Lộ chỉ đường, hắn chắc chắn không nhìn ra. Chuẩn bị kỹ càng, La Phong từ từ tiến về phía trước, vừa vượt qua một vị trí nào đó, hắn đột nhiên có cảm giác. Kiếm trận kích hoạt. Dù cảnh sắc xung quanh vẫn như cũ, nhưng La Phong biết mình đã rơi vào phạm vi kiếm trận. Đất bỗng nhiên rung chuyển, núi đá văng tung tóe, tiểu sơn khâu phía trước bay lên cao, biến hình ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ ở giữa không trung, vung trảm xuống. Quy 1, chương 291, cao nhất nhục thuần. Nhìn thấy gò núi cự kiếm từ trên trời bổ xuống, chưa kịp chạm vào, La Phong đã cảm nhận được một áp lực khủng khiếp chưa từng có từ đỉnh đầu đè xuống. Cơ thể tự nhiên chìm xuống, khí huyết trong cơ thể sôi trào dữ dội, gần như muốn ép cả người quỳ rạp xuống đất. May mắn nhờ hiệu quả luyện thể của chuyển viên pháp mãnh thú, La Phong gắng gượng đứng vững, một tay giơ lên, đánh ra một đạo thiên tà ấn. Lực chưởng tăng lên trong quá trình hấp thu nguyên khí, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã lớn hơn gò núi cự kiếm, giống như bàn tay trời. Hai quái vật khổng lồ va chạm vào nhau, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Gò núi cự kiếm với tư thế bá đạo không thể cản phá, một kiếm chém tan chưởng ấn, bi vi chậm lại một chút rồi tiếp tục hạ xuống. Nhưng chỉ chậm một cái chớp mắt, La Phong đã nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lui về phía sau. Vừa bước ra khỏi phạm vi kiếm trận, áp lực kinh khủng đè lên đỉnh đầu biến mất, cùng với đó là gò núi cự kiếm cũng biến mất không dấu vết. Trước mặt hắn là phong cảnh nguyên vẹn, ngọn núi khâu vẫn vững vàng trên mặt đất, không rút lên, cũng không biến thành hình kiếm. Vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác sao? Không đúng, nếu là ảo giác, thiên tà ấn của ta không nên bị đánh tan. Có vẻ như tất cả đều xuất phát từ hiệu quả đặc biệt của kiếm trận này. Nó phản lại kiếm thuần túy về lực đạo, cách tốt nhất là dùng tốc độ để thoát ra. Nhưng lúc này mục tiêu là phá trận, không phải chiến đấu với người, dù thoát khỏi một kiếm, cũng sẽ có kiếm tiếp theo, né tránh không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, người bày trận chỉ muốn thử nghiệm người, vậy phải phá hủy thạch kiếm mới xem như là vượt qua thử nghiệm. La Phong đang âm thầm suy nghĩ, bên cạnh Tô Bạch Lộ thấy hắn bình an trở ra, không khỏi kinh ngạc nói, sư huynh lại có thể toàn thân trở ra, quả thực tu vi bất phàm. Lúc đầu ta không cẩn thận bước vào, lại bị một kiếm ném đi nửa mạng, suýt nữa không thể sống để chạy ra khỏi kiếm trận. Lời này của ngươi, sao ta cảm giác được đầy ác ý vậy? Sư huynh quá lo lắng. Quên đi, kỳ thực muốn đỡ một kiếm này cũng không khó khăn. Chỉ sợ đây chỉ là màn ra oai phủ đầu, làm kiếm trận, nếu chỉ có một chiêu này mà không có biến hóa khác, khó tránh khỏi có chút đơn giản. La Phong nhìn xung quanh, vẫn chưa phát hiện dấu vết của trận pháp. Trời rộng đất rộng, gió nhẹ mây thanh, tất cả đều giống như cảnh tượng ở những nơi khác, ngay cả nồng độ linh khí cũng không có một chút dao động nào. Dù đã tự mình nếm thử uy năng của kiếm trận, hắn vẫn không thể không nghi ngờ, rốt cuộc kiếm trận này được bố trí như thế nào, mà lại có thể hòa hợp hoàn hảo với môi trường, không tồn tại một chút bất hợp nào. La Phong không khỏi nghĩ đến, so với bảo vật ẩn giấu bên trong, ta càng hứng thú với thủ pháp bố trí trận pháp này. Lợi hại của trận pháp ai cũng biết, sức mạnh của nó không thể nghi ngờ, là vũ khí thường thấy nhất của người yếu để nghịch tập cường giả. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, nếu địch nhân không bước vào phạm vi trận pháp, thì sẽ không có đất dụng võ. Một thủ pháp bố trí trận pháp có thể ẩn giấu không lộ dấu tích, không thể nghi ngờ là bí thuật mà tất cả tu sĩ trận pháp đều khao khát, quý giá hơn bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng mong muốn này hiển nhiên rất khó thực hiện. Nếu chỉ nhìn người khác bố trí trận pháp là có thể lĩnh ngộ được thủ đoạn bố trí trận pháp, trên đời cũng không có gì gọi là công pháp độc nhất vô nhị, cấm thuật bất truyền tồn tại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, La Phong lần thứ hai bước lên phía trước. Trong nháy mắt, Càn Khôn biến ảo, kiếm trận lại một lần nữa mở ra. Gò núi phía trước đột ngột mọc lên từ mặt đất, biến thành cự kiếm nhô lên cao chém xuống. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Lần tấn công đầu tiên của kiếm trận là thạch kiếm, lực lượng vô cùng lớn. La Phong không nghĩ cách đỡ kiếm, ngược lại đặt mục tiêu vào thạch, một tay hướng xuống dưới thúc dục địa tà ấn, khiến mặt đất xung quanh nhô lên cao vô số cây trụ đá, hướng về đỉnh trời. Gò núi cự kiếm đập vào hàng chục cây trụ đá nối tiếp nhau, như chẻ tre, với lực lượng kinh khủng, từng cây một bị phá vỡ, tốc độ hạ xuống dù bị trì hoãn, nhưng vẫn không thể ngăn cản. La Phong không tức giận, từ đầu hắn đã không nghĩ đến việc dùng trụ đá để che chắn gò núi cự kiếm, bởi vì bả thạch kiếm này ẩn chứa lực lượng cực kỳ hùng hậu, ngay cả võ tu thiên nhân cường giả cũng chưa chắc đỡ được. Mục đích của hắn là dùng trụ đá để tiếp xúc, rồi chuyển lực lượng của địa tà ấn đi. Bỏ qua lực lượng thuần túy, gò núi cự kiếm trên cũng không có thủ đoạn nào khác, không thể chống đỡ sự xâm nhập của địa tà ấn. Điểm này so với công pháp mà tu sĩ đã từng thúc dục còn kém hơn rất nhiều. Dựa vào ảnh hưởng của địa tà ấn, La Phong nhanh chóng hóa tiêu đi độ phì của đất trên gò núi cự kiếm, khiến thể tích của nó thu nhỏ lại nhanh chóng. Đường viền đất bên ngoài biến thành một đám bụi cát đá theo gió bay đi, lực lượng của cự kiếm cũng theo thể tích thu nhỏ lại mà giảm đi. Khi thân kiếm đáp xuống đỉnh đầu La Phong, trọng lượng chỉ còn lại 1/4. Lúc này tà ấn lại thúc dục, đại địa lần thứ hai mở ra, tạo thành một cái lồng cực kỳ vững chắc, bao vây La Phong bên trong. Cự kiếm bổ trúng lồng đất, lực lượng hùng hồn bùng nổ, lồng đất bao trùm mặt đất bị ép xuống dưới, kiếm và lồng đất cùng tan vỡ, biến thành bụi bặm bay tán loạn. Nằm trong sự bảo vệ của lồng đất, La Phong chỉ cảm thấy hai tai ù điếc, ngoài tiếng ồn ào không nghe được gì khác, đầu óc cũng hơi choáng váng, toàn thân gân cốt đau nhức không thôi, giống như sắp tan vỡ, suýt nữa không đứng vững được. Thế nào, cảm giác lực đạo mạnh hơn 2 phần so với lần trước, có phải ta tính toán sai lầm? Chỉ là dư kình đã có uy năng như vậy, hay là đã hóa tiêu đi hơn phân nửa lực lượng? Lúc đầu Tô Bạch Lộ lầm vào kiếm trận, lại có thể sống sót rời khỏi, quả thực đủ may mắn. Thông Thiên Cổ Thư nói, cảm giác của ngươi không sai, một kiếm này đích thực mạnh hơn một kiếm trước một chút. Có lẽ là hiệu quả của kiếm trận, khiến mỗi lần người lặp lại bước vào, uy lực của kiếm sẽ tăng cường. Hơn nữa theo ta thấy, kiếm trận này còn có thể điều chỉnh theo tu vi của người phá trận. Tu vi của ngươi càng mạnh, thử nghiệm càng khó, trừ phi tu vi của ngươi vượt qua thực lực của người bày trận. Theo ngươi nói, có vẻ như đây là thử nghiệm dùng kiếm trận, bên trong quả nhiên cất giấu bảo vật. Hơn nữa 89/10 là một loại truyền thừa nào đó, không phải pháp bảo hoặc linh vật. Người bày trận tốn nhiều công sức như vậy, mục đích chính là để tìm được người thừa kế phù hợp. La Phong đột nhiên cảm thấy mất đi nhiệt tình. Chỉ nhìn tình huống của trận pháp, người bày trận 89/10 là một gã kiếm tu, mà truyền thừa đặt bên trong rất có khả năng là kiếm pháp hoặc kiếm đạo nào đó. Nhưng hắn đối với kiếm tu không có hứng thú gì, chỉ xem kiếm thuật là một loại thủ đoạn, không phải là cơ sở để lập đạo. Nhưng dù hắn nghĩ gì đi nữa, kiếm trận cũng sẽ không dừng lại. Nó tiếp tục vận hành, phát động đợt tấn công thứ hai. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ban ngày biến thành đêm tối. Trong khung trời đêm vô tận, vô số ánh sao lấp lánh, một cảnh tượng tinh không rực rỡ xa hoa, nhưng khi nở rộ lại càng ngày càng chói mắt, giống như sao băng rơi xuống, rút ngắn khoảng cách với nhau. Da đầu La Phong đột nhiên căng thẳng, toàn thân da thịt đều nổi da gà vì nguy hiểm sắp đến. Vô số tia sáng phát ra không phải tinh thần, mà là kiếm khí. Đây thật là muốn chết a. Thông Thiên Cổ Thư khẩn trương nói, mau lui lại đi, số lượng này ít nhất là 10 vạn. Với căn cơ của ngươi, có thể đỡ được 5.000 đạo kiếm khí là cực hạn. La Phong đứng yên tại chỗ, suy nghĩ hết sức để tìm cách phá giải. Còn do dự cái gì? Ta cũng không muốn bị xỏ xuyên qua thành tổ ong vò vẽ. Kiếm khí không phải là thuật pháp linh năng, thần tà ấn đối với nó vô hiệu. Ngươi sở hữu võ học thuật pháp, cùng với pháp bảo trên người cộng lại, chết no cũng chỉ có thể đỡ được 1/10 kiếm khí. Nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị trận pháp để ngăn cản đi, hiện tại không lùi chẳng lẽ muốn chết sao? Trận pháp nói, cũng không phải là không có sẵn. La Phong vỗ tay, vạn quỷ trấn tiên tháp xoay tròn, trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn. Mấy vạn quỷ tướng trong tháp gầm lên, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Thông Thiên Cổ Thư đau lòng nói, ngươi điên rồi, vì một bảo vật không biết có hay không tồn tại, mà định hy sinh những con quỷ này. Làm vậy tốn công vô ích. Cho dù hy sinh hết tất cả chúng nó, cũng nhiều lắm là đỡ được một nửa kiếm khí. Trừ phi ngươi định cả quỷ xà và quỷ sư cũng cùng nhau hy sinh hết. Ta đích thực định hy sinh, nhưng hy sinh một cái không nghe lời gia hỏa. Trên đỉnh tháp, Quỷ Lang tướng huy vũ vô thiên ma la lệnh kỳ, sương mù màu đen từ trong cờ dân trào ra, đang vào thành vô thiên ma la quỷ sát đại trận, rơi xuống mặt đất. Rất nhiều quỷ tướng trong tháp đang chỉ huy, nhộn nhịp chiếm giữ các điểm trận pháp, mở ra trận pháp. Ngươi định dùng trận pháp để đối phó. có thể coi là vậy, về thời gian cũng không kịp. Kiếm khí đến. Kiếm khí vũ như mưa sao băng rơi xuống, cuồn cuộn bàn bạc, đẹp đẽ rung động lòng người, nhưng ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến người ta sợ hãi hồn phi phách tán. Kiếm khí thuần túy sắc bén, dù cách mười mấy trượng, La Phong vẫn cảm thấy một loại ảo giác đứng ngồi không yên, giống như có người dùng 1000 cây kim đâm vào da của hắn, không đâm mà như đâm. Nhìn thấy Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận chỉ hoàn thành một nửa, vẫn chưa kịp vận hành đã bị kiếm khí vũ phá hủy, Quỷ Lang tướng ném Vô Thiên Ma La lệnh kỳ lên không trung. Một luồng hắc ám cường đại, tràn đầy khí tức bạo ngược từ sâu trong lệnh kỳ bùng phát ra, cùng với đó là tiếng cười điên cuồng. Tiểu tử thúi, cuối cùng ngươi cũng thả ta ra. Ha ha ha ha, lần trước ta đã nói, chờ ta đi ra lần nữa, chỉ biết bẻ gãy cổ của ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng để chết đi. A, cái gì đây? Tiếng cười điên cuồng dừng lại. Quy 1, chương 292, bốn làn sóng tấn công. Cái gọi là tái ông mất ngựa đâu biết không phúc, Ma La Vương trên lần tránh thoát pháp bảo ràng buộc thất bại, bị thương sau một lần nữa bị giam vào Vô Thiên Ma La lệnh kỳ. Ngược lại, nó mượn cơ hội này triệt để thoát khỏi thân phận khí linh, trở thành linh hồn bị giam cầm trong pháp bảo. Chỉ cần một ngày nào đó được phóng thích khỏi pháp bảo, nó có thể lập tức phản vệ khí chủ, không cần lo lắng về những hạn chế của pháp bảo nữa. Trong thời gian này, nó luôn lo lắng bị khí chủ phát hiện vấn đề. Nếu bị phát hiện, nó sẽ bị luyện chế lại, bị giam cầm trong pháp bảo, không thể nào chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành khí linh lần thứ hai. May mắn là, khí chủ không những không phát hiện ra, mà còn rất ít khi sử dụng Vô Thiên Ma La lệnh kỳ, khiến nó chờ đến phát điên. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Ma La Vương không thể kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, cười gằn từ lệnh kỳ cấm chế chạy trốn, đầu đầy những ý tưởng về cách trả thù khí chủ. Nhưng nó lại phải đối mặt với một chậu nước lạnh, còn là lạnh xuyên tim. Đầy trời kiếm khí như mưa gió cuồng bạo đánh tới, dày đặc như sao trên trời. Ma La Vương không còn tâm trạng dư thừa, vội vàng vận dụng ma khí, ngưng tụ thành lá chắn, toàn lực ngăn chặn kiếm khí tấn công. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Ma La Vương tu vi thực sự bất phàm, nhất là bây giờ nó ở trong trạng thái hoàn hảo, thân thể còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với khi bị triệu hồi. Nó dựa vào sức một mình, chống đỡ kiếm khí vũ. Tuy nhiên, tình hình không hề dễ dàng, nó trông như sắp đổ, nguy hiểm rình rập. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chặn được. Quỷ Lang tướng chỉ huy quỷ nô tăng tốc độ bày trận, La Phong cũng sử dụng chính nghịch thao thiên chưởng ở bên cạnh bố trí đối trùng kính lưu, tận khả năng tăng cường lực phòng ngự. Sau 20 hơi thở chống đỡ, lá chắn ma khí không thể duy trì nữa, bị kiếm khí vũ không ngừng xé rách thành mảnh nhỏ. Ma La Vương ẩn nấp sau đó phải dùng thân thể mạnh mẽ để đón đỡ. Ma khí cuồn cuộn như bị bão tố đã kích liệt hỏa, Ma La Vương gầm lên liên tục, các loại ma công võ học, thủ đoạn xuất hiện liên tục. Nó có thể dễ dàng phá vỡ kiếm khí, nhưng số lượng kiếm khí thực sự quá nhiều, phản phất vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy hết. Ma La Vương bị áp đảo bởi số lượng kiếm khí, phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Sau 10 hơi thở chống đỡ, cuối cùng nó cũng tan vỡ, thân hình bị kiếm khí vũ nuốt hết. Một bóng đen bị thương bay ra từ kiếm vũ, một lần nữa trở về Vô Thiên Ma La lệnh kỳ. Dù vô cùng không muốn, nhưng ngoài nơi này, Ma La Vương không có nơi nào để đi. Trừ phi nó hợp lại với cái sinh tử đạo tiêu. Nhưng nó làm sao có thể hạ quyết tâm như vậy? La Phong nhìn thấy tình cảnh này, cảm khái nói, đều nói ma tộc không đầu óc, so với tự hỏi, chúng thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Tính cách hung hãn của chúng thực chất là do trí nhớ kém, bởi vì chúng dễ dàng quên đi nỗi đau. Thật hy vọng vị này có thể đem truyền thống ma tộc phát dương quang đại. Hắn cũng không biết Ma La Vương đã giải trừ thân phận khí linh, thoát khỏi ràng buộc. Nhưng từ đầu, hắn sẽ không trông cậy vào việc khuất phục ma tộc mạnh hơn mình. Chỉ cần có thể ngăn cản một cuộc tấn công vào thời khắc mấu chốt, bất kể pháp bảo ác liệt như thế nào, chỉ cần người cầm được sử dụng thỏa đáng, là có thể vật tận kỳ sử. Trong khi Ma La Vương tranh thủ thời gian, Quỷ Lang tướng đã hoàn thành bày trận, đem cuốn ngược trở về lệnh kỳ dừng lại, hạ lệnh mở ra Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận. Nhất thời, quỷ sát chi khí nhẹ nhẹ từ dưới lòng đất nhô ra, hình thành vòng bảo hộ màu đen nhánh hình trứng. Hàng vạn hàng nghìn kiếm vũ đánh vào vòng bảo hộ, tạo ra từng vòng rung động, tựa như giọt mưa hàng trên mặt hồ, thoạt nhìn khá cụ mỹ cảm. Hơn vạn quỷ nô chân khí bị tiêu hao kịch liệt, trong đó những người có tu vi yếu tiểu đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mờ nhạt. Ngay cả khi sử dụng Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận dựa vào số lượng, vẫn không thể chống đỡ được kiếm khí vũ tấn công. Ít nhất hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, chống đỡ lâu như vậy, tần suất kiếm khí hạ lạc bắt đầu giảm thiểu, gọi người thấy được hy vọng. Không bao lâu, Quỷ Sát đại trận cũng bị kiếm khí vũ phá vỡ, vòng bảo hộ như lưu ly ầm ầm nghiền nát, bầy quỷ thân hình lay động, bị thu hồi vào quỷ tháp trong tiếng gào thét liên miên. Địa tà ấn lần thứ hai thúc dục, mặt đất hở ra thành núi, hình thành một bức tường dày, nhưng rất nhanh bị kiếm khí bắn trụng phá thành mảnh nhỏ, thời gian chống đỡ hoàn toàn không thể so sánh với Ma La Vương và Quỷ Sát đại trận. Sau khi xuyên qua đủ loại ngăn cản, kiếm khí vũ rốt cuộc đánh thẳng vào La Phong. Nhưng nó bị chính nghịch mạch nước ngầm bên cạnh vần quanh, lại tá khai tiếp theo bộ phận kiếm khí. Chính nghịch mạch nước ngầm rất nhanh hồi phá, theo sát ở phía sau là Như Ý chuyển viên kính. Kính lưu chuyển động như ma bàn, đem kiếm khí bắn trụng trên chết mở, tốc độ chuyển động đang kéo dài không ngừng dưới sự đã kích càng lúc càng nhanh, cuối cùng tan vỡ. Tuy nhiên, phòng ngự của La Phong vẫn chưa xong. Hộ thể chân khí do thuần dương xích hỏa chân khí và huyền âm hắc thủy chân khí hỗn hợp mà thành thế thân đi tới, giảo sát đến kiếm khí đột kích, đồng thời ngũ hành kiếm biến thành nhuyễn giáp kiên thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dựa vào đủ loại thủ đoạn, tầng tầng tiêu hao, La Phong cuối cùng chống được kiếm khí vũ hết sạch sức lực, tại thời điểm hộ thể chân khí tan vỡ. Thông thiên cổ thư tấm tắc nói, thật không nghĩ tới, lại có thể thực sự gọi ngươi tiểu tử cho chặn lại. Thật đúng là trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Chính là đáng thương đầu kia Ma La Vương, tâm tình cao hứng còn chưa đủ lấy hơi liền dập tắt. Ha ha, không biết đợt thứ ba thế công sẽ là như thế nào hình thức. Từ phía trước quy luật đến xem, bày trận người chắc là khảo nghiệm kiếm đạo vài loại đặc tính, cũng không chú ý cụ thể kiếm pháp kỹ xảo. Tỷ như đợt thứ nhất là chú trọng lực lượng trọng kiếm, đợt thứ hai là chú trọng số lượng kiếm khí, đợt thứ ba nói, cực có thể sẽ là. Nhớ tới nơi này, La Phong hơi biến sắc mặt, vội vàng giơ lên quỷ cánh tay, thúc giục lòng bàn tay tà nhãn, tản mát ra trận trận cầm cố chi lực, đem phụ cận không gian đều nhốt lại. Trong một sát na, một đạo kiếm khí hiện lên ở trước người hắn, cự ly trái tim không được một trượng, hơn nữa dù cho ở vào bị giam cầm không gian phạm vi lực, vẫn còn đang chậm mà có lực đi tới. Hơn nữa loại này thông thả chỉ là tương đối chậm, luận thực tế tốc độ không thua tầm thường phi kiếm. La Phong không kịp ngăn trở, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người né ra, liền cảm thấy vai đau xót, đã rồi bị kiếm khí quán xuyên. Đạo kiếm khí này uy năng không thể nói rõ mạnh, nhưng thắng ở vô cùng sắc bén, vô luận hộ thể chân khí còn là ngũ hành nhuyễn giáp đều không đỡ được. Trong nháy mắt đã bị xuyên thấu. Bị thương tổn chỉ là bộ vị thông thường, La Phong căng thẳng cơ thể đem huyết ngừng, tạm thời ổn định vết thương, hơi có chút nghĩ mà sợ. Nếu như bị thương tổn là trái tim hoặc là đại não, tình cảnh liền thập phần hung hiểm. Đợt thứ ba khảo nghiệm quả nhiên là chú trọng tốc độ khoái kiếm, thật là khó lòng phòng bị. Trừ phi sớm biết, bằng không căn bản không kịp ngăn chặn. Nhưng nếu là năng sớm biết, liền chứng minh người này đã xông qua kiếm trận, có biết hay không lại không có ý nghĩa gì. Mà thôi, kế tiếp thứ tư sóng dựa theo quy luật chắc là chú trọng khí thế ý kiếm. Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một đạo huy hoàng kiếm ảnh, kỳ thế cuồn cuộn như đại giang cuồn cuộn, vừa tựa như cầu vồng nối tới mặt trời, trang nghiêm đồ sộ, phản phất tam tài sát cơ tề phát, thiên quân ích dịch. Thiên phát sát cơ, dời tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ, thiên địa nhiều lần. La Phong chỉ cảm thấy tinh thần bị nhiếp, tâm linh dao động, một cổ không hiểu áp lực nặng nề bao phủ linh đài, dường như bị ngũ chỉ sơn trấn áp, lệnh ý niệm của hắn hầu như chuyển không tới. Cả người đứng ngẩn người, trong lúc nhất thời lại mà quên mất hô hấp, trơ mắt nhìn kiếm ảnh từ không trung từ từ rớt xuống, chém về phía đầu. Lúc này, quỷ sư hiện lên sau lưng La Phong, đem số lớn hồn lực chuyển vận đi qua. Thần hồn lực lượng đạt được tăng cường, kịch liệt biến hóa dao động tử thủy vậy yên lặng. La Phong bi vi thoát khỏi kiếm thế uy hiếp, khôi phục có chút hành động tự do, vội vàng lấy ra thái tuế tinh bàn, đem lưu lại số mệnh một mạch toàn bộ đạo ra, đồng thời tế xuất nha cửu kiếm, cũng vận chuyển vừa mới lên tay kiếm đạo. Cây khô gặp mùa xuân, niết bàn sống lại. Một bộ phận số mệnh đi lên để ở khổng lồ kiếm thế, một phần khác thì quấn quanh ở nha cửu kiếm trên, cũng lệnh La Phong tâm linh trốn vào minh kính chỉ thủy trạng thái, có thể dùng trên thân kiếm ẩn chứa kiếm ý bành trướng tới cực điểm. Thoáng chốc, La Phong khí tức trên người rút về siêu cao thuế nặng, biến mất, rơi vào tĩnh mịch trong, cả người phản phất biến thành không có sinh cơ tảng đá. Xoay quanh ở giữa không trung kiếm ảnh xuất hiện một tia trì trệ, tựa như là một người sinh ra do dự. Bởi vì dựa theo kiếm trận bố trí lúc quyết định quy củ, xong trận người nếu là tử vong, thế công của nó liền dừng ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp mặc kệ bố trí được làm sao tinh diệu, cuối cùng là vật chết. Như đổi thành người sống ở đây, mặc kệ La Phong sống hay chết, trước một kiếm vỗ tới lại nói. Một trận do dự sau, kiếm ảnh tự hồ phán định xong trận người đã tử vong, ngay sau đó tán phát khí thế bắt đầu thu nạp, hào quang tiêu tán, thân hình dần dần nhạt đi. Ngay kiếm thế gần biến mất một cái chớp mắt, La Phong đột nhiên mở mắt. Trong cơ thể sinh cơ tựa như bị áp súc đến đỉnh điểm, lò xo bị buông lỏng ra áp chế một dạng, mãnh liệt bắn ngược, khí thế bàn bạc gào thét ra. Do chết chuyển kiếp, Phượng Hoàng Niết Bàn. Giữa không trung kiếm ảnh cảm ứng được biến hóa, vội vã quay đầu mở rộng khí thế, nhưng đáng tiếc tán dễ tụ khó khăn. Nó chỉ tới kịp khôi phục 3/10, liền lọc vào La Phong tinh thần trùng kích, cuối cùng là lực có không đến, kiếm ảnh tại giữa không trung nghiền nát mở. Thành công. La Phong thở ra một hơi dài, vừa mới kia một chút nhưng là chân chính đổ mệnh. Nếu như không phải là mượn số mệnh giúp đỡ, lâm trận đốn ngộ kiếm ý, chỉ sợ lừa bịp không được đối phương. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn nghĩ tới đủ loại phương pháp ứng đối, nhưng phần lớn chỉ có thể bảo chứng triệt thoái phía sau thoát thân, cũng không thể phá trận. Cuối cùng hắn áp dụng duy nhất năng thành công mạo hiểm thủ đoạn. Không thể buông tha Dũng Giả Thắng, nghĩ chạy trối chết, thường thường sẽ mất mạng, nghĩ liều mạng, trái lại năng giữ được tánh mạng. Cái này bốn làn sóng thế công phải là toàn bộ đi, lực lượng, số lượng, tốc độ, khí thế, giống như không có biến hóa khác. Chính nói giữa, trên bầu trời lại xảy ra biến hóa, chậm rạp chằng chịt kiếm ảnh ngưng tụ, đem trời cao triệt để bao trùm. Mỗi một kiếm đều tản ra nặng như núi cao lực lượng, cùng với tựa như thần uy khí thế, cũng từ phía chân trời xa xôi cấp tốc chạy tới. Xem lần này biến hóa, rõ ràng là trước bốn chủng thế công đặc điểm hợp lại cùng nhau. La Phong kinh hãi, ta mệnh nghĩ vậy. Quy 1, chương 290. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy 3, thịt béo đến miệng. Trong nháy mắt, La Phong cảm thấy mình như sắp chết. Dù thế nào, đợt sóng thế công thứ 5 này cũng không phải thứ mà hắn có thể chống đỡ. Trước mặt, bốn đợt sóng thế công, trừ đợt đầu tiên là kiếm lực mà hắn có thể dễ dàng tiếp nhận, ba đợt còn lại đều là hắn dùng hết toàn lực mới có thể chống đỡ. Trong đó, còn không ít may mắn. Đợt thứ 5 này lại tập trung bốn đặc tính trước đó vào một, rõ ràng là không để lại lối thoát. Không đúng. Nếu đây thật sự là đợt thứ 5, vậy người bày trận không phải muốn chọn người thừa kế, mà là muốn giết chết tất cả những người xông trận. Không có khả năng nào phá trận được. La Phong cố gắng bình tĩnh lại, huy động nha cửu kiếm chém lên trời. Ánh sáng lóe lên trên mũi kiếm, chém ra một luồng kiếm khí chứa đựng kiếm ý yếu ớt. Hành động như châu chấu đá xe, nhưng một khắc sau, nó lại chém tan ánh sáng trời, nghiền nát kiếm vũ hung hãn, như phá vỡ ảo giác. Thông Thiên Cổ Thư hơi bối rối, cái đợt sóng thế công này rốt cuộc muốn thử nghiệm cái gì? Không thể nào là kiếm ảo được, nhưng ảo giác lại hoàn toàn khác biệt với bốn đặc tính trước đó. Có thể người bày trận muốn thử nghiệm người xông trận khi đối mặt với nguy hiểm cực độ, liệu có dũng khí huy kiếm hay không, hoặc là những thứ khác về ý chí kiếm tu. Ai biết được, dù sao cũng phải xông qua, cứ để những người xông trận khác lo lắng về vấn đề này đi. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến dạng, như thể tấm màn che bị lột bỏ, và những thay đổi này cũng chấm dứt thử nghiệm kiếm trận. Cuối cùng, La Phong thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày suy nghĩ, người bày trận rốt cuộc muốn chọn loại đệ tử nào. Mặc dù không có ý khoe khoang, nhưng tôi tự nhận trong cùng cảnh giới, hiếm có kiếm tu nào có thể địch lại tôi. Nhưng ngay cả như vậy, vừa rồi cũng vô cùng nguy hiểm, nhiều lần tôi đều muốn quay đầu bỏ chạy. Như tà nhãn tay đoạn, căn bản không phải kiếm tu bình thường có thể sở hữu. Còn có Niết Bàn kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu đổi thành ý kiếm của hắn, dù cho ý cảnh vượt xa Niết Bàn kiếm đạo, cũng chưa chắc có thể chống lại đợt thứ tư. Nếu kiếm trận này thật sự có thể điều chỉnh theo thực lực của người xông trận, mạnh thì mạnh, thì cơ bản là không có khả năng tồn tại đệ tử nào có thể thành công xông trận được. Thông Thiên Cổ Thư nói, thì dù bạn suy đoán thế nào, vào xem mới biết. La Phong đồng ý, quyết đoán bước về phía trước. Ảo giác biến mất, dẫn hắn đến một thiên địa hoàn toàn mới. Trước mặt là một bi mộ khổng lồ, cao khoảng 10 trượng, vững như tường thành. Hai bên bi mộ là hai pho tượng kiếm đá, trên mỗi pho tượng quấn quanh một con rồng và một con phượng hoàng. Dù chủ nhân đã qua đời, La Phong vẫn cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ hội tụ trên hai thanh kiếm, ngưng tụ không tan, như núi cao hùng vĩ, khiến hắn chỉ có thể ngắm nhìn. Ôi, thanh kiếm màu sắc dựng thẳng bên phải là Bi Văn, người được chôn cất ở đây là Vũ Hóa Tông Kê Hoáng Nương, Long Ngạo Tông Vũ Vong Sư. Những cái tên quen thuộc. Được rồi, hai người này không phải là Phượng Hoàng Long kiếm lữ nổi tiếng 300 năm trước sao? Bởi vì danh tiếng tột bậc, đột nhiên biến mất, sau đó được hai đại môn phái xác nhận qua đời, nhưng đến nay vẫn chưa công bố nguyên nhân qua đời. Được giới tu hành bầu chọn là một trong những bí ẩn tử vong của trăm cường giả, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. La Phong vừa kinh ngạc vừa tò mò. Ai mà chẳng muốn biết bí mật của những người vô danh? Là định đoạt vô danh kiếm thai thuộc sở hữu, cũng chứng tự thân kiếm đạo, ước chiến cơ cập cực với dị vực bí cảnh, giao thủ 201.561 kiếm, tốt. Kê Hoáng Nương hưởng thọ 916, Vũ Vong Sư hưởng thọ 853. Lập bia người, cơ cập cực. Nhìn dòng chữ cuối cùng, La Phong giật mình. Cơ cập cực. Cái tên đơn giản này có thể khiến người ta buồn cười, nhưng danh hào này lại khiến nhiều người sợ hãi. Kiếm thần cơ cập cực, từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng thua một lần. Là huyền thoại bất bại trong giới kiếm tu, 400 năm trước, Ngọc Châu đơn giản là sân khấu của riêng ông. Dù lúc đó cũng có nhiều thiên tài xuất hiện, nhưng nhìn lại bằng con mắt của ngày nay, tất cả những thiên tài đó đều là để tôn vinh kiếm thần mà lên sân khấu. La Phong đã đọc qua tư liệu của các đại môn phái, kiếm thần cơ cập cực là huyền thoại trong huyền thoại, là thần thoại trong thần thoại. Con đường chính đạo của ông được tạo nên từ vô số thi cốt của những người nổi tiếng, quả thực là sát phạt quyết đoán. Không ngờ Phượng Hoàng Long kiếm lữ lại chết dưới kiếm của kiếm thần. Không trách không có tin tức về cái chết của họ. Nhìn cách làm việc của kiếm thần, ông ta căn bản không quan tâm đến chuyện kiếm đạo bên ngoài. Dù biết truyền ra ngoài có thể thu được danh tiếng lớn, ông ta cũng bỏ đi như giày cũ. La Phong không thể nhịn được mà thở dài. Phượng Hoàng Long kiếm lữ cũng là những nhân vật nổi tiếng, thành đạo trước kiếm thần, một đời đầy màu sắc huyền thoại. Hai người đến từ những môn phái khác nhau, hơn nữa còn là quan hệ thầy trò, cuối cùng có thể vượt qua áp lực từ mọi nơi, trở thành đạo lữ, là câu chuyện tình yêu kinh điển được nhắc đến trong giới tu hành. Phượng Hoàng kiếm kê hoán nương lớn hơn Long kiếm vũ vong sư một giáp. Từ trước, nàng đã thể hiện thiên phú kiếm đạo phi thường, được Vũ Hóa Tông coi trọng và bồi dưỡng. Trong một lần truy sát ma đầu hái âm, nàng vô tình trúng xuân độc do đối phương bố trí. May mắn thay, nàng được Vũ Vong sư, người mới vào giới tu hành, cứu thoát. Lúc đó, thân phận của hai người cách biệt, không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Sau đó, Kê Hoán Nương lợi dụng việc truyền thụ cho Vũ Vong sư một bộ kiếm pháp để ép buộc đối phương không nhớ lại chuyện này, không được nói với người khác. Vũ Vong sư làm sao có thể quên? Bản thân hắn vốn không phải là quên sư, để nhắc nhở bản thân nhớ kỹ chuyện này, hắn cố ý đổi tên thành Y Vật Vong sư. Sau đó, hắn càng coi đây là chí hướng, khổ luyện tu hành, chỉ vì đuổi kịp tu vi cảnh giới của Kê Hoán Nương, người vượt xa hắn. Sau đó, trải qua đủ loại gian khổ, sư đồ hai người cuối cùng đi đến cùng nhau, tạo nên danh hào Phượng Hoàng Long kiếm lữ. Họ từng hợp lực giết chết một cường giả thiên nhân bát trọng cảnh, lập nên công tích lớn. Những câu chuyện khác đều kết thúc, chỉ có truyền kỳ của kiếm thần vẫn tiếp tục. La Phong nhớ lại những lời cuối cùng được thêm vào trong thư giới thiệu về kiếm thần ban đầu, không thể nhịn được mà cảm thán. Kiếm thần, cái tên nghe rất buồn cười, trước kia thường bị người ta chế giễu. Sau đó, theo việc ông không ngừng huy kiếm, không ngừng đánh bại cường giả, dần dần những người dám cười nhạo ông ngày càng ít, cho đến khi ông định cư tán kiếm cốc, mời tất cả kiếm tu trên thế giới luận kiếm, đánh bại tất cả những người khiêu chiến, cuối cùng không ai dám đùa giỡn với cái tên của ông nữa. Ngày nay, khi nhắc đến Cơ Cập Cực, mọi người đều tôn trọng gọi ông là kiếm thần. Dù ông chưa bao giờ thừa nhận danh hiệu này, nhưng cường giả đều có đãi ngộ như vậy, người khác sẽ chủ động bù đắp cho ông những thiếu sót. Gần trăm năm qua, danh tiếng của kiếm thần lại dần dần biến mất, chỉ được nhắc đến trong miệng của một số ít người lớn tuổi. Nguyên nhân là vì ông ngày càng ít xuất kiếm, hơn nữa phần lớn là những tông chủ hoặc trưởng lão của các phái. Những nhân vật lớn này sẽ không tùy tiện động thủ với người khác, dù cho kiếm thần khiêu chiến cũng vô dụng, bởi vì từ chối quyết đấu với kiếm thần cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Trên bia văn chỉ ghi tên, không ghi xưng hào, quả nhiên là phong cách của kiếm thần. Nếu người lập bia là kiếm thần, thì di sản ở đây không thể nào là kiếm pháp của kiếm thần. Hơn nữa, theo tính cách của ông ta không muốn kiếm pháp lợi hại bị thất truyền, cố ý tìm kiếm người thừa kế, bồi dưỡng đối thủ tương lai, cũng không phải là điều khó tưởng tượng. La Phong chưa từng gặp mặt kiếm thần, nhưng tính cách của ông ta thực sự quá mức xông ra, quá mức độc đoán. Chỉ cần nhìn vào những chuyện ông ta đã trải qua, là có thể hiểu ngay đây là một người như thế nào. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một chuyện, không khỏi oán thầm, kiếm thần chắc chắn là lấy bản thân làm tiêu chuẩn mới bày ra kiếm trận khó như lên trời này chứ. Oán giận thì oán giận, nhưng chuyện chính vẫn phải làm. La Phong thử cảm nhận nơi nào gần bi mộ có kiếm ý dày đặc nhất, xác nhận đúng là hai pho tượng kiếm đá cạnh bi mộ, liền đưa tay chạm vào, dùng linh thức giao tiếp với thông tin còn sót lại bên trong. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, ngừng lại. Một lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệch, sau đó chuyển sang xanh, thân thể run rẩy nhẹ. Trong pho tượng thực sự ẩn chứa kiếm pháp truyền thừa của Phượng Hoàng Long kiếm lữ, nhưng để biết được nội dung bên trong, nhất định phải thử tiếp nhận kiếm ý khổng lồ ẩn chứa bên trong. Dưới tình huống này, dù cơ sở vững chắc đến đâu cũng không giúp được gì, chỉ có thể dùng thần hồn chống đỡ. Nếu kiếm ý của bản thân đủ mạnh, có thể coi đây là môi giới, từ từ dẫn đạo, từng phần hấp thu kiếm ý bên trong. Nhưng kiếm ý niết bàn của La Phong mới chỉ là chim non, lông cánh còn chưa mọc đủ, làm sao có thể nuốt được kiếm ý mạnh mẽ như vậy? A! À. La Phong không chịu nổi, phun ra một mụn tiên huyết, đầu óc ong ong, cả người như bị ném vào đống cát, bay ngược ra. Quy 1, chương 294, Lăng Gia Trưởng Tử. Thấy La Phong so sánh với quay về càng thêm chật vật từ trong trận pháp bay ngược đi ra, Tô Bạch Lộ thử dò xét hỏi, ở ngươi lại thất bại. Tại sao ta cảm giác ngươi có điểm nhìn có chút hả hê mùi vị? La Phong biến mất vết máu ở khóe miệng, nghi ngờ nói. Nào có, ta chỉ là quan tâm ngươi. Đừng quá lưu ý, tu sĩ chúng ta nên lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, lúc đầu ta thử đột phá kiếm trận thời điểm, thử ba lần mới thành công sống qua đợt thứ nhất kiếm thế, nhưng đối mặt đợt thứ hai kiếm thế thực sự vô năng lực, cái loại này số lượng kiếm khí căn bản không phải tên một chữ tu sĩ năng gánh vác được. Tô Bạch Lộ thở dài một hơi, bỗng nhiên lại hỏi, "Ngươi ở đây kiếm trận trong đợi không tính là thời gian ngắn ngủi, nghĩ đến đợt thứ nhất kiếm thế nhất định là tháng quá khứ, đợt thứ hai kiếm thế ngươi có thể có thành công tiếp được." Tiếp nhận, nhưng đáng tiếc không nhiều lắm ý nghĩa. La Phong dùng nói thật tiến hành rồi có lệ. Vậy cũng được, từ trước hai làn sóng kiếm thế đến xem, cái này căn bản không phải ngũ trọng cảnh đệ tử có thể ngăn cản, nghĩ đến đợt thứ ba cùng đến tiếp sau nhất định càng thêm khó chơi. Ta đều hoài nghi bố trí kiếm trận người nhưng thật ra là thiên nhân cảnh cường giả. Tô Bạch Lộ trái lại không có làm nhiều hoài nghi. La Phong đang muốn tán thành, bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu liếc mắt một cái phương bắc chân trời, giọng nói ngưng trọng nói, kìa có người tới. Vội vã kết địa tà ấn, có thể dùng đại địa rạn nứt, sau đó lôi kéo Tô Bạch Lộ cùng nhau trốn trong cái khe, tiếp theo đại địa khép lại, từ biểu hiện ra xem không ra bất kỳ vết tích. Cho dù có người đến, chúng ta cũng không cần cố ý trốn đi chứ. Dưới lòng đất, Tô Bạch Lộ dùng linh thức giao lưu. Ngu xuẩn. Đối phương nếu hướng phía nơi này bay tới, lẽ nào chỉ là vừa khớp? Như hắn cũng là phát hiện nơi này kiếm trận, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, vì độc chiếm bảo vật, khó bảo toàn sẽ không lên sàn bậy niệm. Tô Bạch Lộ khẽ nhíu mày, nói, ngờ lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, đạo lý này ta là hiểu, cũng không cần phải đến trong gà hóa quốc trình độ đi, nếu là dựa theo sư huynh nghĩ cách, ngươi vậy cũng lên quá giết chết ta sau độc chiếm pháp bảo ý niệm. La Phong hừ hừ hai tiếng, hỏi ngược lại, ở ngươi cảm thấy ta không có lên quá ý niệm như vậy? Tô Bạch Lộ kinh ngạc, nhất thời im lặng. Không bao lâu, một thanh phi kiếm cấp tốc phá không tới, đến La Phong hai người lúc trước vị trí sau, thân kiếm vừa chuyển, một bóng người từ đó phân hóa ra, là một gã tướng mạo đường đường chàng thanh niên, người mặc một bộ hắc sắc đơn la sa mặc áo, bên hông cột một cây màu xanh nhạt long phượng văn kim mang, ánh mắt sắc bén, dáng người vĩ ngạn, chỉ thấy phi kiếm trốn vào thanh niên giữa chân mày. Thấy rõ người tới tướng mạo, Tô Bạch Lộ mi giác khẽ động, ánh mắt phức tạp nói, "Ê là Lăng Vân Tuyệt." Lăng Vân Tuyệt? Hắn cùng Lăng Thanh Vị là quan hệ như thế nào? La Phong cảm thụ được trên người đối phương tản mát ra nồng nặc kiếm ý, cùng với bát trọng hóa thần cảnh khí tức, một thân căn cơ hùng hồn đến đáng sợ, nhịn không được hỏi. Sư huynh ngươi còn nhớ rõ cổ hà ngọn núi Lăng Thanh Vị sư muội tên a? Hai người bọn họ là cùng tộc đường huynh muội, tương tự thiên phú xuất chúng, chỉ bất quá Lăng Vân Tuyệt niên kỷ lớn hơn một chút, thành danh sớm hơn một chút, cho nên đại gia hỏa thường thường chỉ nhớ kỹ Lăng Vân Tuyệt, mà đã quên Lăng Thanh Vị là một không thua với hắn thiên tài. Lăng Vân Tuyệt quan sát cảnh tượng chung quanh, trên mặt lưu lộ nồng đậm nghi hoặc thần sắc, giống như là lạc đường người đang tìm kiếm đường xá tiêu chí một dạng. La Phong trái lại phi thường rõ ràng đối phương đang nghi ngờ cái gì, dù sao hắn tại tự mình nếm thử kiếm trận sau, vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn tìm không được kiếm trận tồn tại vết tích, nhưng bởi vậy có thể xác nhận, Lăng Vân Tuyệt đích thật là hướng về phía kiếm trận mà đến, cũng không phải là vừa khớp. Lăng Vân Tuyệt không có thể nhìn ra mánh khóe, một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo hôi sắc rung động khuếch tán ra, vẫn không có phát hiện đáng giá hoài nghi địa phương, trên mặt của hắn lộ ra vài phần tức giận, tay áo vung lên, vũ ra một đạo gù lưng linh hồn. Ngươi không phải nói, kia chỗ kiếm trận liền ở ngay đây sao, vì sao ta tìm không được nửa điểm tung tích? Khi linh hồn sợ đến run, giải thích, vì hiểu rõ xác thực liền ở ngay đây, muốn nói lần trước ta cũng vậy tỉnh tỉnh mê mê tình huống hạ xông vào kiếm trận phạm vi, kích phát rồi kiếm trận khảo nghiệm, lúc này mới phát hiện trận pháp tồn tại. Ta dám cam đoan tuyệt đối đang ở phụ cận, không có nửa điểm giấu giếm. Lựa ngươi cũng không dám. Lăng Vân Tuyệt trừng đối phương liếc mắt, mày kiếm dương lên, linh hồn trên người đột nhiên hiện lên gông xiềng đường viền, hung hăng hướng vào phía trong co lại, nhất thời hành hạ đến linh hồn âm thanh hét thảm, thống khổ dị thường. La Phong đang muốn lãnh tĩnh phân tích, chỉ thấy Tô Bạch Lộ mang theo phẫn nộ vọt thẳng ra, mở miệng đó là lớn tiếng chất vấn, "Ê Lăng sư huynh, ngươi làm sao có thể dùng linh hồn gông xiềng bực này tà công dị thuật?" Càng sâu người, xem này linh hồn dáng dấp, rõ ràng đồng dạng là ta Vũ Hóa Tông đệ tử, ngươi có thể không giải thích một chút, người này là thế nào bị chết là hồn thể sao? Lăng Vân Tuyệt phát hiện tai vách mạch rừng, một cổ nồng nặc sát ý nóng hầm hập không kềm chế được, chờ thấy rõ nghe trộm người thân phận sau, mới khắc chế động thủ dục vọng, chỉ là tà mị cười, "Ở nguyên lai là đệ muội, không nghĩ tới tại Vạn Kiếm Thần Vực trong cũng có thể đụng tới ngươi, quả nhiên ngươi cùng ta Lăng gia hữu duyên, thảo nào sớm muộn muốn trở thành ta Lăng gia người." Tô Bạch Lộ thờ ơ, đề cao ngữ điệu tiếp tục chất vấn, "Ê sư huynh, không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, tên đệ tử này tình cảnh có phải là ngươi hay không làm hại?" Cảm giác mặt mũi của chính mình bị quạt, Lăng Vân Tuyệt sắc mặt bất thiện, thu hồi giả vờ thân mật dáng tươi cười, lạnh như băng cảnh cáo nói, "Ê đệ muội, có một số việc còn là không biết tương đối khá, tại tu hành giới, lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải là nhất kiện thói quen tốt, rất dễ rước họa vào thân." "Thật không, lẽ nào trơ mắt nhìn thảm kịch tại trước mặt phát sinh, lại làm như không thấy, mắt biết tai ngơ, lạnh lùng đối đãi toàn bộ, chính là thói quen tốt?" "Ta nhớ không lầm, Lăng sư huynh ngươi còn là Thiên Hành Sẽ hội trưởng, mà Thiên Hành Sẽ tôn chỉ không phải là trong mắt không được phép nửa điểm hạt cát, đem toàn bộ tu luyện tà thuật người coi là ác đồ, kiên quyết giúp cho nghiêm phạt sao? Ngươi thân là hội trưởng, lại có thể tu luyện linh hồn gông xiềng bực này tà thuật, đi đầu phạm vào quy củ, như vậy nhưng cũng yên tâm thoải mái sao?" Lăng Vân Tuyệt nghe vậy, nửa điểm không cảm thấy xấu hổ, thẳng đẳng đẳng thừa nhận, "Cho ta đích xác thân là hội trưởng lại đi đầu tu luyện tà thuật, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi chớ không phải là ngây thơ cho rằng, thành lập Thiên Hành Sẽ mục đích thật là vì thay trời hành đạo chứ? Ha ha, tổ chức tồn tại ý nghĩa, bất quá là đem những người khác tụ hợp đứng lên, bè cánh đấu đá, hấp thu người nhiều hơn tay làm việc cho ta, còn tên tuổi tùy tiện đa một cái là được, căn bản không ai quan tâm, mọi người đều là nghĩ như vậy." Tô Bạch Lộ trầm mặt chỉ chốc lát, đè nén giận dữ nói, "Kể nếu Lăng sư huynh như vậy thẳng thắn thành khẩn, không hề che giấu, nghĩ đến phải không sợ để người khác biết chân tướng rồi, tính là ta quay đầu lại đưa ngươi tu luyện tà công chuyện tình lan rộng ra ngoài, cũng sẽ không có người đăng ý mới là, bởi vì bọn họ cũng là vì kết bè kết đảng mới tụ tập cùng nhau, sẽ không lưu ý chút chuyện nhỏ này." Lăng Vân Tuyệt nghẹn lời, có một số việc ngầm làm được, nhưng chính là không thể bày ở ngoài sáng, một khi công khai đi ra ngoài, dù cho những người khác dưới đáy lòng trong đồng ý cái nhìn của hắn, biểu hiện ra nhưng muốn duy trì ra vẻ đạo mạo hình tượng, sẽ đối với hắn đại thêm trách cứ, thậm chí phân rõ giới hạn, cái này sắp trở thành cuộc đời hắn một đại chỗ bẩn. Huống chi, Thiên Hành Sẽ dựa vào tự thân tuyên truyền hấp dẫn không ít đệ tử trong môn phái gia nhập, trong đó chủ nghĩa lý tưởng nhà cũng không phải số ít, thật muốn là nháo đằng, hắn người hội trưởng này nói không chừng cũng phải bị vội vã đi e nghiệm minh chân thân. Được rồi. Ta không tâm tình bồi ngươi ở nơi này hồ đồ. Lăng Vân Tuyệt thay trưởng bối ngữ khí, cư cao lâm hạ trách cứ, kẻ Tô Bạch Lộ ngươi tiến nhập vạn kiếm thần vực đã có nửa năm, chậm chạp không chịu đi ra ngoài theo ta để Lăng Nhất Lãm thực hiện hôn ước, thật sự cho rằng ta không rõ của ngươi dự định sao? Hết hy vọng đi, tính là ngươi lần nữa đột phá, tu vi cảnh giới cao hơn vừa xem, làm theo đã thành cho ta Lăng gia người vợ, đây là ngươi mệnh, ai cũng không sửa đổi được. Tô Bạch Lộ mi mắt nhỏ hợp, hời hợt nói, "Ê nếu như cảnh giới của ta so ngươi cao hơn đâu?" Lăng Vân Tuyệt gương mặt thịt bi vi co quắp, "Kì ha hả, Lăng sư muội, cái chuyện cười này thật là không buồn cười. Xem ra, làm tương lai đại bá, ta có cần phải giáo dục ngươi, nên thế nào an phận làm ta Lăng gia người vợ, ngươi ở đây vạn kiếm thần vực trông đợi đến cũng đủ lâu, hãy cùng ta một đạo đi ra ngoài đi." Tiếng nói vừa dứt, hắn bi vi giơ tay lên, một con chân khí ngưng tụ bàn tay nhô lên cao bắt tới, tuy là tùy ý một kích, nhưng đối phó với một gã thông thường ngũ trọng cảnh đệ tử, đã dư giả. Nhưng mà, Tô Bạch Lộ kiếm khí rạch một cái, mang theo vừa lĩnh ngộ kiếm ý, một kích đưa bàn tay trảm phá. Lăng Vân Tuyệt hơi lộ ra kinh ngạc, "Hì há, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tuy rằng còn rất non nớt. Đã như vậy, thì càng không thể để cho ngươi tiếp tục đối xử tại Vạn Kiếm Thần Vực, để tránh khỏi dưỡng thành hậu hoạn, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng phải theo ta cùng rời đi thần vực." Tô Bạch Lộ ánh mắt kiên định nói, "Ngươi ta nếu là đi ra ngoài, nhất định phải hướng chấp pháp đường tố cáo ngươi tàn sát đồng môn đệ tử hành vi phạm tội, nhìn ngươi Lăng gia, là có hay không năng lấy thúng úp voi. Ngươi dám uy hiếp ta? Biết không, cho tới nay, tất cả uy hiếp qua người của ta, toàn bộ không có kết cục tốt." Lăng Vân Tuyệt hiếp mắt lại, lực chú ý bỗng nhiên chuyển dời đến tên kia run lẩy bẩy linh hồn trên người, lộ ra lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. "Không muốn a, Lăng sư huynh, ngươi rõ ràng đã đáp ứng, chỉ cần ta đem biết đến bí mật toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ biết thả ta một con đường sống, ngươi không thể nói không giữ lời a a." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lăng Vân Tuyệt đưa tay chộp một cái, ngũ chỉ bắn ra năm đạo kiếm khí sắc bén, đem linh hồn xé rách thành mảnh nhỏ. Làm xong cái này sau, hắn vỗ tay một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch Lộ, khiêu khích nói, "Lần này, ngươi không có chứng cớ, tính là ngay mặt chỉ trích cũng vô dụng, không ai sẽ tin tưởng của ngươi lời nói của một bên." Quy 1, chương 295, kiên định chí hướng. La Phong thu liễm khí tức, ẩn thân trong lòng đất, vừa quan sát tình hình trên mặt đất, một bên lặng lẽ bố trí trận pháp. Tô Bạch Lộ xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Lăng Vân Tuyệt, trái lại khiến tình hình của hắn trở nên an toàn hơn. Dù có hành động hơi lớn hơn một chút cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Thông Thiên Cổ Thư lắc đầu, người ta vốn tưởng rằng sau khi trải qua nhiều gian khổ, tâm tính của nha đầu kia sẽ có tiến bộ, khí chất cũng trở nên chín chắn hơn. Ta nghĩ rằng sự trưởng thành sẽ mang đến chút thay đổi, không ngờ vẫn còn nóng vội như vậy. Đối mặt với tình huống này, dù có hận đến đâu, cũng có thể âm thầm ẩn nhẫn, thu thập chứng cứ, sau khi quay về sơn môn hãy vạch trần. Lúc đó chứng cứ xác thực, dù không đánh chết người cũng có thể cắn xuống một miếng thịt. Không giống như hiện tại, Lỗ Mãn xuất hiện, không nhìn thực lực chênh lệch, chỉ có thể trở thành món ăn nhẹ cho người khác. La Phong đáp, "Ê nếu mọi người đều giống như ngươi, vậy sẽ không thú vị. Nếu Tô Bạch Lộ có thể ẩn nhẫn như ngươi nói, nàng sẽ không phải là Tô Bạch Lộ. Tuy nhiên, về điểm nóng vội, ta cũng không đồng ý nàng hành động trước khi do dự, còn từng lén nhìn ta, rõ ràng là dự định hy sinh bản thân để tạo cơ hội cho ta chạy trốn." Từ cuộc trò chuyện của hai người, không khó suy luận rằng, Tô Bạch Lộ ban đầu nghĩ rằng dựa vào hôn ước với đệ đệ của đối phương, cho rằng dù bị bại lộ cũng không nguy hiểm. Chỉ là trước thuyết đến thực sự tức giận, không thể chịu đựng được sự thành tựu của Lăng Vân Tuyệt, ngu ngốc hơn so với tưởng tượng. Hắc, một kẻ ngốc triệt để. Thông Thiên Cổ Thư cười gian, nghe ngữ khí của ngươi, rõ ràng là rất thích sự ngốc nghếch của nàng. Đương nhiên, nếu khắp thiên hạ đều là những kẻ ngốc như nàng, ta, một người thông minh, chẳng phải là chẳng có gì để bận tâm. Thông Thiên Cổ Thư thì thầm, người ta thấy ngươi đôi khi cũng khá ngốc. Trên mặt đất, Lăng Vân Tuyệt đã nổi giận. Hắn dựa vào thân phận, vẫn chưa động kiếm, chỉ là năm ngón tay bốc lên, không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí mạnh mẽ, khiến Tô Bạch Lộ phải đỡ trái né phải, vô cùng chật vật. Đệ muội, ngươi không phải là thật có thể nói sao? Hiện tại thế nào không đến trách cứ ta, thể hiện cái đạo lý chính nghĩa nghiêm nghị của ngươi đâu? Lăng Vân Tuyệt cười khinh thường, không quên khiêu khích. Thấy Tô Bạch Lộ có dấu hiệu mở miệng, lập tức một đạo kiếm khí hung ác gào thét tới, ép nàng phải im lặng. Tô Bạch Lộ toàn lực thúc giục Thanh Hà kiếm, đau khổ chống đỡ. Đối phương căng cơ cực kỳ hùng hậu, dù cho chỉ là tùy ý bắn ra một đạo kiếm khí, không có thêm bất kỳ kiếm ý nào, cũng khiến nàng phải toàn lực ứng phó mới có thể tiếp được. Hơn nữa, Lăng Vân Tuyệt tự hồ có ý đùa giỡn con chuột, rõ ràng có khả năng bắt nàng trong nháy mắt, nhưng lại chỉ sử dụng kiếm khí công kích từ xa. Lúc đầu kiếm khí một đạo sắc bén hơn một đạo, không ngừng tăng cường, cho đến khi đạt đến trình độ nàng khó khăn lắm mới có thể tiếp được, mới dừng lại, duy trì ở mức độ uy năng đó. Một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu rơi xuống, mang theo tiếng phá không vang vọng. Thanh Hà kiếm tỏa ra hàn khí mông lung, ngưng tụ thành tường băng, ở giữa quang hoa lưu chuyển, không ngừng tăng cường uy năng tường băng, cũng nhờ hiệu quả của kiếm ý cây khô gặp mùa xuân, bổ sung sinh cơ. Tuy nhiên, khi bị kiếm khí đâm trúng, tường băng dễ dàng tan vỡ, kiếm ý bị nghiền nát, kinh lực phản vệ khiến cô bạch lộ toàn thân khí huyết sôi trào. Căn cơ chênh lệch quá lớn, khiến nàng dù dùng hết thủ đoạn cũng không thể bù đắp chênh lệch, trái lại niết bàn kiếm ý càng khóa chặt và mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn sau nhiều lần bị nghiền nát và hồi sinh. Hạ sư huynh tại sao còn chưa đi? Cảm ứng được khí tức yếu ớt của La Phong vẫn tiềm tàng trong lòng đất, cô bạch lộ không khỏi có chút lo lắng, phân tâm trong khoảnh khắc. Một đạo kiếm khí từ phía sau lưng gào thét tới, nàng vội vàng vận chuyển thanh hà kiếm về phía sau ngăn chặn, nhưng đáng tiếc là vội vàng nên không kịp thúc dục đầy đủ chân khí. Kiếm khí bắn trúng kiếm vác, kình lực thẩm thấu vào, lập tức bị thương tổn đến tạng phủ, thân hình lay động, trong lỗ mũi chảy ra một vệt máu. Cái này thì không được sao? Lại có thể vọng tưởng vượt qua ta, ngươi lợi hại chỉ một mét công phu sao? Xem ở tình cảm của đệ đệ dành cho ngươi, hôm nay ta sẽ không giết chết ngươi, chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng, chỉ là để bảo đảm ngươi sau khi rời khỏi đây không nói lung tung, cần phải lưu lại một đạo cấm chế trên thần hồn của ngươi, cho ta ngoan ngoãn ra đi. Lăng Vân Tuyệt hai ngón tay kề nhau, bắn ra một đạo kiếm khí màu đen quấn quanh oan hồn. Vừa xuất hiện, tựa như một giọt mực nước nhuộm đen, nhuộm cả vùng không gian thành màu đen, tản mát ra đủ loại dao động nhằm vào thần hồn, có hiệu quả tương tự như gông xiềng linh hồn của tên đệ tử nam bị cầm cố trước đó. Tô Bạch Lộ biết rằng thân thể không thể nhúc nhích, nhất là thần hồn, giống như bị lực lượng nào đó trói chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí màu đen hạ xuống. Hơn nữa, theo kiếm khí tiếp cận, một cổ lực lượng mạnh mẽ kéo lôi thần hồn của nàng, muốn mạnh mẽ bứt ra khỏi cơ thể. Đúng lúc này, dưới lòng đất đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí và một dấu bàn tay. Kiếm khí ngăn cản kiếm khí màu đen, lẫn nhau chung vùi, bàn tay trực tiếp đánh về phía Lăng Vân Tuyệt. Ngô, lại còn có con chuột. Đối phương ẩn nấp trước đó trước vị trí Tô Bạch Lộ đi ra, Lăng Vân Tuyệt theo bản năng cho rằng đó là tu sĩ cùng đẳng cấp với Tô Bạch Lộ, vẫn chưa để tâm. Chờ Chưởng Kình đến gần trước người, hắn mới phát giác không ổn, vội vã vận công vung chỉ chém tới, nhưng cảm nhận được kình lực dị thường hùng hậu, không đỡ được, bị rung ra số chưởng, còn có một cổ chân khí âm hàn thuận thế chui vào kinh mạch. La Phong khu động phong hành song dực, nắm lấy Tô Bạch Lộ liền quay đầu chạy trốn. Tốt tặc tử, chạy đi đâu? Lăng Vân Tuyệt đuôi chỉ một vĩnh, đem chân khí âm hàn bức ra khỏi cơ thể, thấy đối phương định chạy trốn, làm sao chịu được. Chỉ một điểm mi tâm, quân thiên thần kiếm cuốn lên, quả ra vạn trượng hào quang, như huy hoàng diệu nhật, thu nạp linh khí hóa thành một thanh cự kiếm che trời, mang theo tư thế thiên quân ít dịch, nhô lên cao chém rụng. Thanh kiếm này lại là bảo khí. La Phong sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Tô Bạch Lộ ở bên cạnh, không dám sử dụng nha cửu kiếm sẽ bại lộ thân phận, một tay kết địa tà ấn, phía dưới mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, tất cả bùn đất ngưng tụ thành một tấm chắn. Quân thiên thần kiếm uy thế hiển hách, lực vượt thiên quân, dễ dàng chém phá tấm chắn, thế đi không ngừng, tiếp tục chém rụng. La Phong chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn chặn. Buồn cười, lại có thể vọng tưởng dùng thân thể phàm thai tiếp kiếm của ta, ngươi nhất định phải chết. Lăng Vân Tuyệt thấy thế, nhanh chóng khống chế lực lượng của quân thiên thần kiếm, tránh cho chém chết cả Tô Bạch Lộ. Nhưng mà, quân thiên thần kiếm hóa thành cự kiếm bổ trúng cánh tay cuốn quýt lấy vải vóc của La Phong, lại không thể chém người làm đôi, trái lại bị rung trở về. La Phong dựa vào dư kình, gia tốc chạy trốn. Đừng chạy. Bất chấp suy đoán cánh tay của đối phương có bí mật gì, Lăng Vân Tuyệt thân kiếm hợp nhất, hóa quang truy sát. Phía dưới mặt đất chợt nổi lên biến hóa, cát vàng gào thét, phong bạo nổ cuốn, đất bằng phẳng chợt xuất hiện vòi rồng gió xoáy, bí mật mang theo bùn đất cát bụi nuốt hết hắn. Một lát sau, trong lốc xoáy bão cát vẫn đục chợt nổi lên tia sáng chói mắt, một thanh cự kiếm đâm rách vách ngăn bão cát, thuận thế chém rụng, các lốc xoáy bão táp thành hai phần, đồng thời trên mặt đất phá hủy trận pháp chôn giấu trong lòng đất. Trận pháp bị phá, bão cát lập tức ngừng nghỉ, lộ ra thân ảnh Lăng Vân Tuyệt không dính hạt bụi, sắc mặt hắn âm trầm như mực, phi thường khó coi. Lại có thể để hai cái tiểu bối chạy thoát khỏi kiếm của ta, thật là sỉ nhục. Thế nhưng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đi ra ngoài, các ngươi trốn không thoát ngũ chỉ sơn của ta. Hắn lần nữa hợp kiếm, cùng thúc dục pháp lực, tại chỗ bạo phát tiếng sấm chi thanh, kiếm quang với tốc độ như triều minh điện xông ra ngoài. La Phong mang theo Tô Bạch Lộ bay nhanh chạy trốn. Tô Bạch Lộ sau khi lấy lại tinh thần, cũng thúc dục phi hành pháp khí, không quên cảm kích nói, "Ê đa tạ hạ sư huynh." "Cảm tạ cái gì, ngươi vì bảo hộ ta mà ra mặt, ta tự nhiên không thể bỏ xuống ngươi mặc kệ." Tâm tư của mình bị nhìn thấu, Tô Bạch Lộ sắc mặt ửng đỏ, lập tức khôi phục lại, trong lòng cuống quýt một lát sau, không nhịn được nói, "Ê thật không nghĩ tới, được khen là tiên chi hữu quân Lăng Vân Tuyệt lại là người như vậy, thật là nghe danh không bằng gặp mặt." Hắn loại người không từ thủ đoạn ngụy quân tử, lại có thể được liệt vào môn phái trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, trưởng bối của Vũ Hóa Tông lẽ nào đều mắt mù sao? Sau khi trải qua đủ loại đau khổ, nàng cuối cùng dám nói ra nghi vấn về trưởng bối môn phái, không còn bị ràng buộc bởi tôn lão lễ nghi. La Phong bình thản nói, "Để thành tựu của một người làm sao, không liên quan đến thiện ác đạo đức của hắn. Hung tàn, dối trá, lãnh huyết vân vân, cũng không cản trở một người đột phá cảnh giới. Nếu không, trong lịch sử cũng sẽ không có nhiều đại ma đầu thần thông quảng đại. Đạo lý này ta tự nhiên là hiểu, đạo đức với cá nhân có thể vô dụng, nhưng Vũ Hóa Tông thân là danh môn chính phái, nên lấy trừng phạt ác dương thiện là ý chính, chứ không phải đối đãi có thiên phú có tài năng đệ tử, liền giúp cho dung túng. bằng không chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó, cùng những thứ kia lấy tà tông tên mà giàu giặc đắc ý có gì khác biệt. Tô Bạch Lộ lúc nói chuyện ngữ khí kiên định, theo bản năng nắm chặt nắm tay, kể quả nhiên, tông môn tại có chút địa phương đã biến chất, cùng thế tục vương triều một dạng, một lúc sau sẽ xuất hiện đủ loại hủ bại cùng sa đọa. Muốn khôi phục lập phái lúc đang thịnh, nhất định phải tiến hành cách tân, chính như trên người một người sinh ra thịt thối, chỉ nhịn đau cắt đi, khả năng ngăn chặn hư thối mở rộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 296, chạy trốn ngoạn mục. Tâm trạng kích động, Tô Bạch Lộ sau khi nói xong mới lấy lại bình tĩnh, phát hiện mình lại có thể chia sẻ nguyện vọng trong lòng với người lạ mặt, không khỏi có chút ngại ngùng, lời của tôi như vậy cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, để hạ sư huynh chê cười. La Phong nói, không nên cảm thấy xấu hổ, nếu bạn cảm thấy xấu hổ thì chứng minh bạn vẫn chưa thật sự chấp nhận ý nghĩ của chính mình. Một gã đệ tử nói mục tiêu của mình là chứng đạo thành thánh, rất nhiều người sẽ tán thưởng chí hướng cao xa của hắn, dù cho biết hắn căn bản không thể nào làm được. So với chứng đạo thành thánh, nguyện vọng của bạn lại còn có khả năng thực hiện, dựa vào gì họ không cảm thấy xấu hổ, mà bạn lại muốn xấu hổ. Nghe được câu trả lời thuyết phục ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải cười nhạo và châm chọc, liên tục mọi người không phải đệ tử lại có thể mưu toan cải biến một cái môn phái, thực sự không biết tự lượng sức mình, không muốn lại có thể chiếm được tán thành. Tô Bạch Lộ nhịn không được lại hỏi, hạ sư huynh, nếu như tôi nói, mình chứng đạo hoành nguyên là muốn cho môn phái đệ tử người người hướng thiện, thậm chí mở rộng đến cả người thế, có hay không cảm thấy kỳ quái đâu? La Phong không chần chờ, nói thẳng, cùng với nói kỳ quái, chẳng bằng nói rất bội phục. Người tu hành phần lớn ích kỷ, cho nên lập chí lúc nhiều lấy vĩnh sinh, tiêu dao, vô địch là mục tiêu. Tựa như bạn như vậy quyết tâm, cũng lần đầu nghe nói, là thường nhân không dám là, không muốn là, đây mới là phong thái của tu sĩ chúng ta. Tuy nói là tâm trạng kích động hạ nói lỡ, nhưng Tô Bạch Lộ vẫn là lần đầu đối với người ngoài tiết lộ suy nghĩ của mình, lại có thể đụng phải một người tán đồng, cảm giác này giống như là lạc đường tại mênh mông sa mạc, vô tận cát vàng trong, đột nhiên gặp một gã lữ nhân một dạng, ngay cả mục tiêu có thể bất đồng, có thể chung quy nhiều một cái có thể nói được với mà nói người. Nàng cắn môi một cái, tâm trạng có chút kích động, đang muốn bàn lại, chợt thấy Hạ Quan Lâu sư huynh biến sắc, người nọ đuổi theo tới, tốc độ thật nhanh. Tô Bạch Lộ nghe vậy, phản phất liên nghĩ đến cái gì, biểu tình phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Linh thức của nàng vẫn chưa phát hiện Lăng Vân Tuyệt, nhưng nàng biết được tu vi của Hạ Quan Lâu hơn mình xa, trước với mình phát hiện cũng thuộc về bình thường. La Phong khẩn trương nói, cự ly đang nhanh chóng rút ngắn, xem ra tôi trước khi bố trí trận pháp cũng không có ngăn cản hắn thời gian quá lâu, kiếm tu tốc độ quả nhiên trác tuyệt, viễn siêu cùng thế hệ. Hắn tuy rằng tinh thông thân pháp, nhưng chỉ thích hợp với trong chiến đấu xê dịch né tránh, mà không phải là thuần túy chạy đi, bằng không lúc đầu hắn sẽ không niệm tưởng đấu pháp đại hội thưởng cho một trong tái hà thần chu. Bạn mất trí nhớ có thể không biết, Lăng Vân Tuyệt tu vi tại Vũ Hóa Tông bên trong cũng có thể đứng vào hàng đầu, hiếm có năng thắng dễ dàng quá đệ tử của hắn. Tuy chỉ bắt trọng cảnh, cũng đã khiêu chiến vượt cấp quá rất nhiều cửu trọng cảnh đệ tử, tỷ số thắng tại 6 phần 10 trở lên, cho nên bị bên trong tông trưởng bối coi là trọng điểm tài bồi đối tượng. Hơn nữa Lăng gia thế lực vốn là hùng hậu, mặt trên còn có một vị thiên nhân cao thủ tọa trấn, vô luận pháp bảo còn là đan dược hắn đều không thiếu. Hắn đuổi theo tới. Lúc này linh thức của Tô Bạch Lộ cũng cảm ứng được sự hiện diện của Lăng Vân Tuyệt, mà chân trời cũng xuất hiện một cái điểm đen bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cũng cấp tốc mở rộng. Loại tốc độ đuổi theo này làm nàng không khỏi sinh ra áp lực cấp bách, lòng bàn tay cũng thấm xuất mồ hôi. La Phong cũng bởi vì khẩn trương mà có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn nhận một kiếm của Lăng Vân Tuyệt, chỉ biết chính diện quyết đấu cũng không địch thủ. Hắn tuy rằng năng cùng yêu thú cấp 9 đỏ sức, nhưng tu sĩ thực lực vốn là còn hơn cùng giai yêu thú, huống chi Lăng Vân Tuyệt loại này đồng dạng có năng lực khiêu chiến vượt cấp cao thủ. Hơn nữa, bảo khí phi kiếm của Lăng Vân Tuyệt kia, đường hoàng chính đại, không đi nét bút nghiêng đường tà đạo, không có mưu lợi lỗ thủng, mặc dù có thể sử dụng kế bố cục suy yếu, chí ít tự thân được có thủ thắng nắm chặt, mà La Phong phỏng chừng phần thắng xa vời, chính diện quyết đấu không đủ hai phần. Tô Bạch Lộ cắn môi đề nghị, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng bị đuổi theo. Không bằng tách biệt lưỡng đường, hướng phía hướng ngược lại chạy trốn, như vậy chí ít có thể bảo đảm nhất phương an toàn. Phía kia tranh thủ mau ly khai vạn kiếm thần vực, hướng chấp pháp trưởng lão bẩm báo, thỉnh cầu viện thủ. Lăng Vân Tuyệt có thể năng trốn tránh rơi tàn sát đồng môn chịu tội, thế nhưng hắn quên một điểm, chúng ta đều là bất mãn lục trọng cảnh đệ tử, hắn đối với chúng ta động thủ chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, này tội là hắn vô luận thế nào cũng không thể phủ nhận. Ngu xuẩn nghĩ cách, bạn đây là đang cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu như Lăng Vân Tuyệt trên đường tỉnh ngộ, tại đánh chết chúng ta trong phía sau một người, lập tức hướng về lối ra vị trí bay đi, trốn ở chỗ đó ôm cây đợi thỏ, chúng ta có thể bắt hắn thế nào? La Phong trong lòng bổ sung một câu, là tối trọng yếu là, tôi căn bản không biết chánh quy xuất khẩu ở nơi nào a. Tô Bạch Lộ hỏi lại, vậy bạn nói phải làm gì? Giải quyết hắn, đây là chuyện ắt phải làm, bằng không chúng ta đều không có cơ hội ly khai vạn kiếm thần vực. một mặt nghĩ chạy trốn thoái nhượng là không có tiền đồ, chỉ phản kích, chỉ đánh bại địch nhân, khả năng nhất lao vĩnh vực giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Tô Bạch Lộ trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Trước khi Hạ Quan Lâu nói kính nể nàng, hiện tại cũng nàng kính nể vị này quen biết không lâu sau sư huynh. Thường nhân gặp phải cảnh giới vượt lên trước mình cường địch, ý niệm đầu tiên đều là chạy trốn. Tôi hiện tại đánh không thắng bạn, là bởi vì cảnh giới của tôi so bạn thấp. Chờ tôi tránh được truy sát, âm thầm ngủ đông, nỗ lực tu luyện, đem cảnh giới đề cao đến với bạn tương đồng, thậm chí vượt lên trước thời điểm, lại nghĩ biện pháp đòi lại bộ mặt. 10 năm đối với tu sĩ cấp cao cũng không phải cỡ nào lớn lên thời gian, tại đây 10 năm trong, có lẽ đối thủ của bạn căn bản không có phát triển, mà bạn nhưng bởi vì kỳ ngộ mà liên tục đột phá cảnh giới. Đây là tu sĩ đụng phải cường địch thường xuyên dùng thủ đoạn, chạy trốn đối với bọn họ mà nói là cơm thường. Đối mặt không cách nào chiến thắng đối thủ, tuyển chọn chạy trốn cũng không phải chuyện mất mặt, chân chính mất mặt chính là không có chạy thoát. Nhưng mà La Phong nghĩ cách cũng không phải như vậy, nếu như chính diện tính toán không thắng được, vậy sáng tạo ra có thể đánh thắng điều kiện, tích cực chủ động đi giải quyết vấn đề. Loại này phong cách hành sự, cùng cái kia Lục Đạo Tông gia hỏa trái lại thật giống. Tô Bạch Lộ tại trong lòng thầm nhủ. La Phong rất nhanh suy tính mình có thể lợi dụng điều kiện, kế sách hiện thời, muốn chuyển bại thành thắng, chỉ mượn kia chỗ kiếm trận hiệu quả. Nếu như có thể đưa hắn bị thương nặng, chúng ta liền thuận thế giết ngược lại. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ, chúng ta cũng có thể trốn ở kiếm trận trong, có ít nhất cơ hội thở dốc. Tô Bạch Lộ do dự nói, thế nhưng kia chỗ kiếm trận không phải là. Không đợi nói xong, La Phong lên đường, tôi trước khi đã phá hết, chỉ là không thể bảo chứng nhiều mang theo một người thời điểm, kiếm trận liệu sẽ có thả tôi thông hành. Nhưng bất kể như thế nào, đều so bây giờ trạng huống tốt. Nếu như kiếm trận không cho phép hắn đem người mang theo đi vào, vậy cũng có thể đem Lăng Vân Tuyệt đưa vào tới, theo chân bọn họ cùng nhau thừa thụ kiếm trận thế công, dù sao cũng kiếm trận đặc tính là gặp mạnh càng mạnh, cảnh giới cao chưa chắc năng chiếm được tiện nghi. Nếu như kiếm trận cho phép, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, mà không quản loại nào, đều so lập tức vô lực phản kháng tình huống càng có lợi. Tô Bạch Lộ hỏi, chúng ta đây nên thế nào quấn trở lại, lúc này con đường này thế nhưng bị Lăng Vân Tuyệt chiếm cứ. La Phong không chút nghĩ ngợi, hồi đáp, để tôi ở lại cản hắn, bạn nên rời đi trước. Như vậy sao được, tôi không thể. Câm miệng. Tôi không tiếp thụ bất luận kẻ nào phản đối, động hạ đầu óc đi, khắc luôn luôn xử trí theo cảm tính. Của bạn không thể ngoại trừ làm cho cản trở bên ngoài, còn có cái gì dùng. Thời khắc nguy cơ, La Phong thẳng thắn châm chọc mang quát lớn, sặc Tô Bạch Lộ nói không ra lời. Hắn xuất ra vô thiên ma la lệnh kỳ, cũng âm thầm mệnh lệnh quỷ sư tiến vào bên trong, sau đó dặn dò. Bạn chạy ra ngoài 30 dặm sau, đã đêm này kỳ tế xuất, sau đó cái gì cũng đừng quản, tốc độ cao nhất hướng kiếm trận vị trí chạy đi, trên đường không muốn do dự. Tôi tốc độ phi hành nhanh hơn bạn, nếu là tôi chạy tới mà bạn không có chạy tới, cũng trông cậy vào tôi sẽ đối xử tại chỗ chờ bạn. Tô Bạch Lộ há mồm còn muốn nói gì, có thể La Phong cường ngạnh quân lệnh kỳ kính đáo đưa cho nàng, liền thuận thế đẩy dời đi một chưởng, đưa nàng đưa ra 10 trượng bên ngoài. Bạn nhất thiết phải cẩn thận, tôi cũng không muốn nữa thừa ân tình của bạn. Cuối cùng là lý trí chiếm thượng phong, Tô Bạch Lộ ném một câu như vậy không tính là cảm tạ sau, cầm vô thiên ma la lệnh kỳ xoay người ly khai. Nhìn Tịnh Lệ bóng lưng tiêu thất, La Phong thở vào một hơi thở, cái này cuối cùng năng không cố kỵ gì, thi triển toàn bộ thủ đoạn, không cần nữa già yểm yểm liễu. Thông Thiên Cổ Thư cảnh cáo nói, cẩn thận một chút, tính là bạn toàn lực ứng phó, thậm chí phối hợp trận pháp, cũng giống vậy không thắng được người này. Cảnh giới chênh lệch không phải là dễ dàng như vậy nhị bằng phẳng, nhất là tại tu vi xê xích không nhiều dưới tình huống. La Phong dừng lại chạy trốn sau, chỉ chốc lát chỉ thấy đến quân thiên thần kiếm nhảy lên không mà đến, phía sau cái mông kéo thật dài khí lãng đuôi, đến trước mặt của hắn sau, mới có tiếng nổ đùng đoàn đến tiếp sau tới rồi. Lăng Vân Tuyệt từ thân kiếm trong phân hóa ra, nhìn La Phong cười lạnh nói, thế nào, bạn bị nữ nhân kia bỏ xuống. Còn là nói, bạn chủ động yêu cầu đoạn hậu, vì nàng tranh thủ thời gian. Người trước nói tôi sẽ thương hại bạn, người sau nói tôi chỉ sẽ coi thường bạn. Hơn nữa cảnh cáo một câu, nữ nhân kia là tiểu đệ của tôi dự định đạo lữ. Không phải là bạn có thể nhiễm, làm việc trước điêm lượng một chút phân lượng của mình, chớ bị tình dục mê hoặc tâm trí. La Phong tế xuất nha cửu kiếm, trước mặt chính là một con chu tước bay lượn. Liếu ríu ầm ĩ đã chết, muốn động thủ liền sớm làm, phế cái gì thí thoại. Hắn cũng quyết định, muốn sắm vai một cái tâm cao khí ngạo mà lại chủy độc chính là nhân vật. Quy 1, chương 297, Quân Thiên Kiếm Ấn. Lăng Vân Tuyệt tiện tay vung kiếm, chém tan hỏa diễm chu tước, tức giận quát, muốn chết. Hắn định tiến lên. Nhưng phát hiện hỏa diễm chu tước không biến mất, ngược lại hóa thành hàng chục quả cầu lửa lớn nhỏ không đều, tiếp tục lao về phía hắn. Nhằm chán, kiếm quyết, quang liên ấn. Hắn bấm một cái kiếm quyết, quân thiên thần kiếm xoay tròn, phát ra ánh kiếm sáng chói, hóa thành từng lớp cánh hoa hình lưỡi kiếm, nở rộ như một đóa hoa kiêu ngạo, dữ dội thiêu đốt. Từng quả cầu lửa đập vào cánh hoa kiếm quang, bị nghiền nát thành cục năng lượng. Kiếm phong Lăng Vân Tuyệt rung lên, kiếm quang hoa sen quay lại hướng La Phong, chỉ thấy từng lớp cánh hoa xoay tròn chồng lên nhau, hóa thành một thanh kiếm lớn sắc bén, xuyên thủng không gian đâm thẳng về phía La Phong. Kiếm chưa tới người, một luồng kiếm ý uy nghiêm, chính đại đã áp chế tâm thần La Phong. Nếu không phải hắn vừa mới trải qua kiếm trận, bị kiếm uy tàn sát, lúc này khó tránh khỏi bị kiếm ý khống chế. Chỉ cần phản ứng chậm một chút, với tốc độ của kiếm, đủ để đâm thủng hắn thành một mớ bòng bong. Thông thể cổ thư nói, kiếm ý tuy mạnh, nhưng so với kiếm thần bố trí kiếm thế thì kém xa, hơn nữa kiếm ý của người này có hoa không quả, cốt mã dễ cùi, bên trong trống rỗng, chỉ dừng lại ở mức độ học theo, đoán chừng là tâm tính và kiếm pháp ý chí không hợp, không thể kết thành. Dù thông thiên cổ thư đánh giá thấp, La Phong cũng không dám khinh thường. Kiếm ý Lăng Vân Tuyệt tuy yếu, kiếm quang cũng không mạnh mẽ, nhưng khiến hắn căng thẳng, không nghi ngờ gì, một kiếm này có thể dễ dàng xuyên qua ngũ hành nhuyễn giáp, tiêu diệt thân thể hắn. La Phong phân tâm hai việc, phía sau gia trì ngân giác đại vương hư ảnh, tay phải vung kiếm tạo ra nhiều vòng kiếm, tay trái hiện lên ấn ký thần, đẩy về phía trước, thân thể lui nhanh về phía sau. Kiếm quang khác với kiếm khí là lực lượng thuần túy biến hóa, kết hợp với kiếm khí quyết liệt, còn kiếm quang là do chân khí thúc đẩy, rõ ràng linh hoạt, về sức phá hoại, kiếm quang bao phủ diện tích rộng hơn, nhưng về sức xuyên thủng, kiếm khí ngưng tụ lại mạnh hơn. Thần tà ấn vô hiệu với kiếm khí, nhưng có thể hóa giải kiếm quang. La Phong giáng tà ấn lên mũi kiếm hoa sen, tầng tầng yếu đi, hấp thụ năng lượng kiếm quang, đồng thời mượn lực lui về phía sau, sợ bị xuyên thủng, tay phải nha cửu kiếm mỗi lần vung ra một vòng kiếm, trên mũi kiếm hoa sen sẽ có một cánh hoa bị nghiền nát, chung vùi. Còn có thể chơi với ta những trò nhảm nhí này, ngươi tự tìm đường chết. Lăng Vân Tuyệt biến đổi kiếm quyết, mũi kiếm hoa sen xoay tròn, tốc độ đột ngột tăng lên, nâng cao một bậc. Hắn tưởng rằng như vậy La Phong sẽ không thể giáng ấn lên, có thể một lần nữa xuyên thủng, khiến hắn không kịp lui về phía sau. Nhưng tà ấn La Phong lại xoay tròn theo mũi kiếm hoa sen, với tốc độ tương tự hóa giải lực đẩy, vẫn áp sát lên kiếm quang, đồng thời tốc độ của hắn cũng tăng lên theo mũi kiếm, như một chiếc lá bám chặt vào xe ngựa, va chạm không vỡ, vứt đi không rời. La Phong vốn là bậc thầy chơi đinh ốc kính, dù là chính nghịch thao thiên chưởng hay như ý chuyển viên kính đều có kỹ xảo xoay tròn giảm lực, loại trò thô thiển của Lăng Vân Tuyệt làm sao có thể làm khó được hắn, mà về mặt tốc độ biến hóa, hắn xuất thân từ tán thế pháp chí điểu, về kỹ năng di chuyển, hắn có thể không bằng, nhưng về kỹ năng né tránh phạm vi nhỏ thì lại rất am hiểu. Mũi kiếm hoa sen dưới sự hóa giải của hai loại công pháp, hình thể thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi Lăng Vân Tuyệt tỉnh táo lại, phát hiện kiếm đã bị chặn lại, chỉ còn một nửa, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên không ngờ rằng kiếm giết người này lại có thể bị một đệ tử cảnh giới thấp hơn nhiều ngăn cản. Lăng Vân Tuyệt đưa tay vỗ vào bội ngọc bên hông, một bóng đen bay ra, là một cái đầu lâu khổng lồ, nếu nhìn kỹ, có thể thấy bên trong cái đầu lâu này nhét đầy những cái đầu lâu nhỏ hơn, những cái đầu lâu nhỏ hơn lại nhét đầy những cái đầu lâu nhỏ hơn nữa, dày đặc như bầy kiến. Cái đầu lâu này vừa xuất hiện, tinh thần lập tức chảy về miệng nó, cuồng bạo như rồng cuốn, nếu là đệ tử có tu vi thần hồn thấp, lập tức sẽ bị hút mất thần hồn. Với tu vi thần hồn của La Phong, đương nhiên không sợ bị hút từ xa, nhưng thấy cái đầu lâu khổng lồ bay về phía mình, không thể bỏ mặc, hắn thấy kiếm quang hoa sen đã bị mình làm suy yếu đến mức độ nhất định, chỉ cần sử dụng bát quái đâu suất kiếm pháp là đủ để ngăn cản, liền hủy bỏ thần tà ấn, quay người đánh ra một chưởng kình. Cái đầu lâu khổng lồ đột ngột đổi hướng, né tránh chưởng kình, nhưng trong chưởng kình đột nhiên xuất hiện một chùm hỏa diễm, quấn quanh tiếp tục bắn trúng đầu lâu, viêm thuật trong Vũ Hóa Tông phần lớn có khả năng phá tà, hỏa diễm này cũng không ngoại lệ, lập tức thiêu cháy cái đầu lâu, kêu xèo xèo rung động. Thấy cảnh này, Lăng Vân Tuyệt không hề tỏ ra bối rối, ngược lại có vẻ đắc ý, ngươi đã dùng thủ pháp này trước đó, bây giờ ta cho ngươi nếm thử. Ầm một tiếng nổ lớn, cái đầu lâu khổng lồ nổ tung, những cái đầu lâu cỡ trung bay ra, lao về phía La Phong, những cái đầu lâu này mang theo sức mạnh nguyền rủa, ẩn chứa xiềng xích linh hồn cùng các loại thuật pháp độc ác, một khi bị cắn, nguyền rủa và thuật pháp sẽ giam cầm nạn nhân, đưa họ vào địa ngục tra tấn, khiến họ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. La Phong như ngây người, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn những cái đầu lâu đánh vào người mình, sắp bị nuốt chửng, ngực hắn dần hiện ra dòng điện chói mắt, lực lượng Tử Dương Thiên Lôi của Vạn Đồ Nguyên Tông Chu Tà Diệt Quế cuồn cuộn tràn ra. Để tiêu diệt toàn bộ những cái đầu lâu, tránh cho Lăng Vân Tuyệt kịp thời thi pháp thu hồi, La Phong cố ý chờ chúng tiếp cận rồi mới phản kích, hơn 100 cái đầu lâu ồn ào nổ tung. Lực lượng Chu Tà của Vạn Đồ Nguyên Tông mạnh mẽ như thế nào, Lăng Vân Tuyệt vốn dựa vào pháp bảo được luyện chế từ hắc cốt, đao kiếm khó thương, nước lửa bất xâm, không để ý đến phản kích lôi điện của La Phong. Chờ hắn phát hiện không ổn, đã quá muộn. Thật sự như bị kim đâm xuyên qua bong bóng, tất cả những cái đầu lâu hầu như ngay lập tức nổ tung khi tiếp xúc với Tử Dương Thiên Lôi, thậm chí không thể ngăn cản, đùng đùng đùng đùng như pháo nổ, tà công dị thuật ẩn chứa trong pháp bảo không kịp phát huy tác dụng, dưới sự thôi hóa của Vạn Đồ Nguyên Công, thậm chí còn có tác dụng như đổ dầu vào lửa, khiến vụ nổ càng mãnh liệt hơn. Những cái đầu lâu nhỏ hơn bên trong vội vàng chạy trốn, mỗi cái đều thi triển âm hồn độn thuật, thoát khỏi phạm vi nổ tung. Đây cũng là điểm lợi hại của bộ thái mẫu khô lô này, thiết lập hai lớp bảo vệ, hai lớp đầu tiên có thể bị phá hủy, chỉ cần những cái đầu lâu nhỏ nhất không bị hỏng, có thể luyện chế lại. Nhưng tâm trạng vui mừng của Lăng Vân Tuyệt vừa dâng lên, thì thấy những cái đầu lâu nhỏ hơn đang chạy trốn đột nhiên nổ tung, tà năng tứ tán, không một ai may mắn thoát khỏi. Khi chống lại những thứ tà uế, Vạn Đồ Nguyên Công là công pháp mạnh nhất trên đời, có thể theo dõi mối liên hệ trong bóng tối, chặt cỏ tận gốc, đây chỉ là hiệu quả của tầng thứ hai, nếu tu luyện đại thành, lực lượng tru tà thậm chí có thể theo dõi nhân quả chi lực, trực tiếp tấn công chủ nhân của pháp bảo. Ngươi dám hủy pháp bảo của ta? Chết chắc rồi, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Lăng Vân Tuyệt hoàn toàn tức giận, cả người nhảy dựng lên, đôi mắt đỏ ngầu, chân khí cuồng bạo không kìm nén được, tản ra từ khiếu huyệt. Hắn vẫy tay, Quân Thiên Thần kiếm bay về tay, giơ lên trời, kiếm quang chói sáng, kiếm khí khổng lồ hướng về trời cao, trong chốc lát càng không rung động, hư không dao động. Kiếm quyết, liệt địa ấn. Trên bầu trời, ngũ sắc suy vân hội tụ, phun ra vạn đạo hồng nghê tối tăm, giữa đường ngưng tụ thành một thanh cự nhận khổng lồ, nặng nề hạ xuống, mang theo hào quang đỏ đậm do ma sát với không khí, không thể đỡ, như thiên thần tiến công mãnh liệt bổ xuống mặt đất. Rõ ràng cách xa nhau trăm trượng, La Phong đã cảm thấy thân thể mình chìm xuống, trọng lực tăng lên gấp nhiều lần, bị kìm nén chặt, hơn nữa theo cự nhận hồng nghê hạ xuống, trọng lực càng ngày càng mạnh, khiến hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn kiếm ấn kinh thiên động địa này đắp xuống người mình. Cảm giác quen thuộc. Ngũ tà ấn, thần tà tru tiên. Vô dụng vô dụng vô dụng. Cho dù ngươi dùng chiêu thức gì, cũng không thể ngăn cản kiếm pháp Quân Thiên vô địch, hóa thành bụi bặm đi. Lăng Vân Tuyệt điên cuồng cười lớn, vung kiếm, cự nhận hồng nghê trên bầu trời rơi xuống với gia tốc. Ầm một tiếng, cự nhận rơi xuống đất. Một vết nứt dài nghìn trượng xuất hiện trên vùng bình nguyên mênh mông, hai bên vết nứt đều rất chỉnh tề, sáng bóng như gương, một ít cát đá theo đó lăn vào, không nghe thấy tiếng rơi xuống đất. Nhìn từ trên trời xuống, phạm vi nhìn trở nên trống trải, tối đen, vết nứt sâu không thấy đáy như một con thú há miệng muốn nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất. Lấy vết nứt làm trung tâm, tỏa ra xung quanh phạm vi trăm trượng, bị trọng áp vô hình nghiền nát thành con đường, tất cả sinh vật đều biến mất, kiếm khí cắm trên mặt đất đều bị nghiền nát, nếu vật liệu đủ cứng, sẽ chìm vào lòng đất, không thấy bóng dáng. Lăng Vân Tuyệt thở hổn hển trên không trung, hiển nhiên việc sử dụng đòn này với hắn cũng tốn khá nhiều sức, hắn ngây người nhìn xuống đại địa, sau một lúc tâm trạng bình tĩnh lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ biến mất. Xương cốt không còn sao? Đáng đời, đây là kết cục khi chống lại ta, chính là tiện nghi cho ngươi, không thể tra tấn ngươi một phen, ha ha ha ha ha. Tiếng cười dần dần trở lại bình thường, tâm trạng Lăng Vân Tuyệt đột nhiên trở nên kích động, không đúng, hắn trốn, hắn chạy thoát khỏi vết nứt liệt địa ấn. Đôi mắt hắn lại đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, không ai có thể trốn thoát sau khi đắc tội ta, Thiên Vương lão tử cũng không được. Hắn vỗ vào mũi kiếm, kiếm quang lóe lên, một lần nữa hợp nhất với kiếm, với tốc độ kinh người phá không bay đi. Quy 1, chương 298, tầng tầng lớp lớp. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Hóa Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tâm tính tu vi lại có thể như vậy chỉ kém. La Phong từ dưới lòng đất độn đi ra, trên người ngũ hành nhuyễn giáp từ màu vàng khôi phục thành vô sắc, nhớ lại vừa rồi xung đột, không khỏi thở ra một hơi dài. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo nói, nghe bị hủy một kiện pháp bảo cùng đã chết lão nương dường như, sẽ không ra mắt hẹp hòi như vậy gia hỏa, bất quá lấy này tới chắc chắn tâm tính vẫn còn không đầy đủ, có lẽ là hắn trời sinh tính cách táo bạo, hay hoặc là vận dụng bí pháp nào đó. Thực lực của hắn ổn áp ta, khi phải dùng tới bí pháp. Nhất là kiếm pháp của hắn, thực tại rất lợi hại, tiếp dẫn sức mạnh đất trời. Nếu không có ta ở trên trời đình bí cảnh thời điểm kinh nghiệm quá tương tự trạng huống, đúng lúc dụng thần tà ấn chôn vùi trọng lực hiệu quả, chỉ sợ ta tại chỗ sẽ hôi phi yên diệt. Lăng Vân Tuyệt sau cùng khai thiên ích địa một kiếm, làm hắn sợ không thôi, ngay lúc đó phản ứng nếu như chậm trên một bước, dùng ưng chiên khu tước đoạn thuấn di cũng không kịp tách ra kiếm y phạm vi bao phủ, mà thôi một kiếm này uy năng, vô luận hắn sử dụng loại nào thủ đoạn, đều tuyệt không ngăn cản khả năng, muốn để lại di thể đều là hy vọng xa vời, sau cùng nhất định là đi thân tử đạo tiêu thì hạ tràng. Nói riêng về tu vi mà nói, người này trái lại phù hợp thiên tài tiêu chuẩn. Không nói thiên nhân dưới không địch thủ, một chọi một có thể thắng được hắn chỉ sợ không nhiều lắm, có thể Vũ Hóa Tông lúc nào tuyển đệ tử cũng chỉ xem thực lực, không nhìn cái khác. Loại này người thắng làm vua thái độ không phải là Lục Đạo Tông phong cách sao? La Phong cảm thấy bên trong có chút mờ ám, bất quá cái này cuối cùng là Vũ Hóa Tông chuyện tình, vô luận là cố ý gây nên còn là cao tầng nhìn lầm, đều không có quan hệ gì với hắn, chợt đã đem này nghi vấn quên sạch sành sanh. Thông Thiên Cổ Thư nói, giống như lại đuổi theo tới. Kéo thật dài đuôi Quân Thiên Thần kiếm như cực nhanh mà đến, nó tự hồ trời sinh không hiểu được khiêm tốn. Dù cho chạy đi cũng giống như nhau khí thế to lớn. La Phong trái lại không cảm thấy giật mình, đã biết tốc độ của đối phương sau, hắn biết mình bị đuổi theo bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ta nói rồi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng như thế sẽ đuổi theo ngươi, đưa ngươi thần hình đều diệt. Lăng Vân Tuyệt dùng linh thức phát ra đe dọa lời nói. La Phong vuốt cằm nói, giống như cùng trước khi nói có điều bất đồng. Hắn loại này không đem người để ở trong mắt hành vi, tự hồ càng thêm chọc giận Lăng Vân Tuyệt, có thể dùng quân thiên thần kiếm uy thế nâng cao một bước, xa xa nhìn lại, tựa như thiên đế hạ phàm. Mắt thấy tiến nhập phạm vi công kích, quân thiên thần trên thân kiếm hào quang nhốn nháo, ngưng tụ ra nghiêm nguy nga kiếm ý liền muốn bừng bừng phấn chấn, chính phía dưới mặt đất đột nhiên bạo phát hắc quang, hóa thành vô thi ma la quỷ sát đại trận đem nuốt hết, đồng thời một cây lệnh kỳ từ dưới lòng đất chui ra, trấn thủ ở hạch tâm trận nhãn vị trí, một tòa quỷ tháp lại từ lệnh kỳ trong bay ra, đỉnh tháp chỗ, quỷ lang tướng chỉ huy vạn quỷ thi triển âm lực, gia trì quỷ sát đại trận vận. Chuyển. Buồn cười, chính là một đạo trận pháp tựa như vây khốn ta, thật là si tâm vọng tưởng. Kiếm quang hiện ra, xé rách âm minh hắc ám, kia cổ trấn áp chư thiên vạn giới to lớn kiếm ý, có thể bổ ra thâm trầm nhất hắc ám, coi như là cường đại trở lại quỷ vật gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lập tức chỉ thấy kiếm quang xỏ xuyên qua trận pháp, trong lúc mơ hồ năng nghe được nào đó vật thể nghiền nát thanh âm, một đầu tọa trấn trận nhãn quỷ tướng phát ra gào thét, theo sát hồn phi phách tán. Tự cho là phá trận, Lăng Vân Tuyệt sẽ cử quân thiên thần kiếm lao ra, bỗng nhiên lại là một đạo hắc quang bạo phát, lần nữa diễn hóa thành vô thiên ma la quỷ sát đại trận, đem gần thoát ly quân thiên thần kiếm bao vây đi vào. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Tính là ngươi trở lại 100 lần, cũng đừng nghĩ vây khốn ta. Nương theo điên cuồng thanh âm, hùng hậu kiếm quang tái khởi, mang theo đâm thủng bầu trời kiếm ý, tương tự dễ dàng bổ ra hắc ám, xé rách trận pháp, quả trấn tại một chỗ khác trận nhãn quỷ tướng theo tiêu vong, mắt thấy Lăng Vân Tuyệt sẽ lần thứ hai lao ra, lại là một đạo hắc quang bạo phát, diễn hóa quỷ sát đại trận một lần nữa đem người cùng kiếm vây khốn. La Phong cười nói, "Ta không nghĩ tới bị ngươi đoán trúng, ta thật là dự định đưa ngươi khốn trên 100 lần." Hắn lần này dặn dò quỷ sư bố trí vô thiên ma la quỷ sát đại trận, cũng không phải là trước khi tiện tay bày ra tới gió mạnh các vàng trận có thể sánh ngang, nhưng lại tăng thêm mấy chỗ biến động, hoàn toàn bỏ qua áp chế, ăn mòn địch nhân hiệu quả, chỉ là tăng thêm trình tự tính, thậm chí không tiếc suy yếu trận pháp năng lực của bản thân. Nói trắng ra là, chính là La Phong quyết định chú ý muốn kéo dài thời gian, cho nên chuẩn bị rất nhiều bộ vô thiên ma la quỷ sát đại trận, chính là để dùng cho Lăng Vân Tuyệt phá hư. Loại này thiết kế cùng món đó Thái Mẫu Khô Lô hiệu quả có hiệu quả như nhau chi diệu, chính là rõ ràng làm ra một cái xác ngoài cho ngươi phá hư, còn chân chính hạch tâm thì giấu ở tận cùng bên trong. Làm tầng ngoài có quỷ sát đại trận tồn tại lúc, còn lại hậu bị trận pháp liền tồn tại ở biến mất trạng thái, mà khi tầng ngoài trận pháp bị phá hư lúc, tầng thứ hai trận pháp thì sẽ hiển hiện ra, cũng thế thân vị trí cũ, vì thế cần trả giá cao, chính là một đầu quỷ tướng, sau đó từng tầng một thay thế, thẳng đến 9981 tầng toàn bộ bị phá hư. Đương nhiên, nếu như Lăng Vân Tuyệt dùng chánh quy phá trận phương thức, tìm được trận pháp quy luật vận hành, phát hiện trận nhãn sau phá hư, như vậy đến tiếp sau quỷ sát đại trận cũng sẽ không tái xuất hiện, nhưng phải làm cái này, tiền đề là hắn được tinh thông phá trận phương pháp, cũng năng nhận ra vô thi ma la quỷ sát đại trận. Mà La Phong đối với lần này yên tâm cực kỳ, ở phương diện này căn bản không có nhiều hơn kiềm chế. Mặt khác, vì phòng ngừa Lăng Vân Tuyệt đúng dịp tìm được hạch tâm, muốn một kiếm phá vạn pháp công kích hạch tâm trận nhãn, La Phong cố ý tại trong trận pháp xen lẫn số lớn kim hành tinh thạch, chính là vì khắc chế uy lực của phi kiếm. Hết thảy kiếm khí, ngoại trừ những thứ kia tương đối đặc thù bên ngoài, cơ bản đều là kim hành thuộc tính, bởi vậy một khi đụng phải đồng nguyên lực lượng, liền khó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Quả nhiên, bị từng tầng một trận pháp bao lấy Lăng Vân Tuyệt phiền phức vô cùng, chỉ biết một kiếm lại một kiếm bổ ra, trảm phá trận pháp. Kỳ thực lấy cái này bị suy yếu sau quỷ sát đại trận lực lượng, dù cho hắn chỉ dùng 1/3 khí lực, tương tự có thể phá mở. La Phong cũng không dự định nhắc nhở đối phương, giơ tay lên nhất chiêu, đem vạn quỷ trấn tiên tháp cùng vô thi ma la lệnh kỳ thu hồi, tiếp theo liền xoay người ly khai, hướng phía kiếm trận vị trí tốc độ cao nhất bay đi. Không bao lâu, hắn liền về tới lúc ban đầu trốn chạy địa phương, ngay rớt xuống mặt đất thời điểm, Tô Bạch Lộ từ một chỗ ẩn núp địa phương đi tới, quan tâm hỏi, "Ở ngươi không sao chứ, có thể có thụ thương?" Bị điểm nội thương rất nhỏ, nhưng cũng không vướng bận, chúng ta đi vào trước đi. Người nọ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, ta bố trí bẫy rập không thể vây khốn hắn thời gian quá lâu. Nói đến đây, Tô Bạch Lộ có chút uể oải, "Để tại ngươi tới trước khi, ta nếm thử xong trận, nhưng chưa thành công. Bởi vậy có chút bận tâm, vạn nhất kiếm trận sẽ không xem ở trên mặt của ngươi buông tha ta đây chỉ." Chiến đấu trước khi, bố cục thời điểm không lựa thắng, trước lựa bại là chính xác, nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, kiên định mình có thể thắng lợi, không nên có chút nào do dự. Nói xong, La Phong liền cầm Tô Bạch Lộ tay, xông vào kiếm trận trong. Cảnh sắc không có biến hóa, nhưng này tòa sơn khâu lần thứ hai lay động, nổi lên giữa không trung sau biến thành cự kiếm hình dạng, lấy kình khí cường đại trấn áp hai người. Ngay La Phong cho rằng vẫn đang muốn động thủ thời điểm, bao phủ lên đỉnh đầu khí thế tiêu tán, gò núi cự kiếm rút về, biểu hiện ra công nhận thái độ, kế tiếp bốn làn sóng thế công không có phát động, hai người thuận lợi xuyên qua kiếm trận, đi tới cốt lõi nhất chỗ. Tô Bạch Lộ tại nhìn thấy phần mộ lúc, lập tức đem Phượng Hoàng Long kiếm lữ thân phận nhận ra được. Dù sao trong đó có một vị là Vũ Hóa tông nhân vật truyện kỳ. Chờ nàng đọc xong bên cạnh văn bia lúc, cũng không chịu đựng cảm thán nói, "Ngờ lại là vong với kiếm thần chi thủ, thảo nào môn phái một mực không có công bố tin người chết, cũng một mực không có phái người đi báo thù, tuy nói càng có thể là lo lắng thượng môn cũng không chiếm được lợi ích." La Phong nói, "Để ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vũ Hóa tông khả năng cũng không biết việc này, dù sao lúc đầu ba người lựa chọn địa điểm chiến đấu hết sức đặc thù, nếu như không có cố ý báo bị cho môn phái, rất khó bị người phát hiện." Tô Bạch Lộ gật đầu, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng kiếm phần mộ điêu khắc, nói: "Kệ cứ nghe, Long Ngạo Tông trấn phái kiếm thuật một trong, Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm pháp chính là thoát thai từ Phượng Hoàng Long kiếm lữ chế tạo ra Phượng Hoàng Long kiếm pháp, nhưng đáng tiếc tại lúc đó hai người sau khi mất tích, Kê Hoán Nương cũng không để lại về bộ kiếm pháp này manh mối, mà Vũ Vong Sư thì ở trong nhà để lại mệnh hộp, cuối cùng bộ kiếm pháp này bị Long Ngạo Tông độc chiếm, về sau bọn họ vì che giấu chuột dạ, phải thêm nữa cải biến, ngay cả tên đều cùng nhau cho sửa lại." Quy 1, chương 299, Phượng Hoàng kiếm. Tô Bạch Lộ kể lại những gì ghi chép trong sách cổ về môn phái, về việc Kê tiền bối mất tích và kiếm pháp của nàng cũng theo đó thất truyền. Long Ngạo Tông sau đó tìm được những nội dung liên quan đến Kê Phượng Hoàng Long kiếm pháp thì từ di vật của Vũ tiền bối, nhưng vì sợ Vũ Hóa Tông yêu cầu chia sẻ võ học nên giữ bí mật. Họ âm thầm tập hợp các cường giả trong tông để sửa chữa kiếm pháp và cuối cùng công khai lấy Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm pháp làm của riêng. La Phong nửa tin nửa ngờ, bởi vì đây chỉ là lời đồn, ai mà chẳng muốn tô vẽ cho gia đình mình đẹp đẽ. Dù sao cũng đã qua mấy trăm năm, không có bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.